Tần Mạn Văn loại địa vị này cao thượng, bối cảnh thâm hậu, nhân trước cao quý đoan trang, cao cao tại thượng cực phẩm mỹ phu nhân, mỗi lần giống là chó mẹ giống nhau nằm sấp cấp chính mình bú liếm cùng bị chính mình thịt thời điểm, cái loại này thật lớn tinh thần đạt thành tựu cao cảm cùng mãnh liệt tương phản, quả thực so ân ái bản thân càng thêm kích thích. Đặc biệt nghĩ đến chính mình thì chính là địa phương lớn nhất hắc xã hội đầu lĩnh lão bà, mối thù của mình nhân Vương Xâm Kiệt mẫu thân thời điểm, Lý Bân càng là cảm giác tâm lý hết giận. Đem hắc ác thế lực cùng quyền lực nhấn tại dưới hông tùy ý cưỡng hiếp cảm giác, thật đúng là nói không ra hết giận, nói không ra thích. Đợi Tần Mạn Văn đi rồi, Lý Bân đợi hơn 10 phút, này mới đứng dậy xuống lầu trực tiếp ly khai tiểu khách sạn, lái xe chạy về trong nhà. Tỷ phu, ngươi trở về. Ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Lý Bân mới vừa vào cửa, Ôn Đình liền gương mặt hưng phấn chiều đỏ mặt khoái trá đón đi lên, khóe miệng mang theo ý cười, cao hứng đối với Lý Bân nói. Tin tức tốt gì, có phải hay không phía trước trường học đối với ngươi kiểm tra gian lận nói xấu hủy bỏ. Lý Bân tự nhiên biết Ôn Đình nói đúng cái gì, lập tức cười sờ sờ Ôn Đình đầu nói. Tỷ phu, ngươi, làm sao ngươi biết? Ôn Đình ngẩn người, hình như lập tức minh bạch cái gì. Lập tức kích động truy vấn nói tỷ phu, có phải là ngươi hay không giúp ta giải quyết? Có phải hay không, ta đã nói, những người này trước sau thái độ như thế nào 180 độ chuyển biến lớn, như thế nào đột nhiên liền đối với ta cung kính mọi cách lấy lòng, còn nói ta là bị oan uổng, theo ta dốc sức xin lỗi. Ta vốn là cho rằng là chúng ta hiệu trưởng lương tâm phát hiện, tâm lý còn rất cảm động. Nguyên lai chính xác là tỷ phu ngươi đem bọn hắn làm xong. Chương 506 Ôn Đình chuyển biến. Ha ha, Lý Bân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chính là nhàn nhạt cười cười, lạnh nhạt nói tiểu đình, về sau đừng suy nghĩ lung tung, có chuyện gì nói cho tỷ phu, đừng một người buồn tại trong lòng, thừa dịp hiện tại nghỉ hè, ngươi liền thật tốt buông lỏng, nơi nơi đi chơi một chút, chờ ngươi lên chiết đại, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Lý Bân lời nói vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ khẳng định, làm Ôn Đình lập tức hưng phấn truy vấn nói tỷ phu. Ý của ngươi là, ta khẳng định có thể thượng chiết đại rồi hả? Đó là đương nhiên, đây là ngươi bằng cố gắng của ngươi cùng trí tuệ nên được, nhập lấy thư thông báo phòng trừng cũng nhanh. Lý Bân cười bấm một cái Ôn Đình thịt ục ục phấn nộn hai má, khí phách nói. Tỷ phu, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Vương Xâm Kiệt mẹ nhưng là giáo dục cục cục trưởng, ba hắn càng là một tay che trời, ngươi rốt cuộc như thế nào thu phục bọn hắn? Tỷ phu, ngươi cũng thật lợi hại a. Ta hiện tại cũng có chút sùng bái ngươi. Ôn Đình giống như một cái nhìn thấy thần tượng tiểu phấn ti bình thường gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 8080 thân mật. Nhìn đến Ôn Đình cùng chính mình độ thân mật phá lệ một chút từ tăng 80 biến thành thân mật, Lý Bân trong lòng không khỏi nước mắt đều phải xuống. Này thật đúng là mẹ hắn quá không dễ dàng. Ôn Đình cái này phản nghịch cao ngạo, thông minh tuyệt đỉnh cô gái nhỏ. Thế nhưng cũng có cùng chính mình thật tình thân mật thời điểm. Đặc biệt kia chân thành mang theo sùng bái cùng cảm động ánh mắt, làm Lý Bân trong lòng vô cùng hưởng thụ, vô cùng thoải mái. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Đình tự nhiên kéo cánh tay của mình bộ dạng, trong lòng rõ ràng, Ôn Đình lần này là chân chân chính chính đối với chính mình sinh ra cảm tình, chân chân chính chính đối với chính mình có ỷ lại cảm cùng cảm giác an toàn. Ôn Đình loại này đối với chính mình sùng bái cùng cảm kích, ỷ lại, tuyệt đối là phát ra từ thật tình một loại tình cảm. Hơn nữa, Ôn Đình như vậy phản nghịch cô gái nhỏ, một khi tạo thành cố hữu tư duy, liền sẽ phi thường cố chấp khó có thể thay đổi. Cô gái như vậy, một khi đối với ngươi sinh ra chán ghét, vô luận ngươi làm cái gì, hắn đều nắp khí quản ác ngươi, chán ghét ngươi, khinh bỉ ngươi. Nhưng là một khi làm nàng đối với ngươi sinh ra sùng bái cùng ỷ lại, kia muốn cho nàng lại chán ghét ngươi, kháng cự ngươi, cũng giống như vậy khó khăn. Cái này phản nghịch kỳ thiếu nữ, phần lớn đều phi thường cực đoan, hoặc là cực kỳ chán ghét ngươi, hoặc là cực độ yêu thích ngươi. Cho nên, Ôn Đình đối với chính mình độ thân mật chuyển biến cũng là thần kỳ thật lớn. Nhìn đến Ôn Đình như vậy, Lý Bân trong lòng cảm thấy vui mừng, chính mình vì Ôn Đình, nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đang cùng hắc ác thế lực lão đại thê tử yêu đương vụng trộm, hiện tại có thể có được Ôn Đình khẳng định, coi như là đáng giá. Ha ha, đây vốn chính là làm việc nhỏ tình. Vương Xâm Kiệt ba mẹ lợi hại, hắn lại không lợi hại, đúng không? Ta không đối phó được ba mẹ hắn, đối phó hắn vẫn có biện pháp. Lý Bân phong khinh vân đạm duỗi tay ôm Ôn Đình vỗ vỗ Ôn Đình bả vai nói. Lúc này, Nhạc mẫu Thẩm Hàm từ phòng bếp vừa vặn bưng lấy đồ ăn đi ra, nhìn đến Lý Bân đang cùng Ôn Đình tâm sự, lập tức cười khanh khách đối với Lý Bân nói: "Tiểu Bân trở về à? Tiểu Uyển hôm nay trực ban, Tiểu Lam cùng Nhất Ninh hai cái nói là đi nhận lấy một người bạn, hôm nay trong nhà liền ba người chúng ta ăn cơm, không cần chờ." Nói xong, Thẩm Hàm si ngốc nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trong mắt đã tràn đầy xuân chiều, trắng nõn gò má không khỏi dơ lên một chút giống nhau ửng hồng, gắt gao mím môi nói: "Tiểu Bân, đến, mau ngồi hạ ăn cơm đi, thời điểm cũng không sớm." "Được rồi mẹ." Lý Bân nhìn đến Thẩm Hàm bộ dáng như vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, đoạn thời gian này Nhạc mẫu là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếm được trộm con rể ngon ngọt, phòng chừng lại không nhịn được, bộ dáng này, nhìn giống như là muốn ăn người tựa như, không khỏi có chút dọa người. 30 như lang 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, tiểu Nhạc mẫu bộ dáng này, nếu là đến trên giường, tuyệt đối là muốn đem chính mình côn thịt tuốt chọc mới bằng lòng nghỉ. Nếu là Lý Bân bây giờ là mãn phụ hà phát tao trạng thái, Lý Bân cũng là ước gì Nhạc mẫu như vậy tao. Nhưng là Lý Bân hai ngày này ép là làm không ít, này Tinh Hoa càng là bắn vài cái nữ nhân mãn tử cung đều là, hiện tại Lý Bân, phỏng chừng cũng chỉ có 5 thành công lực. Đối phó Ôn Đình như vậy tiểu sử nữ tạm được, đối phó Nhạc mẫu như vậy như lang như hổ thuộc phụ, lợi hại ngươi còn thật cảm thấy có chút lòng có dư mà lực không đủ. Oa, thức ăn hôm nay tốt phong phú a. Đúng lúc này, Ôn Đình đột nhiên hưng phấn kêu, Lý Bân lập tức quay đầu nhìn về phía trên bàn một bàn thức ăn, không khỏi sợ tới mức cả người run run. Chỉ thấy, trên bàn ăn tràn đầy một bàn thức ăn, tất cả đều là danh tiếng lừng lẫy tráng dương thánh vật. Hấp sinh hào, đàn sao rau hẹ, kho tàu thịt dê, cầu kỳ táo đỏ bồ câu canh, heo thật. Tràn đầy một bàn, vốn không có giống nhau không phải là tráng dương. Chương 507 xôn xao Nhạc mẫu. Nhạc mẫu này làm, cũng quá minh mục trương đảm một chút a. Phỏng chừng, liền Ôn Đình cũng có thể nhìn ra rồi. Như thế nào đều là một chút kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Trước kia cũng chưa từng thấy qua a. Mẹ hôm nay như thế nào tịnh làm một chút kỳ quái đồ ăn. Ôn Đình vừa mới còn tại hưng phấn thức ăn phong phú, thấy là một bàn kỳ kỳ quái quái thức ăn, lập tức bĩu môi khó chịu thầm nói. Làm cho ngươi ăn còn chọn tam lấy tứ. Thích ăn ăn, không thích ăn cút ra ngoài ăn đi. Thẩm Hàm nghe được Ôn Đình nói thầm, lập tức ba một chút đem đũa vỗ vào trên bàn, sinh khí đối với Ôn Đình quát lớn. Ta liền tí tách nói thầm một câu nha. Tức giận như vậy làm sao? Thật sự là, tính tình lớn như vậy. Ôn Đình không phục tiếp tục tí tách lẩm bẩm một câu. Cái này khen ngược, giống như là thiêu đốt mồi dẫn hỏa giống như, Thẩm Hàm lập tức mượn này cơ hội bão nổi nói ngươi trả lại cho ta nói thầm có phải hay không? Lăn, đi ra ngoài bên ngoài ăn đi. Ăn cơm nên để làm chi, đừng ở chỗ này phiền ta. Một bên bị nổi giận Nhạc mẫu dọa nhảy dựng Lý Bân nhìn Nhạc mẫu Thẩm Hàm cái bộ dạng này, liền lập tức minh bạch. Thẩm Hàm đây là muốn đem trong nhà còn lại duy nhất một cái bóng đèn cấp dập tắt, đem Ôn Đình cái này chướng mắt chướng ngại vật diệt trừ a. Tốt lắm, Tiểu Đình, đừng nói thầm rồi, ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ đi làm hồi đến cho chúng ta nấu cơm đã thực cực khổ, người như thế nào còn có thể chọn chọn kia. Bớt nói, mau ăn cơm. Lý Bân vì tự bảo vệ mình, lập tức xuất khẩu thay Ôn Đình hòa giải nói. Nhạc mẫu hai ngày này thật sự tao không được, này nếu trong nhà không có người, Nhạc mẫu thế nào cũng đem chính mình trá trưởng thành làm không thể. Nếu Ôn Đình tại lời nói, Nhạc mẫu còn có thể thu liễm một chút, đợi sau khi chính mình thật tốt cấp Nhạc mẫu uy một lần ăn no, phỏng chừng Nhạc mẫu cũng không dám quá hung ác mới là. Hừ, gặp Lý Bân thay Ôn Đình nói chuyện, Thẩm Hàm cũng không tốt tái phát lửa, liền trừng mắt nhìn Ôn Đình liếc nhìn một cái, cười khanh khách cấp Lý Bân bới một chén bồ câu canh nói Tiểu Bân, người những ngày qua cực khổ, uống chút bồ câu canh bồi bổ, mau, đem bồ câu canh uống lên. Lý Bân nhìn Nhạc mẫu lửa nóng ánh mắt, ung ục nuốt nước miếng một cái, mang lên bồ câu canh một hớp uống cạn. Khoan hãy nói, này bồ câu canh thật là đại bổ đồ vật, một chén bồ câu canh hạ đỗ, Lý Bân chỉ cảm thấy bụng trung ấm áp, cả người đều tinh thần rất nhiều. Một bên gương mặt ủy khuất Ôn Đình gặp mẫu thân như vậy lấy lòng tỷ phu, không khỏi có chút ghen cùng hâm mộ thẻ lưỡi, cắm đầu tự mình bắt đầu ăn. Tiểu Đình a, trong nhà tắm khiết tinh mau dùng hết rồi, ngươi ăn xong đi trên đường siêu thị mua chút giặt quần áo phục, chính mình mua nữa điểm ăn ngon. Thẩm Hàm nhìn Lý Bân đem bồ câu canh uống xong, lại lập tức cấp Lý Bân gắp hai cái sinh hào, chiều đỏ mặt cười khanh khách giọng ôn nhu đối với Ôn Đình phân phó nói. Lúc này, Lý Bân đột nhiên cảm giác dưới hông vừa động, lập tức rất bình tĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn dưới hông, chỉ thấy Nhạc Mẫu lúc này đã thoát giày, đưa lấy mê người bàn chân, nhẹ nhàng giẫm nát chính mình côn thịt chi thượng qua lại ma sát. À, nhị tỷ không phải là tại bên ngoài sao? Ngươi làm nàng mang một ít trở về thì tốt nha. Ôn Đình có chút không hiểu được liếc mắt nhìn là lạ mẫu thân, có chút không tình nguyện nói. Ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Thẩm Hàm gặp Ôn Đình không hài lòng, lập tức không kiên nhẫn đối với Ôn Đình quát lớn. Đã biết rồi, ta ăn xong cơm đi mua. Ôn Đình đối với mẫu thân Thẩm Hàm dâm uy sợ hãi nhanh, đối với người khác ngạo mạn vô lễ, cổ linh tinh quái, nhưng là tại mẫu thân Thẩm Hàm trước mặt, quả nhiên là ngoan cùng một đầu con cừu nhỏ tựa như. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ôn Đình đối với Nhạc Mẫu Thẩm Hàm, đơn giản là nói gì nghe nấy. Lý Bân chính muốn mở miệng thay Ôn Đình giải vây, lại cảm giác dưới hông đột nhiên quả quyết, cúi đầu vừa nhìn, ở giữa Nhạc Mẫu chân đã linh hoạt chui vào chính mình hưu nhàn quần đùi, cách mỏng manh ti trượt quần lót, nhẹ nhàng giẫm nát chính mình côn thịt bên trên. Một trận tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm truyền đến, Lý Bân côn thịt, lại bất tranh khí bắt đầu trở nên cứng lên. Giống như là cảm nhận được Lý Bân côn thịt cương lên, Thẩm Hàm hô hấp lập tức trở nên dồn dập ồ ồ, quyến rũ gò má càng trở lên ửng hồng, lửa nóng nhìn về phía Lý Bân ánh mắt bên trong, đã tràn đầy mị hoặc mê ly chi sắc. Một bữa cơm ăn xong, Lý Bân cùng Thẩm Hàm hai người đều đã là mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Ôn Đình tuy rằng vẫn luôn tại ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng là kia tặc liêu liêu mắt to, lại thường thường đang quan sát mẫu thân và tỷ phu hai người. Mẫu thân và tỷ phu hai người khác thường, làm Ôn Đình không khỏi sinh ra một tia hoài nghi cùng tò mò. Tiểu Đình, ăn xong sao? Ăn xong cũng sắp đi trên đường mua tắm khiết tinh a, chúng ta hạ còn muốn dùng tắm khiết tinh rửa chén đâu. Đưa lấy chân vỗ về chơi đùa con rể tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt Thẩm Hàm, gặp chướng mắt tiểu nữ nhi còn không đi, liền có một chút không kiên nhẫn lấy ra 200 đồng tiền, thúc giục đưa cho Ôn Đình ra lệnh. Nha, ta ăn xong, ta hiện tại đi. Ôn Đình vô tội liếc mắt nhìn Lý Bân, ủy khuất cầm lấy tiền khí ục ục đi ra đại môn. Gặp Ôn Đình rời đi, Thẩm Hàm lập tức khẩn cấp không chờ được đứng lên, đi đến đại môn biên tướng đại môn đóng lại, xoay người lưng dựa vào đại môn, gương mặt giống như đói si ngốc nhìn Lý Bân nói tiểu Bân hôm nay vừa vặn bọn hắn cũng không tại ngươi ngươi thật tốt bồi bồi mẹ a. Chương 508 đi Ôn Lam gian phòng làm. Mẹ nếu không, chúng ta hôm nay ngoạn điểm kích thích, Lý Bân dâm đãng liếm liếm đầu lưỡi. Nhìn đến Nhạc Mẫu Thẩm Hàm hôm nay như vậy tao, trong lòng đột nhiên thăng lên thật tốt dạy dỗ Nhạc Mẫu ý tưởng. Kích thích, tiểu Bân, như thế nào cái kích thích pháp? Nghe được con rể nói muốn ngoạn kích thích, Thẩm Hàm lập tức thần sắc hưng phấn kích động lên. Thẩm Hàm hiện tại dưới hông đều đã tao ướt đẫm, kia xuân sóng lưu truyền mị nhãn thường thường miết hướng Lý Bân dưới hông cương lên liều chảy, nước miếng đều phải chảy xuống. Đối với con rể thân thể, Thẩm Hàm hiện tại tham không được. Kể từ cùng con rể có lần thứ nhất thâu hoan sau đó, Thẩm Hàm liền cảm giác chính mình một phát không thể vãn hồi mê luyến con rể của mình, mê luyến bị con rể đại côn thịt quất cắm khoái cảm, đối với cao trào sung sướng, muốn ngừng mà không được. Nàng giống như là một cái kẻ nghiện giống như, đối với Lý Bân thân thể sinh ra nghiện, muốn ngừng mà không được, càng lún càng sâu. Thậm chí, nàng có thể vì cùng con rể Lý Bân thâu hoan, làm xảy ra chuyện gì. Đối với cùng con rể tình yêu cuồng nhiệt, làm Thẩm Hàm trở nên đều có một chút điên cuồng. Thật hận không thể mỗi ngày đều nằm ở con rể trong lòng, hàng đêm ân ái. Bị kia côn thịt thời thời khắc khắc cắm vào chính mình huyệt dâm, vĩnh viễn như vậy thỏa mãn. Chúng ta đi, đi Ôn Lam gian phòng làm. Như thế nào đây? Lý Bân thăm dò đối với Nhạc Mẫu đề nghị. À, đi, đi Ôn Lam gian phòng làm. Vì sao? Tại sao là đi Ôn Lam gian phòng làm nha? Thẩm Hàm thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập, mím miệng thật chặt môi, hình như có chút xấu hổ như có điều suy nghĩ hỏi Tiểu Bân. Ngươi không biết, không có khả năng là đối với Tiểu Lam. Quả nhiên, Thẩm Hàm lập tức liền nhận thấy Lý Bân nội tâm hắc ám ý tưởng. Lúc này Lý Bân cũng không sợ Nhạc Mẫu phát hiện, dù sao đều đã cùng Nhạc Mẫu loạn luân thành như vậy, Lý Bân cũng không có gì hay sợ được rồi. Tỷ phu nào không thích cô em vợ? Cùng mẹ ta cũng không nghĩ nói láo, ta quả thật yêu thích Ôn Lam, tựa như yêu thích Tiểu Huyền cùng yêu thích ngài giống nhau. Bất quá mẹ ngươi yên tâm, cái này ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ không đả thương hại Tiểu Lam, ta chỉ là muốn tìm cái kích thích điểm hoàn cảnh, ngoạn điểm kích thích, như vậy mới thoải mái hơn không phải sao? Lý Bân thẳng thắn thành khẩn đi lên trước, duỗi tay ôm Thẩm Hàm sung túc thân thể yêu kiều, thăm dò vào Thẩm Hàm rộng mở cổ áo dùng sức vỗ về chơi đùa Thẩm Hàm to mọng mỹ nhũ, gọn gàng dứt khoát đối với Thẩm Hàm nói. Nghe được Lý Bân thừa nhận, Thẩm Hàm lập tức nhíu nhíu lông mày, mặt lộ vẻ khó khăn đối với Lý Bân nói Tiểu Bân. Tiểu Lam nàng dù sao cũng là dì nhỏ của ngươi tử, dù sao cũng là Tiểu Uyển muội muội, ngươi có thể trăm vạn đừng xúc động phía dưới phạm sai lầm. Mẹ, ta tất cả nói, ta sẽ không đả thương hại Tiểu Lam, cái này ta tâm lý nắm chắc, bất quá, kỳ thật vừa nghĩ đến Tiểu Lam gả đi ra ngoài, lòng ta kỳ thật rất khó chịu, ta kỳ thật thực muốn cho Tiểu Lam lưu lại trong nhà, chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ hạnh phúc cuộc sống, như bây giờ, liền rất tốt, rất hạnh phúc. Nhưng là, Tiểu Lam nếu gả đi ra ngoài, về sau. Về sau chỉ sợ rất ít trở về, bạn trai nàng ra cách chúng ta ra xa như vậy, Tiểu Lam gả xa như vậy, về sau, cũng không biết có khả năng hay không chịu khổ, ta lần trước nghe ngươi nói, bạn trai nàng giống như rất nhiều tiền, là một ăn chơi trác táng, loại người này, kỳ thật ta không như thế nào yêu thích, ta cảm thấy không đáng tin cậy, cô phụ Tiểu Lam. Như là đã cùng Nhạc Mẫu ngả bài, Lý Bân hiện tại cũng không tiếp tục ẩn giấu dịch, bắt đầu dùng oai lý tà thuyết, cấp Nhạc Mẫu tẩy não, muốn thông qua không nhận thức được ảnh hưởng, làm Nhạc Mẫu tiếp nhận mình và Ôn Lam quan hệ, duy trì mình và Ôn Lam trở thành bí mật tình nhân. Nếu như có thể đả thông Nhạc Mẫu cửa ải này, kia mình muốn được đến Ôn Lam, liền có khả năng trở nên càng thêm đơn giản hơn nhiều. Đây cũng là vì ngày sau, có thể mẹ con hoa tìm muội tứ phi đánh tốt trụ cột. Tuy rằng loại ý nghĩ này có vẻ có chút không thực tế điên cuồng, nhưng là, Lý Bân cảm thấy, Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, chỉ cần chính mình hướng dẫn từng bước, dẫn đường thích đáng, xử lý tốt Ôn gia vài cái nữ nhân quan hệ, loại chuyện này, kỳ thật cũng không tất không có khả năng. Chủ yếu là, loại chuyện này, nghĩ nghĩ liền phi thường kích thích, nghĩ nghĩ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Bân, người nói cũng là, đem Tiểu Lam giao cho nam nhân khác, kỳ thật còn không bằng giao cho ngươi. Nhưng là dù sao ngươi là Tiểu Uyển trượng phu, Tiểu Lam tỷ phu. Tính là Tiểu Lam nàng có thể tiếp nhận, Tiểu Uyển nàng làm sao có khả năng tiếp thụ được. Thẩm Hàm mặt lộ vẻ yêu sầu, vì con rể cùng hai đứa con gái cảm tình thao nát tâm. Kỳ thật đoạn thời gian này Ôn Lam cùng Lý Bân quan hệ, Thẩm Hàm trong lòng cũng sớm đã có một chút dự cảm, bây giờ nghe Lý Bân thản nhiên thừa nhận, vẫn như cũ vẫn có một chút không thể tiếp nhận. Mẹ, nếu như Tiểu Uyển không thể tiếp nhận ta cùng Tiểu Lam tại cùng một chỗ, kia ta và ngươi tại cùng một chỗ, nàng khẳng định càng thêm không thể tiếp nhận. Không phải sao, nhưng là, nếu như Tiểu Uyển có thể tiếp nhận ta cùng Tiểu Lam vụng trộm tại cùng một chỗ, kia, có phải hay không Tiểu Uyển cũng sẽ có cơ hội tiếp nhận ta và ngươi sự tình. Ngươi nên biết, ta và ngươi như vậy, sớm hay muộn có một ngày các nàng hoài nghi, đặc biệt Tiểu Đình rất rõ ràng đã tại hoài nghi ta nhóm rồi. Nếu để cho Tiểu Uyển không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý đã biết chúng ta sự tình, kia chỉ sợ Tiểu Uyển không thể tiếp nhận. Lý Bân tiếp tục hướng dẫn từng bước Nhạc Mẫu, nói Nhạc Mẫu Thẩm Hàm mặt lộ vẻ hoảng loạn, nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lý Bân nói đồng ý không thôi. Chương 509 dẫn đường Nhạc Mẫu. Mẹ, chúng ta sự tình, sớm hay muộn muốn bị các nàng biết, kỳ thật, ta yêu nhất người là ngươi, vì có thể cùng ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Có thể tại trong nhà không cần luôn che che giấu giấu lén lút, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp làm Tiểu Uyển tiếp nhận, làm Tiểu Lam cùng Tiểu Đình tiếp nhận. Lý Bân gặp dẫn đường không sai biệt lắm, liền bắt đầu nhấc lên Thẩm Hàm váy, một tay vuốt ve tại Thẩm Hàm no đủ mông bự bên trên. Mềm mại nhanh đến đầy đặn xúc cảm nơi tay, Lý Bân hô hấp cũng biến thành dồn dập, rất nhanh liền cũng tiến vào dục hỏa đốt người trạng thái, dưới hông đang bị Thẩm Hàm kìm lòng không được vỗ về chơi đùa côn thịt, lúc này cũng sưng tấy kiên đính. Nhiệt tình như lửa lên. Tiểu Bân khó chịu, mẹ khó chịu không muốn sờ mẹ chịu không nổi. Thẩm Hàm liên tục không ngừng dùng tay tuốt Lý Bân tráng kiện cứng rắn lửa nóng côn thịt, hơi hơi híp mắt, đầy mặt ửng hồng thở gấp, bị Lý Bân lửa nóng bàn tay lại là vuốt ve vân vê bộ ngực lại là vuốt ve vân vê mông, làm cho cả người khô nóng, ngứa ngáy khó nhịn. Mẹ ta cũng biết điều này làm cho ngươi thật khó khăn. Ta kỳ thật cũng giống như ngươi lo lắng Tiểu Uyển biết chúng ta sự tình, nếu như ngươi cảm thấy như vậy không tốt nói chúng ta bây giờ kỳ thật còn kịp. Chỉ cần từ hôm nay trở đi chúng ta không còn như vậy. Kia phía trước sự tình, chúng ta có thể đương không phát sinh quá. Khiến cho nó trôi qua. ta đối với Tiểu Lam, cũng không có khả năng động tâm tư không đứng đắn. Nếu không nói, chúng ta tiếp tục như vậy, Tiểu Huyền cùng Tiểu Lam, Tiểu Đình các nàng khẳng định sớm hay muộn phải biết. Lý Bân một bên đưa tay thăm dò vào Thẩm Hàm dưới hông, một bên hướng dẫn từng bước dùng uy hiếp giọng điệu tiếp tục bức bách Thẩm Hàm thỏa hiệp nói. Phát hiện Thẩm Hàm váy không có mặc quần lót, huyệt dâm sớm đã ẩm ướt đát đát, sau đó Lý Bân lập tức đem ngón tay cắm vào Thẩm Hàm mập ục ục môi âm hộ bên trong, dính lấy ẩm ướt trượt dâm thủy, tại hòn le bên trên khiêu khích vỗ về chơi đùa, làm cho Thẩm Hàm lập tức khó chịu kêu đau liên tục, cả người tê dại vô lực run rẩy lên. Thẩm Hàm vốn đã dục hỏa đốt người, nơi nào chống lại Lý Bân như vậy khiêu khích. Tại Lý Bân âu yếm phía dưới, Thẩm Hàm trong đầu lập tức trống rỗng, lúc này nơi nào còn quản cái gì nữ nhi cảm nhận. Thẩm Hàm lúc này cả đầu đều là trong tay con rể căn kia tráng kiện lửa nóng đại côn thịt. Tiểu Bân, mẹ mẹ kỳ thật không phản đối, không phản đối ngươi và Tiểu Lam sự tình, chỉ cần Tiểu Lam thích ngươi, nàng là tự nguyện e hèm. Liền liền có thể mẹ đồng ý còn không được sao? Ha ha, Tiểu Bân, không muốn sờ chỗ đó. Ngứa, ha ha, Tiểu Bân, ngươi nếu thật yêu thích Tiểu Lam, Tiểu Lam cũng đáp ứng mẹ mẹ duy trì ngươi, nhưng là Tiểu Huyền, Tiểu Huyền đáp ứng không? Ngươi nói Tiểu Huyền nếu đã biết ta và ngươi sự tình có khả năng hay không hận chết ta cái này đương mẹ. Tại Lý Bân dưới sự trêu đùa, Thẩm Hàm lập tức tước vũ khí đầu hàng, tựa như rất sợ Lý Bân không muốn nàng, liền lập tức ứng thừa xuống. Chẳng qua, dù sao cũng là làm là mẫu thân, đối với nữ nhi ôn huyền cảm nhận, Thẩm Hàm vẫn là vô cùng tại ý. Đối với nữ nhi áy náy, làm Thẩm Hàm trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Mẹ, việc tại nhân vì. Có một số việc, chúng ta không thử một chút, chúng ta biết lại không được đâu này. Tiểu Uyển là một hiếu thuận hảo hài tử, chỉ cần ngươi tốn chút tâm tư đi dẫn đường nàng, ta lại nói bóng nói gió đối với khuyên nhủ, ta nghĩ, Tiểu Uyển nhất định đáp ứng để cho chúng ta tại cùng một chỗ. Nếu là Tiểu Uyển không thèm để ý chúng ta sự tình, càng là có thể lý giải ngươi cùng ta quan hệ lời nói, vậy sau này. Chúng ta không phải có thể thanh thản ổn định, đạp đạp thật thật tại cùng một chỗ rồi hả? Buổi tối. Người còn có khả năng đến chúng ta gian phòng, ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ, người muốn rồi, ta tùy thời đều có thể thỏa mãn ngươi, Tiểu Huyền muốn, ta liền thỏa mãn Tiểu Huyền. Hơn nữa, Tiểu Huyền hiện tại mang thai thời kỳ không thể ân ái, về sau ta còn không phải là ngươi. Chẳng lẽ, mẹ ngươi không nghĩ mỗi trời tối để ta ôm lấy ngủ sao? Đến lúc đó, ta còn có khả năng đem côn thịt cắm ở ngươi huyệt dâm, đút lấy ngươi huyệt dâm dỗ ngươi đi vào giấc ngủ. Như vậy, nhiều thoải mái a, ngươi liền sẽ không tiếp tục hư không tịch mịch, không phải sao? Lý Bân nói, đã rớt ra khóa quần, đem nhạc mẫu Thẩm Hàm đặt tại phòng khách trên ghế sofa, xốc lên Thẩm Hàm váy, đỡ lấy kiên đĩnh côn thịt, nhắm ngay Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát huyệt dâm cọ sát đi lên. Côn thịt ma sát phía dưới, Thẩm Hàm dâm đãng kêu la liên tục, mông bự rung động, cả người một mảnh ửng hồng. Nghe Lý Bân miêu tả dâm đãng mà tính phúc tương lai, Thẩm Hàm hưng phấn thở gấp. Trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hướng tới chi sắc. Chương 510 dạy dỗ tao nhạc mẫu. Thật, thật có thể chứ, Tiểu Bân, mẹ rất muốn cuộc sống như thế. Mẹ không chịu nổi, mẹ muốn chết rồi. À, Thiên A, Tiểu Bân đại côn thịt tại ma sát của ta huyệt dâm. Thiên A, thật thoải mái. A, không được, ân, ha ha, e hèm, Tiểu Bân, thịt ta, mẹ huyệt dâm rất ngứa. Nhanh chút cắm đầy mẹ huyệt dâm a, mẹ không chịu nổi, mẹ về sau đều nghe ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, mau cắm vào mẹ huyệt dâm rất ngứa, tốt hư không, ha ha, hừ ân, Tiểu Bân, cầu ngươi, cho ta được không, mau đưa đại côn thịt nhét vào được không, mẹ, nơi này không như thế nào thuận tiện, sau đó có hàng xóm đến nhìn thấy có thể làm sao bây giờ. Lý Bân duỗi tay từ phía sau cầm chặt Thẩm Hàm hai khỏa nặng trịch xi nhũ, niêm tại trong tay lay động, Thẩm Hàm không chỉ có không mặc quần lót, liền áo ngực cũng không có mặc, liền trụi lùi một đầu váy, đoán chừng là tan tầm trở về liền thay đổi đi. Nhạc mẫu hiện tại thật sự là tao không được, dù sao về nhà một lần liền yêu thích khố quần, rõ ràng chính là tùy thời chuẩn bị cấp chính mình thịt tư thế. Nhìn nhạc mẫu này bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân tà dục càng ngày càng mãnh liệt. Gần nhất cũng không biết là thì sao, từ nhạc mẫu bị chính mình thịt sau đó, cả người đều nhìn trẻ gần 10 tuổi, hơn 40 tuổi thục phụ, hiện tại nhìn như là tam mười mấy tuổi thiếu phụ, hơn nữa, này vú sữa cũng tốt giống như trở nên no đủ mượt mà rất nhiều, nắm ở trong tay nặng trịch một mảnh mềm mại, đơn giản là thoải mái không muốn hay không. Ân, tốt, tốt hà ha, Tiểu Bân, chúng ta mau lên lầu. Đi, đi Tiểu Lam gian phòng a. Thẩm Hàm nghe được Lý Bân đề nghị, lập tức nghĩ cũng không nghĩ duỗi tay níu lại Lý Bân tay, khẩn cấp không chờ được đem Lý Bân mang theo chiều trên lầu luôn. Nhìn nhạc mẫu như vậy nhanh không nhịn nổi muốn bị thịt bộ dạng, Lý Bân phản cũng không phải nóng này. Mẹ, chúng ta trước tiên ở cầu thang thượng thích một chút, lại đi vào. Hai người đi đến cầu thang thượng thời điểm Lý Bân đột nhiên thực nghĩ tại cầu thang đi lên một phát. Tốt, tốt, Tiểu Bân mẹ đều nghe ngươi. Ngươi muốn như thế nào muốn làm đều có thể. Thẩm Hàm lập tức giống như động dục phía sau màn bình thường ghé vào cầu thang phía trên, nhếch lên tuyết trắng màu mỡ mông bự, một bàn tay đẩy ra chính mình huyệt dâm, chảy xuống chảy nhỏ giọt dâm thủy, vểnh lấy mông lớn chờ đợi Lý Bân cắm vào. Nhanh như vậy liền nghĩ bị thịt à? Mẹ, ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho con rể thoải mái a. Lại không nghĩ đến Lý Bân trực tiếp đi đến Thẩm Hàm trước mặt, quay đầu lay động cứng rắn côn thịt, đem côn thịt nhét vào Thẩm Hàm miệng nói. Ùm ồ, Thẩm Hàm lập tức tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, giống là chó mẹ bình thường ghé vào cầu thang phía trên, đưa lấy cổ ra sức mút lấy Lý Bân côn thịt, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi có phải hay không liếm lấy Lý Bân hai khỏa âm nang, kiểu mị mê ly trong mắt tràn đầy phong tao đói khát cùng dục vọng. Tại cầu thang thượng làm nhạc mẫu cấp chính mình bú liếm, thật đúng là phi thường có cảm giác thành tựu đâu. Lý Bân thưởng thức nhìn nhạc mẫu giống như một cái động dục chó mẹ bình thường si ngốc nhìn chính mình, le đầu lưỡi liếm lấy chính mình côn thịt cùng âm nang, hai khỏa vú lớn lay động, dâm đãng mông lớn tuyết trắng cùng một chỗ lay động, nhìn Lý Bân tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Vừa đến ôn ra thời điểm Lý Bân cũng mơ ước quá chính mình cái này xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nhạc mẫu. Cũng từng kinh ảo tưởng quá, có thể cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm đến thượng một phát. Chính là về sau, ở chung xuống sau đó, Lý Bân phát hiện nhạc mẫu căn bản xem không lên chính mình, càng là đối với chính mình mọi cách khinh bỉ, trong lòng, liền hoàn toàn bỏ đi trộm nhạc mẫu tâm tư. Khi đó Lý Bân, như thế nào cũng không nghĩ tới, mình có thể có như vậy hạnh phúc một ngày, có thể làm cho nhạc mẫu, giống là chó mẹ bình thường thuần phục tại chính mình dưới hông. Ùng ồ, bú, e hèm, a, Tiểu Bân, thoải mái sao, mẹ cho ngươi liếm thoải mái sao, mẹ có đủ hay không tao? E hèm, mẹ rất thích Tiểu Bân côn thịt, mẹ rất thích, rất muốn Tiểu Bân côn thịt cắm vào. Thẩm Hàm tham lam dâm đãng kêu la thở gấp tại cầu thang ở giữa nội không ngừng vang vọng lấy, dâm loạn không khí, làm Lý Bân cùng Thẩm Hàm càng thêm vùi đầu vào loại kích thích này và xấu hổ loạn luân thâu hoan bên trong. Tốt, tốt lắm, hút sâu điểm, bảo bối, ái, hổn hển, rất tuyệt, mẹ, con dễ tốt tốt thưởng ngươi. Lý Bân thỏa mãn ngửa đầu kêu rên. Thoải mái hưởng thụ nhạc mẫu dâm đãng bú liếm hầu hạ, tại một trận sâu yết hầu quất cắm sau đó, Lý Bân đem côn thịt theo Thẩm Hàm trong miệng chậm rãi rút ra, duỗi tay ý bảo Thẩm Hàm giống là chó mẹ vậy leo lên cầu thang. Thẩm Hàm rất là lúc còn nhỏ ghé vào bậc thang phía trên, dụng cả tay chân leo lên cầu thang, hướng về Lý Bân lại lần nữa nhếch lên tuyết trắng màu mỡ xi mông, đẩy ra huyệt dâm vặn vẹo vòng eo quay đầu quyến rũ đói khát nhìn về phía Lý Bân. Chương 511 cầu thang ân ái. Lý Bân dâm đãng cười, duỗi tay gõ gõ xương tấy cứng rắn, giống như nung đỏ thiết côn vậy côn thịt, nhắm ngay Thẩm Hàm ướt sũng tích thủy huyệt dâm nhẹ nhàng nhét đi vào. Xì một tiếng, côn thịt vào động, Lý Bân hơi hơi vặn vẹo vòng eo, làm côn thịt tại Thẩm Hàm huyệt dâm nội nhẹ nhàng hoạt động, chậm rãi bắt đầu quất cắm. Kích thích khoái cảm lập tức thổi quét Thẩm Hàm thân thể, lửa nóng cứng rắn côn thịt lướt qua ẩm ướt trượt mẫn cảm âm đạo, làm Thẩm Hàm cả người đều tại dùng mình. Thiên a! Ha ha, hà a, huyệt dâm bị căng đầy rồi. Thiên a, thật thoải mái. Hà a, e hèm, hanh cáp, Thẩm Hàm lập tức kìm lòng không được ngửa đầu nũng nịu rên rỉ. Đang quen thuộc trong nhà, công cộng hàng hiên nội bị con rể quất cắm huyệt dâm, cùng con rể tận tình thâu hoan, làm Thẩm Hàm cảm thấy vô cùng kích thích. Thân thể sung sướng cùng tinh thần thượng sung kích, làm Thẩm Hàm lập tức đôi mắt mê ly, toàn thân ửng hồng, thích trong đầu trống rỗng. Lên lầu, chúng ta đi Tiểu Lam gian phòng. Lý Bân hung hăng quyệt quyệt vòng eo, đem côn thịt gắt gao nhét vào Thẩm Hàm huyệt dâm, phần hông kề sát Thẩm Hàm màu mỡ mật đào mông, hai tay cầm chặt hai bên tuyết trắng mông lớn, để ngừa chỉ Thẩm Hàm nhúc nhích thời điểm đem côn thịt gửi đi ra, rồi sau đó một cái tát quất vào nhạc mẫu Thẩm Hàm tao mông bên trên thô lỗ quát. Hà a, ha ha, cắm vào huyệt dâm muốn leo lên a. Hừ, Hừ hừ, không muốn, không muốn con rể đại côn thịt rút ra. Thẩm Hàm Si ngốc nũng nịu rên rỉ, nếm thử muốn đứng lên, lại luyến tiếc làm con rể côn thịt theo ẩm ướt đát đát huyệt dâm nội trượt ra, chỉ có thể dụng cả tay chân như là một cái như chó mẹ thuận theo bậc thang từng bước hướng lên bò. Lý Bân đầy mặt cười dâm nhìn Nhạc Mẫu giống như bị thịt huyệt dâm chó mẹ bình thường gian nan tại cầu thang thượng bò sát, hưng phấn gắt gao nắm Thẩm Hàm mông trắng, một bên theo sát Thẩm Hàm bước chân trên mạng đi, một bên chấn động côn thịt quất cắm tao Nhạc Mẫu lỗ lồn. Thẩm Hàm mỗi bò một chút, côn thịt liền hơi hơi trượt ra một chút, Lý Bân theo sát tiến lên từng bước, vừa ngoan ngoan đem côn thịt cắm vào Thẩm Hàm huyệt dâm. Vừa động vừa kéo cắm vào lúc, Thẩm Hàm càng thêm ra sức hướng về trên lầu leo đi. Lý Bân là một tay bóp Thẩm Hàm tô mông, một bên dùng tay quất đánh Thẩm Hàm màu mỡ mông lớn, hung hăng quất cắm Thẩm Hàm huyệt dâm, thúc đẩy Thẩm Hàm từng bước leo lên cầu thang. Hà a, thiên a, thiên a, tốt kích thích, thật là thoải mái, khoái chết rồi, a, hà a, quá kích thích, tiểu Bân, mẹ từ trước đến nay không như vậy kích thích quá. Thẩm Hàm dâm đãng kêu la leo lên lối đi, giống là chó mẹ bình thường nằm sấp ở trên mặt đất, nâng lấy màu mỡ mật mông. Hướng về Ôn Lam gian phòng leo đi. Lý Bân theo sát phía sau, một bên quất cắm Thẩm Hàm huyệt dâm, một bên nhanh cùng đi theo tiến Ôn Lam phòng ngủ. Xa lạ và mang theo mãnh liệt trở về chỗ cũ khuê phòng, lập tức làm Lý Bân tinh thần phấn chấn rất nhiều. Ôn Lam gian phòng tràn ngập thiếu nữ mùi thơm cơ thể, đó là Ôn Lam độc đáo một loại mùi thơm cơ thể, nghe thấy mùi này, liền có thể làm cho Lý Bân nghĩ đến Ôn Lam cùng chính mình thân thiết khi tuyệt vời. Nghĩ đến chính mình được đến hệ thống quá trình, Lý Bân ngược lại rất là hoài niệm lúc ấy tại Ôn Lam gian phòng vụng trộm cầm lấy Ôn Lam quần lót đánh máy bay sóc. Cái kia kinh tâm động phách xã hội tử vọng một màn. Tiểu Bân, thịt ta, nhanh chút hung hăng thịt ta muốn đến, ha ha, ta muốn ném, tốt kích thích, Tiểu Bân, cho ta, mau cho ta, ha ha, ta, vừa tiến vào gian phòng. Thẩm Hàm liền khẩn cấp không chờ được đại leo đến Ôn Lam trên giường, xoay người phá khai hai chân, hai tay cầm chặt chính mình bắp chân, đem hai chân tách ra, mở ra ẩm ướt đát đát huyệt dâm, đầy mặt xuân chiều nhìn chằm chằm nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy mê ly cầu xin chi sắc. Mẹ, chúng ta chơi nữa niềm kích thích, ta cam đoan ngươi thoải mái hơn. Lý Bân đi đến Thẩm Hàm trước người, nâng lấy côn thịt tại Thẩm Hàm ướt át lỗ lồn thượng ma thẳng vài cái nói. Tiểu Bân ngươi muốn chơi như thế nào đều được. Ha ha, e hèm, nhanh chút thịt ta muốn, ta đều nghe ngươi, thịt ta thực khó chịu. Thẩm Hàm lúc này đã kích thích đạt tới cao trào bên cạnh, đúng là buông xuống chưa đến tối đói khát giai đoạn, bị Lý Bân côn thịt cọ sát huyệt dâm, càng là chưa thỏa mãn dục vọng rên thống khổ. Chúng ta ngoạn cái nhân vật sắm vai trò chơi. Lý Bân tà ác cười, biến ma thuật bình thường từ phía sau lấy ra một cây bồ cầu thẳng cùng một đầu vòng cổ. Phẫn, sắm vai cái gì? Là muốn ta xuyên Tiểu Lam quần áo sao? Thẩm Hàm có chút xấu hổ liếm đầu lưỡi, ngượng ngùng nũng nịu rên gì nói. Này cũng là một không sai chủ ý, nhưng là Lý Bân hiện tại càng nghĩ dạy dỗ trước mắt cái này tao phải chết muốn sống tao Nhạc Mẫu. Chương 512 SM chó mẹ Nhạc Mẫu. Cái này không đủ kích thích, chúng ta đến sắm vai chủ nhân cùng chó mẹ trò chơi. Mẹ, người từ giờ trở đi, chính là một đầu khiếm thịt chó mẹ. Lý Bân ủng ục nuốt nước miếng một cái, tà ác cười dâm nói. Mẫu, chó mẹ, Tiểu Bân, tốt, hảo dâm đãng, ta muốn như thế nào đương chó mẹ. Thẩm Hàm hơi xấu hổ mím môi, trong mắt lại lập lờ dục dịch tò mò. Đến, trước tiên đem vòng cổ mang lên, chó mẹ, cũng là muốn buộc vòng cổ, nếu không, chẳng phải là không quản được chính mình huyệt dâm, muốn bị rất nhiều chó đực thịt. Lý Bân cười dâm đem vòng cổ đeo vào Nhạc Mẫu Thẩm Hàm trên cổ, khóe miệng treo hơi nhếch lên đắc ý độ cong, nhìn Thẩm Hàm vặn vẹo mông lớn, như là vẫy đuôi lẳng lơ chó mẹ bình thường tùy ý chính mình đem cầu hai vòng đeo vào cổ của nàng phía trên, trong lòng không khỏi một trận vui sướng đắc ý. Nghĩ chính mình vừa mới tiến Ôn ra đương người ở rể thời điểm chính mình nhưng là không ít bị Nhạc Mẫu bạch nhãn, không ít bị Nhạc Mẫu làm khó dễ, đã từng Nhạc Mẫu cao cao tại thượng hất hàm sai khiến. Đối đãi chính mình càng là có loại từ hướng nội bên ngoài ngạo mạn cùng khinh miệt. Khi đó, Lý Bân cảm giác mình tựa như là một con chó. Một đầu đến bọn hắn Ôn ra, không có bất kỳ lời nói nào quyền cùng địa vị cầu. Nhạc Mẫu châm chọc khiêu khích, cô em vợ khinh miệt khinh thường, thê tử ủy khuất bất đắc dĩ, nhạc phụ răn dạy giáo huấn. Một màn này màn ủy khuất, Tại khoảnh khắc này, làm Lý Bân hoàn toàn được đến phát tiết. Nhìn đã từng cao cao tại thượng, ngạo mạn ương ngạnh nhạc mẫu hiện tại như là nhu thuận chó mẹ bình thường tại chính mình dưới hông, bị chính mình buộc xích cho đầu, kéo lấy cậu thằng dạy dỗ, Lý Bân cảm giác chính mình cả người đều được đến thăng hoa. Khi đó, mình coi như nằm mơ, cũng không nghĩ đến có hôm nay. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ngạo mạn ương ngạnh, cao cao tại thượng nhạc mẫu thế nhưng cũng có hôm nay. Tiểu Bân hồn hền như vậy cảm giác tốt xấu hổ. Mẹ như vậy có phải hay không thực hạ tiện quá quá dâm đãng. Thẩm Hàm nhìn Lý Bân theo trong tay lấy ra một đầu phất trần vậy tiểu roi da thượng tràn đầy từng đường tiểu roi da, không khỏi ủng ục nuốt nước miếng một cái, nhìn khuê nữ khuê phòng, Thẩm Hàm cảm thấy kích thích hưng phấn đồng thời, lại cảm thấy rất là xấu hổ dâm đãng. Tại khuê nữ Ôn Lam gian phòng, cùng con rể của mình ngoạn loại này hạ lưu dâm đãng đến cực điểm trò chơi, làm xem như y tá trưởng Thẩm Hàm cảm thấy xấu hổ mà vừa khẩn trương, rất sợ bị người khác nhìn đến mình bây giờ bộ dạng này hạ tiện tao bộ dáng. Mẹ, như vậy ngươi không biết là rất kích thích sao? Lý Bân dâm đãng cười cười, hưng phấn mặt đỏ tai hồng, trái tim càng là một trận rầm rầm rầm loạn nhảy. Trong tay roi ra, hướng về nhạc mẫu thật cao vình lấy tuyết trắng đại mông bự ba một tiếng dùng sức quất đi xuống. Ha ha, Thẩm Hàm ăn đau đớn, lập tức hưng phấn phát ra một tiếng khó chịu rên rỉ. Mẹ, dù sao hiện tại trong nhà cũng không có người, chúng ta muốn chơi, liền ngoạn kích thích điểm. Chính là ân ái, người không biết là thực mất mặt sao. Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi, lại lần nữa giơ lên roi ra hướng về Thẩm Hàm tuyết trắng đại mông bự quất đi xuống. Ba, một tiếng roi ra quất đánh mông lớn giòn vang vang lên. Thẩm Hàm theo sát khó chịu hét lớn một tiếng a. Thẩm Hàm dâm đãng rên rỉ mang theo hưng phấn kích thích khoái cảm cùng ăn đau đớn khó chịu. Mẫn cảm bờ mông bị con rể quất đánh, làm Thẩm Hàm đột nhiên cảm thấy thực có cảm giác. Kia roi ra quất vào tao mông bên trên, nhàn nhạt đau đớn kích thích mẫn cảm thần kinh, làm thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm khô nóng, tùy theo con rể trước hết rơi xuống, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy chính mình mông từng đợt tê dại, khoái cảm cũng tốt giống như sóng chiều vậy một lớp sóng thổi quét. Rõ ràng roi ra quất đánh chính là bờ mông, Thẩm Hàm lại cảm giác chính mình huyệt dâm nội cũng là từng đợt tê dại, dâm thủy không ngăn được theo huyệt dâm trung tràn ra mà ra, muốn làm Thẩm Hàm có chút muốn ngừng mà không được dâm đãng kêu la không thôi. Mẹ, như vậy thích sao? Ân, roi ra quất ngươi dâm tiện mông, có phải hay không rất kích thích? Ân, Lý Bân ba ba lại là hai tiên hướng về nhạc mẫu tao mông quất xuống. Ha ha, hà a, ta, Tiểu Bân. Ha ha, tốt kích thích, ta, quất ta, còn muốn, ta còn muốn. Thẩm Hàm từ vừa mới bắt đầu hơi kháng cự, trực tiếp tại Lý Bân quất phía dưới, trở nên ý loạn tình mê đói khát. Tao mông bị quất đánh khoái cảm, cùng ân ái khoái cảm hoàn toàn khác biệt, loại này tinh thần thượng kích thích cùng thân thể tê dại, có thể so với bị côn thịt quất cắm như vậy sảng khoái kích thích, làm Thẩm Hàm càng ngày càng phấn khích. Mỗi một cái nữ nhân, đều có khát vọng bị SM tiềm chất, chẳng qua. Nữ tính xấu hổ cùng ngượng ngùng, làm nữ nhân đối với loại này dâm đãng và hạ lưu sự tình trời sinh liền mang theo kháng cự. Nhưng là tùy theo tuổi tăng trưởng, tùy theo tình yêu số lần càng ngày càng nhiều, tình yêu lạc thú cũng càng lúc càng mờ nhạt, lúc này, đã không có thanh xuân cùng ngượng ngùng thục nữ, liền khát vọng nếm thử càng thêm kích thích tính giao phương thức, khát vọng càng thêm mới mẻ mãnh liệt khoái cảm. Chương 513 nhạc mẫu SM sơ trải nghiệm. Đặc biệt có tiền có quyền phu nhân. Các nàng tư tưởng càng thêm tiền vệ mở ra, bọn hắn tiếp xúc mặt cũng càng rộng. Một chút trong bóng tôi yêu thích tìm người dạy dỗ, tính ngược đãi, tìm người da đen thịt, ngoạn làm tình tập thể đổi thê, thường thường đại đa số đều là cao văn hóa, có tài sản văn hóa thuộc phụ cùng có tiền phu nhân. Cái này cũng không nói là nữ nhân có tiền có văn hóa mới yêu thích ngoạn SM, mà là thân thể nữ nhân nội bản thân liền có loại này tiềm chất, bản thân liền có một loại khát vọng bị tính ngược dạy dỗ. Khát vọng trở thành chó mẹ bị người khác cưỡng hiếp, khát vọng cùng trượng phu bên ngoài nam nhân ân ái một loại xúc động. Mà đại bộ phận nữ tính, loại này tiềm chất cùng xúc động, chẳng qua là tại trong não chợt lóe rồi biến mất. Mà có tiền có địa vị nữ tính, lại thường thường tại lớn tuổi sau đó, có thể đem những cái này tiềm tàng tại nội tâm hắc ám phát tiết. Lúc này Thẩm Hàm, đã tại Lý Bân hướng dẫn thức dậy dỗ phía dưới, bị dần dần kích phát rồi loại này hắc ám tiềm chất cùng xúc động. Đang bị Lý Bân dạy dỗ trên đường càng chạy càng xa, càng lún càng sâu. Ba, ba, ba. Thanh thúy roi ra quất đánh thân thể tiếng không ngừng vang lên, Thẩm Hàm Tuyết trắng mông bự bên trên đã tràn đầy từng đường nhàn nhạt màu hồng vết roi, màu mỡ tao mông lúc này nhìn càng thêm cám dỗ dâm đãng, tràn đầy tính cám dỗ. Hà a, ha ha, Thiên a, tiểu bân, quất quất ta, a a, e hèm, ta còn muốn, Thiên a, thật là thoải mái, quá kích thích, ta muốn ân ái, tiểu bân, thịt ta muốn đại côn thịt, ha ha. Ta muốn phun, ha ha, hà a, Thẩm Hàm giống là chó mẹ bình thường thật cao vỉnh mông, nằm bò trên đất một tiếng chống đất mặt, một tay đưa đến Lý Bân côn thịt bên trên, mềm nhũn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt, Thẩm Hàm ửng hồng khuôn mặt tràn đầy tham lam. Thẩm Hàm kiều môi khẽ mở, dâm đãng kêu la tham lam nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, ủng ục mồm to mút hút. Mềm mại đầu lưỡi quấn lấy Lý Bân quy đầu một trận co lại. Nhanh đến khoang miệng hữu lực kẹp hút, làm Lý Bân thích cả người đều tại run rẩy. Ba, ba, ba, Lý Bân hung hăng vài roi tự hướng về Thẩm Hàm trơn bóng tuyết trắng lưng quất xuống, quất Thẩm Hàm cả người liên tục không ngừng rung động, trong miệng mút hút côn thịt lực đạo cũng càng ngày càng dùng sức, làm cho Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bị hút đi ra. Lẳng lơ chó mẹ, ní mị thịt liền bò trên giường đi, Lý Bân kéo trong tay cầu thằng. Duỗi tay hung hăng nhéo hai cái nhạc mẫu đổi chiều liên tục không ngừng rung động hai luồng đu đủ vậy vú to. Thẩm Hàm lập tức khẩn cấp không chờ được leo đến Ôn Lam trên giường, nhu thuận đem đầu tựa vào Ôn Lam trên giường, nhếch lên tuyết trắng mượt mà mông bự, hai tay đẩy ra từ núc ních tràn đầy lông mờ u môi âm hộ, gương mặt ngây thơ chiều đỏ mặt, lộ ra đầy mặt đói khát, đôi mắt cầu xin nhìn Lý Bân thịt ta. Tiểu Bân, thịt ta muốn con dê thịt ngon bổng. Hà a. Con rể thịt ngon bổng nhanh chút cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm. Con rể tinh trùng nhanh chút rót đầy nhạc mẫu tử cung. Hà a. Dâm đãng hạ lưu trêu đùa phía dưới, Thẩm Hàm giống như đã dần dần đột phá điểm mấu chốt, thở gấp rên rỉ càng ngày càng dâm đãng, càng ngày càng hạ lưu. Nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 580% SM người mới học. Nhạc mẫu dạy dỗ độ, thuận lợi gia tăng 5 điểm. Cùng nhạc mẫu SM sơ trải nghiệm. Làm Lý Bân cảm giác vô cùng là kích thích. Dù sao thân phận của hai người không thể thay đổi, cùng chưa quen thuộc nữ nhân ngoạn SM, thiếu rất nhiều lạc thú. Nhưng là cùng nhạc mẫu ngoạn SM, trong này tinh thần thượng cùng trên tâm lý hưởng thụ, cũng là vô cùng kinh diễm. Lý Bân tại loại này dâm loạn giao cấu bên trong, tìm đến thật lớn lạc thú. Mà Thẩm Hàm, lúc này trong đầu đã trống rỗng, cả đầu đều là chưa thỏa mãn dục vọng dục hỏa. Trong lòng chỉ muốn bị con dê tận tình gian dâm lăng nhục, tận tình hưởng thụ loại này loạn luân kích thích khoái cảm. Nhìn đến nhạc mẫu dạy dỗ độ tăng lên, Lý Bân lại đưa mắt đặt ở nhạc mẫu mở rộng ra từ núc ních dâm tiện lỗ nít từ phía trên. Hai bên màu mỡ tuyết trắng đại mông bự ở giữa kẹp lấy một đạo màu tím đầm khe sâu, dâm tiện lỗ nít từ nhất nhúc nhích, tràn đầy kỳ diệu cám dỗ. Lẳng lơ chó mẹ, phải có nhất đuôi chó, mẹ, ta tới cho ngươi bỏ vào một cái đuôi. Lý Bân hưng phấn trong mắt chớp động dâm đãng mà ánh sáng tà ác, theo hệ thống thùng vật phẩm chung lấy ra một cây dấu đầu lòi đuôi nhét đít. Từng viên Phật châu lớn nhỏ giang châu giống như chân châu bình thường lấp lánh trắng muốt quang mang, chân bóng hạt châu xuyên giống như là một chuỗi Phật châu, tại hạt châu xuyên sau bưng, là nhất cái lông xù màu cam dấu đầu lòi đuôi. Chương 514 nhét đít sơ trải nghiệm. Này, đây là cái gì? Thẩm Hàm nhìn đến Lý Bân biến ma thuật bình thường lấy ra một chuỗi giang châu xuyên. Lập tức khẩn trương chừng hai mắt tò mò lên. Là có thể cho mẹ sung sướng đồ vật. Lý Bân cười hắc hắc, nâng lấy kiên đĩnh côn thịt đi đến Thẩm Hàm phía sau, đem côn thịt một phen nhét vào Thẩm Hàm mở rộng ra tràn đầy dâm thủy huyệt dâm. Ha ha, thiên a, thật thoải mái, bị chất đầy, huyệt dâm bị con rể côn thịt lập tức nhồi vào cảm giác. A, tốt thỏa mãn, muốn bị đút vào sao, rất muốn bị hung ác quất cắm. Côn thịt trượt vào Thẩm Hàm âm đạo chỗ sâu, Thẩm Hàm lập tức hưng phấn ngửa đầu dâm đãng kêu la. Thẩm Hàm thật cao nhếch lên nghênh tiếp Lý Bân côn thịt màu mỡ mông lớn, càng là chủ động bắt đầu trước sau lay động, một cái đụng vào Lý Bân phần hông, phát ra ba ba ba thanh thúy va chạm tiếng. Si ngốc rối loạn nhạc mẫu, lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, tao là tốt rồi giống như một đầu động dục chó mẹ. Lý Bân duỗi tay hung hăng kéo một cái buộc nhạc mẫu cầu thằng. Hung hăng rút Thẩm Hàm tao mông hai roi ra cám dỗ nói mẹ. Hiện tại bắt đầu, ta liền sắm vai ngươi chủ nhân được không? Ngươi liền diễn của ta tiểu mẫu cầu, một đầu yêu thích bị ta lăng nhục ngược đãi, tùy ý cưỡng hiếp lẳng lơ cho mẹ. Như thế nào đây? E hèm, hà, e hèm, tốt, tốt, đều đều nghe con rể tốt. Con rể tốt đại côn thịt mỗi ngày đều thịt ta đi. Ha ha, Huyệt Dâm rời không được con rể đại côn thịt, ta sau này sẽ là con rể tốt lẳng lơ cho mẹ. Ngày ngày đều mơ tưởng bị chủ nhân tận tình cưỡng hiếp. Ha ha, Thiên A, ta muốn ném. Ha ha, Thiên A, quá kích thích, quá dâm đãng. Hà a, hà a, khoái chết rồi, thật là thoải mái. Thẩm Hàm một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la đáp lại Lý Bân đề nghị, một bên như trước ra sức lay động tuyết trắng màu mỡ mông lớn, hung hăng đụng vào Lý Bân phần hông, lần lượt dùng ẩm ướt đát đát liên tục không ngừng nước chảy ấm áp Huyệt Dâm đem Lý Bân côn thịt nuốt hết. Lẳng lơ cho mẹ, phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Lý Bân đột nhiên hung hăng một roi quất vào Thẩm Hàm trơn bóng tuyết trắng lưng bên trên, nhất tay đè chặt Thẩm Hàm lay động tao mông, hung ác giống như huấn cậu bình thường quát lớn lẳng lơ cho mẹ, nhếch lên dâm tiện mông đừng nhúc nhích. Vâng, giống như chủ nhân, nhưng là lẳng lơ cho mẹ rất muốn bị chủ nhân côn thịt quất cắm. Lẳng lơ cho mẹ dừng không được đến. Làm Lý Bân rất là kinh ngạc vui mừng chính là, Thẩm Hàm rất nhanh liền tiến vào bị dạy dỗ cho mẹ trạng thái, tuy rằng trên miệng nhận lời, nhưng là này Huyệt Dâm cùng tao mông nhưng căn bản dừng không được đến, vẫn ở chỗ cũ vặn vẹo, muốn va chạm chính mình côn thịt, làm côn thịt tại Huyệt Dâm nội ra vào quất cắm. Lẳng lơ cho mẹ không nghe lời, muốn nhận lấy bị trừng phạt, Lý Bân dâm đãng lộ ra giữ tợn nụ cười, hai tay níu lại Thẩm Hàm hai cái chính vạch mông lớn hai tay, theo hệ thống thùng vật phẩm lấy ra phía trước lấy lòng tay khảo, đem Thẩm Hàm hai tay lưng chụp còng lại, rồi sau đó hai chân cắm vào Thẩm Hàm hai chân run rẩy đem, dùng sức đỡ lấy, đem Thẩm Hàm hai chân tách ra. Tùy theo Thẩm Hàm hai chân chuyển hướng càng nhiều, Huyệt Dâm càng trở lên mở ra, dâm tiện lỗ nít tử càng là nhúc nhích, hơi hơi kéo mở. Lý Bân một tay đẩy ra Thẩm Hàm mông lớn hòn trứng, một tay bóp giang châu xuyến, tại Thẩm Hàm ướt át Huyệt Dâm dính một chút trơn mượt trong suốt dâm thủy tại giang châu bên trên, đem giang châu đầu nhọn nhắm ngay Thẩm Hàm nhúc nhích dâm tiện lỗ nít tử, nhẹ nhàng đẩy, giang châu tiêm bưng lập tức trượt vào Thẩm Hàm nhúc nhích dâm tiện lỗ nít tử, rồi sau đó, tùy theo Lý Bân tay đưa đẩy, giang châu bị từng viên nhét vào Thẩm Hàm dâm tiện lỗ nít tử bên trong. Hà a, ta, chủ nhân, ha ha, đau. Hậu môn đau, ta, không muốn, Tiểu Bân, không muốn nhét vào, tốt chướng, hậu môn bị chướng mở, chỗ đó bẩn, không thể, nha, Thiên A, ha ha, hà A, bị chất đầy, ta, đó là cái gì, nha, nha hà A, Thiên A, tốt mãn, ta, không được, lần thứ nhất bị người khác bạo cúc, làm Thẩm Hàm cảm giác vô cùng xấu hổ cùng khó chịu, giang châu từng viên nhét vào. Càng là mang cho Thẩm Hàm một loại khác thường khoái cảm. Loại này trước nay chưa từng có khoái cảm cùng xấu hổ, làm Thẩm Hàm vô cùng khẩn trương. Lần đầu nếm thử phía dưới, Thẩm Hàm trong lòng vẫn là vô cùng kháng cự. Nhưng là, tùy theo giang châu từng viên nhét vào, giang châu đầu đứng vững Thẩm Hàm chàng đạo đưa ra, chống đỡ tại điểm G vị trí sau đó, Thẩm Hàm liền lập tức run rẩy không thôi co giật, rung động thân thể không thể ức chế co giật. Chương 515 đem tiểu lam quần lót mặc lên. Lý Bân lúc này càng là đột nhiên thúc một cái vòng eo, nguyên vốn đã sắp trượt ra ẩm ướt trượt Huyệt Dâm côn thịt cũng theo sát hung hăng đẩy vào, quy đầu mãnh liệt chống đỡ tại Thẩm Hàm âm đạo chỗ sâu điểm G bên trên. Vô cùng mẫn cảm điểm G bị song trọng phụ ép phía dưới, lập tức liền đạt đến cực điểm. A, a, a, a, ha ha, thiên a, a, không được, a, đến, muốn. Muốn ném, ta. Tiếp lấy, Lý Bân một phen níu lại buộc Thẩm Hàm cầu thằng, hai tay ôm lấy Thẩm Hàm hai bên mông bự, hung hăng một trận xông pha. Mãnh liệt kích thích trình độ cực cao khoái cảm, trực tiếp đưa Thẩm Hàm đạt tới cao trào. Ta, thiên A, ném, ta, cao trào, muốn cao trào rồi, ta, gạch nối dài. Thẩm Hàm kêu khóc bình thường ngửa đầu mê tiếng kêu dâm dãng bên trong, Huyệt Dâm đột nhiên một trận kẹp hốt. Một cỗ ấm áp dâm thủy tiếp lấy theo Huyệt Dâm chỗ sâu dâng lên mà ra. Xì, một tiếng, chiều phun dâm thủy theo Huyệt Dâm cùng côn thịt kẽ hở chung tùy theo Lý Bân quất cắm trượt tiết. Thẩm Hàm kịch liệt co giật, đầy mặt trướng màu đỏ bừng, quả thực thích dục tiên dục tử. Xì, một tiếng, Lý Bân đem côn thịt theo Thẩm Hàm Huyệt Dâm chung rút ra. Một cỗ bị chen ép tại âm đạo dâm thủy, lập tức tuôn ra mà ra. Chiều phun qua đi. Thẩm Hàm tựa như tháo khí bóng cao su, cả người đều than mềm xuống, thỏa mãn mà thoải mái dễ chịu từng ngụm thở gấp. Lý Bân cười dâm duỗi tay tại Thẩm Hàm mập phình phình ướt át huyệt dâm thượng vỗ về chơi đùa hai thanh, mang theo dâm thủy ngón tay đặt ở ngòi bút người một cái, nhạc mẫu dâm thủy mang theo tao khí, mang theo nữ tính độc đáo nội tiết tố khí tức, làm Lý Bân rất là nâng cao tinh thần. Mẹ, đem Tiểu Lam quần lót mặc lên. Lý Bân xoay người mở ra tủ quần áo, bằng lần trước tại Ôn Lam gian phòng vụng trộm đánh máy bay sóc. Kinh nghiệm, tự tủ quần áo quen thuộc tìm được Ôn Lam đáng yêu tiểu nội bên trong, đem Thẩm Hàm bám thân, cẩn thận thay Thẩm Hàm đem Ôn Lam quần lót mặc lên. Thẩm Hàm bờ mông rõ ràng so Ôn Lam bờ mông lớn hơn rất nhiều, quần lót mặc ở Thẩm Hàm huyệt dâm phía trên, có vẻ vô cùng nhanh đến, gắt gao lạc mập ục ục huyệt dâm, lập tức liền hoàn toàn ướt một mảng lớn. Làm mẫu thân mặc lấy nữ nhi tiểu nội bên trong, thay thế nữ nhi thừa nhận chính mình cưỡng hiếp cùng lăng nhục, đây cũng là một cái không sai ngoạn pháp. Lý Bân cảm thấy chính mình cái này thực hiện, rất có sáng ý. Ít nhất, so được đến hệ thống phía trước như vậy lén lút đụng đến cô em vợ gian phòng, cầm lấy cô em vợ quần lót bao lấy côn thịt đánh máy bay sóc. Đến thích hơn. Có lẽ là bởi vì không chiếm được lúc nào cũng là muốn nhất, Ôn Lam cùng chính mình cái loại này như gần như xa, tựa như tùy thời đều có thể được đến, lại tựa như vĩnh viễn đều không chiếm được cảm giác, làm Lý Bân đối với Ôn Lam khát vọng càng trở lên mãnh liệt, càng ngày càng không thể ức chế. Đối với Ôn Lam thân thể khát vọng, làm Lý Bân trong lòng kia đoàn không thể dập tắt dục hỏa hừng hực thiêu đốt, bùng nổ, mỗi lần nghĩ đến Ôn Lam kia mê người hoàn mỹ đồng thể, nghĩ đến Ôn Lam xinh đẹp gương mặt cùng mê người ánh mắt, Lý Bân có cảm giác thân thể của chính mình nội có vô số liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Cỗ này hừng hực thiêu đốt dục hỏa không chỉ có không thể dập tắt, hơn nữa, bùng nổ. Hiện tại, Lý Bân liền muốn làm cỗ này dục hỏa, tại Ôn Lam mẫu thân, chính mình nhạc mẫu trên người thật tốt phát tiết ra đi. Làm nhạc mẫu mặc lấy con gái của nàng Ôn Lam tiểu nội bên trong, tại con gái nàng Ôn Lam trên giường. Thay thế con gái của nàng cấp chính mình hung hăng cưỡng hiếp. Tận tình giao cấu. Xuyên Tiểu Lam quần lót cùng con rể ân ái tốt tốt xấu hổ. Tiểu Bân ngươi đem ta trở thành Tiểu Lam sao? Ta lúc còn trẻ, cùng Tiểu Lam rất giống ngươi thì ta giống như là thịt thành thục sau Tiểu Lam nhất định rất kích thích thực hưng phấn a. Ân, Thẩm Hàm dùng hàm răng cắn chặt môi, bởi vì hai tay bị còng, Thẩm Hàm chỉ có thể miễn cưỡng chống người lên nhìn chính mình dưới hông. Nữ nhi Ôn Lam tiểu nội gắt gao lạc chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm, đã hoàn toàn ẩm ướt, cao trào qua đi nhồi máu huyệt dâm vô cùng mẫn cảm, bị nữ nhi quần lót là có chút sưng tấy cảm giác. Mặc lấy nữ nhi tiểu nội bên trong, cùng nữ nhi tỷ phu, con rể của mình ân ái, nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy mình bây giờ dâm đãng cực kỳ. Giống như là một cái điên cuồng dâm phụ, tận tình phát tiết chính mình nội tâm tà ác nhất tối hắc ám dục vọng. Nàng thích cùng con rể như vậy phóng túng, điên cuồng như vậy. Mẹ, ta rất thích Tiểu Lam, ta thực sự muốn được đến Tiểu Lam, ta nghĩ ta rất muốn cùng Tiểu Lam ân ái, người có thể giúp ta sao? Nhìn nhạc mẫu mặc lấy Ôn Lam quần lót, ướt át quần lót mang theo một tia trong suốt, có thể nhìn đến bên trong từ núc ních huyệt dâm, kia dâm đãng lông mờ u theo quần lót khe hở chung đưa ra, Lý Bân chỉ cảm thấy là đang tại nhìn Ôn Lam huyệt dâm. Trong lòng lửa nóng đối với Ôn Lam khát vọng cùng ái mộ, càng trở lên mãnh liệt mà điên cuồng. Ôn Lam, của ta cô em vợ, của ta nữ thần, ta muốn ngươi. Lý Bân nhìn về phía nhạc mẫu trong mắt đã tràn đầy lửa nóng. Cực độ khát vọng bên trong, Lý Bân trước mắt bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, hình như, trước mắt cái này nữ nhân, đúng là chính mình tha thiết ước mơ muốn có được cô em vợ Ôn Lam. Chương 516 kêu ta tỷ phủ. Thẩm Hàm cùng Ôn Lam bộ dạng thực thần thái giống, tuy rằng khác biệt vẫn có rất nhiều, nhưng là chợt vừa nhìn phía dưới, Thẩm Hàm ngược lại thực sự là vô cùng giống Ôn Lam. Dù sao cũng là mẹ con, hoảng hốt lúc, Lý Bân chính xác là đem trước mắt nhạc mẫu, trở thành cô em vợ. Mãnh liệt và không thể ức chế dục vọng cùng khó chịu khát vọng dưới sự kích thích, Lý Bân đã không thể khắc chế sự điên cuồng của mình, hắn không e dè cùng nhạc mẫu thẳng thắn dục vọng của mình, thẳng thắn chính mình nội tâm tà ác dục niệm. Hắn liền chính là yêu thích cô em vợ, chính là muốn cùng cô em vợ ân ái. Chính là muốn nàng lần thứ nhất, muốn tận tình cùng cô em vợ giao cấu, được đến nàng toàn bộ. Nàng yêu cô em vợ, yêu nàng toàn bộ, yêu nàng mỗi một tấc làn da, yêu nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Lúc này, Lý Bân hy vọng giường nào, nằm tại trên giường nữ nhân, liền chính xác là Ôn Lam. Tiểu Bân, Tiểu Bân, ngươi muốn mẹ như thế nào giúp ngươi thế nào? Thẩm Hàm có chút xấu hổ dùng hàm răng vòng eo môi hồng, thân thể hơi hơi run rẩy, hai chân mở rộng ra, đem chính mình mặc lấy nữ nhi tiểu nội nội huyệt dâm tận tình triển lãm cấp con rể Lý Bân nhìn. Kêu ta tỷ phủ, nhìn nhạc mẫu phong tao mê người bộ dáng, mặt mày ở giữa cái loại này cùng Ôn Lam giống nhau khí chất, Lý Bân ánh mắt đều đỏ. Tỷ phu, muốn ta, Thẩm Hàm rất là lúc còn nhỏ dùng quyến rũ âm thanh kêu một tiếng tỷ phu, mị hoặc liếm liếm đầu lưỡi, dâm đãng đối với Lý Bân cầu hoan nói. Ùm ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt phong tao nhạc mẫu, dần dần cùng Ôn Lam lóa thể trùng hợp, Lý Bân hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt. Mẹ, đem quần áo cũng đổi. Lý Bân vẫn là có chút bất mãn chân, đi lên trước đem Thẩm Hàm tay khảo cởi bỏ, xoay người tự tụ quần áo lật một bộ. Lý Bân lần thứ nhất gặp được Ôn Lam thời điểm Ôn Lam xuyên cái kia bộ màu đen liên y váy ngắn, gương mặt khát vọng nhìn nhạc mẫu, ý bảo nhạc mẫu mặc lên. Tốt tỷ phu, ta muốn xuyên xinh đẹp mỹ, cho ngươi hung hăng thịt ta. Thẩm Hàm nở một nụ cười quyến rũ tiếp nhận quần áo, đem trên người áo váy cởi xuống, miễn cưỡng đem Ôn Lam áo váy mặc ở trên người. Bởi vì dáng người so Ôn Lam sung túc, Thẩm Hàm xuyên sau khi đi vào, có vẻ có chút buộc chặt. Kia vú to không có áo ngực trói buộc, càng bị cổ áo vị trí trên căng phồng, sống động, nửa viên tuyết trắng viên thịt, đều lộ ra, bài trừ hang sâu khe ngực. Tiểu Lam, tỷ phu tốt yêu ngươi, tỷ phu muốn thịt tiểu huyệt của ngươi, tỷ phu muốn hung hăng thịt ngươi, ta không được, Tiểu Lam, làm ta được đến ngươi đi, ta muốn cho ngươi điên rồi. Nhìn nhạc mẫu mặc lên Ôn Lam quần áo sau đó, Lý Bân hoàn toàn điên cuồng. Cả người tựa như ngây ngốc giống như, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, hô hấp dồn dập như là lửa nóng, Lý Bân thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Hưng phấn, kích thích, cuồng nhiệt, là tốt rồi, giống như trước mắt nữ nhân, chính xác là Ôn Lam giống như, làm Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi muốn tận tình cùng Ôn Lam ân ái xúc động. Tiểu Lam, ta muốn ngươi, Lý Bân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về mặc lấy Ôn Lam quần áo, cắn chặt hàm răng, hai chân đẩy ra lộ ra quần lót nằm tại trên giường gương mặt mị sắc Thẩm Hàm nhào đến. Xì xì xì xì a, a. Lúc này đây, Lý Bân cuồng nhiệt hôn lên Thẩm Hàm môi, như là nổi điên bình thường tận tình mút lấy Thẩm Hàm, thân thể càng là ôm chặt lấy Thẩm Hàm đồng thể, cùng Thẩm Hàm nhiệt liệt dây dưa cùng một chỗ. Thẩm Hàm ra vẻ thẹn thùng đáp lại, liên tục không ngừng tại Lý Bân bên tai kêu la tỷ phu. Không muốn a, tỷ phu, thực khó chịu, tỷ phu, ta vẫn là lần thứ nhất, nhẹ chút, muốn ta được không, tỷ phu, ta muốn ngươi, hà a, ta, tỷ phu, ta muốn tỷ phu đại côn thịt. Giống, Lý Bân hưng phấn giống giận một tiếng, thẳng người, một phen đẩy ra gắt gao lạc mập huyệt tiểu nội bên trong, đỡ lấy côn thịt khẩn cấp không chờ được hung hăng cắm vào Thẩm Hàm ướt sũng huyệt dâm. Lúc này đây, Lý Bân thậm chí đều không có tâm tình tán tỉnh, chỉ muốn tận tình cùng Ôn Lam giao hoan, tận tình được đến Ôn Lam. Tỷ phu, muốn đi vào, nhẹ chút, tỷ phu, ta vẫn là lần thứ nhất, tốt tỷ phu, nhẹ chút, thương ta, ha ha, ái, Thẩm Hàm học Ôn Lam nói chuyện giọng điệu cùng âm điệu, nũng nịu rên rỉ. Lý Bân hung hăng đem côn thịt nhất thịt rốt cuộc, trực tiếp cắm vào Thẩm Hàm huyệt dâm chỗ sâu, tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì khiêu khích cùng dừng lại, Lý Bân trực tiếp phát động mãnh liệt thế công. Chương 517 nhạc mẫu lần đầu nhân vật sắm vai. Ha ha, thiên a, tỷ phu, thật thoải mái, tỷ phu tốt mãnh, ha ha, ta, tốt tỷ phu, thịt ta, dùng sức thịt của ta tiểu huyệt ép, ha ha, hà a, ta, tỷ phu, ta muốn, thật là thoải mái, thiên a, quá mạnh, ha ha, thật nhanh, ta ha ha, lại sắp tới, thiên a, hà a, thiên a, muốn tới rồi, ha ha. Lý Bân hung ác xung kích, làm Thẩm Hàm thích dâm đãng kêu la liên tục, tao ngâm không thôi, dâm đãng không ngừng hô lớn tỷ phu thịt ta, nghe Lý Bân càng thêm hưng phấn. Tuy rằng biết rõ dưới hông nữ nhân chẳng phải là cô em vợ Ôn Lam, mà là chính mình nhạc mẫu, nhưng là loại cảm giác này, như cũ là vô cùng kích thích cùng làm người ta hưng phấn. Tao nhạc mẫu sắm vai cô em vợ cấp chính mình hung hăng thịt, loại cảm giác này cực độ dâm đãng kích thích, làm Lý Bân tâm thần nhộn nhạo, cả người như có dùng không hết khí lực giống như, cắm vào mỗi một cái cũng không có so cường hãn, đút vào tốc độ càng là càng lên càng nhanh. Nhạc mẫu huyệt dâm ẩm ướt trượt trung không mất hơi hơi nhanh đến, quất cắm ôn nhuận mềm mại trượt, mang theo bởi vì âm đạo nhồi máu mà không đoạn kẹp hút, làm Lý Bân thích đến hào điên. Tiểu Lam, tỷ phu rất thích ngươi. Ách, hà a, tỷ phu muốn toàn bộ bắn cho ngươi. Muốn bắn đầy Tiểu Lam tiểu huyệt. Ta, ta ách, tỷ phu muốn phun. Tiểu Lam, ta muốn ngươi, muốn ngươi, muốn ngươi mang thai hài tử của ta. Muốn cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ cho ta sinh con. Ta, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Lý Bân một tay ôm lấy Thẩm Hàm mông bự, một tay giơ lên roi ra, hướng về Thẩm Hàm kịch liệt trước sau lay động tuyết trắng xi nhũ hung hăng quất quất đánh. Roi ra quất tại tuyết trắng mềm mại xi nhũ bên trên, quất tại Thẩm Hàm kích đột đầu vú bên trên, nhàn nhạt đau nhói khoái cảm cùng âm đạo khoái cảm giao kích, trực tiếp đưa Thẩm Hàm đạt được đến đỉnh phong. Ta, ta, ta, tỷ phu, ta muốn đến, ha ha, thật là thoải mái, cho ta, bắn. Bắn cho ta muốn tỷ phu tinh dịch, bắn đầy tử cung của ta, tỷ phu, thiên A, nóng bỏng tinh dịch, bắn đầy cô em vợ tử cung, mang thai tỷ phu con hoang, ta, ha ha, ta, gạch nối dài gạch nối dài. Tại Thẩm Hàm kịch liệt mà cao vút tiếng kêu dâm dãng bên trong, Lý Bân chỉ cảm thấy Thẩm Hàm âm đạo một trận mãnh liệt mà dồn dập kẹp hút, theo sau, âm đạo chỗ sâu truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực. Chặt chẽ đem Lý Bân côn thịt bám vào âm đạo bên trong. Tiếp lấy, một trận lửa nóng sóng chiều đột nhiên chợt tiết tập kích đến. Mãnh liệt xung kích Lý Bân côn thịt. Xì, một tiếng, Thẩm Hàm âm đạo đột nhiên mở ra, đại cổ dâm thủy lại lần nữa chợt tiết ra. Ách ha, gạch nối dài gạch nối dài. Lý Bân cũng theo sát buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thân thể đột nhiên run lên hai cái, tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, nghênh tiếp Thẩm Hàm bởi vì cao trào mà chiều phun dâm thủy, ngược dòng mà lên, trực tiếp bắn vào Thẩm Hàm tử cung. Nóng bỏng tinh dịch chút xuống như chú, như núi lửa phun trào vậy bắn đầy Thẩm Hàm tử cung cùng huyệt dâm. A, a, thiên a, ha ha, tỷ phu tinh dịch, nóng quá, bắn đầy muội muội tiểu lẳng lơ, muội muội tốt thỏa mãn, huyệt dâm bị phun đầy. Ta, ha ha, thiên a tốt chướng, tốt mãn, ta, Thẩm Hàm hưởng thụ mà phóng thích lớn tiếng rên rỉ, buộc chặt thân thể, đã ở trình độ cực cao khoái cảm chung hoàn toàn sụi lơ. Lý Bân cả người lại lần nữa run một cái, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng tán đi, điên cuồng giao cấu qua đi, là một trận thỏa mãn buông lỏng. Hoàn thành thành tựu nhạc mẫu lần đầu nhân vật sắm vai, đạt được khen thưởng thể lực 295. Đạt tới riêng thể lực quắc giá trị. Sức chịu dựng đạt được thật lớn tăng lên. Nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 1090% SM người mới học. Tùy theo cao trào hàng lâm, hệ thống khen thưởng cũng đúng hạn tới, nhạc mẫu dạy dỗ độ đạt tới 90%, điều này làm cho Lý Bân trong lòng càng là sảng khoái vui sướng, nói không ra hưng phấn cùng thỏa mãn. Mẹ, người mạnh khỏe tao a, ta yêu thích, Lý Bân kêu rên lầm bầm một tiếng. Cả người buông lỏng sụi lơ ở tại Thẩm Hàm sung túc thân thể yêu kiều bên trên, nhất miệng ngậm chặt Thẩm Hàm đầu vú, một tay vuốt ve mềm mại vú to, hưởng thụ dồn dập thở gấp. Hổn hển, e hèm, Tiểu Bân ngươi cũng tốt sắc ngủ nhạc mẫu, còn muốn ngủ cô em vợ. Ngươi thật như vậy yêu thích Tiểu Lam, Thẩm Hàm hồng hộc thở gấp, do như mẫu thân vỗ về đứa nhỏ bình thường ôm Lý Bân đầu thân mật vỗ về, như có điều suy nghĩ quyến rũ âm thanh nói. Chương 518 không chỉ chị yêu. Chuyện tới bây giờ, Lý Bân cũng coi như đã hoàn toàn tại nhạc mẫu trước mặt quán bài, hiện tại, cũng không có gì hay giấu giếm được rồi. Lý Bân gọn gàng dứt khoát nói mẹ, nào có tỷ phu không thích cô em vợ. Tiểu Lam lớn lên giống ngươi, ta như vậy thích ngươi, đương nhiên cũng yêu thích Tiểu Lam. Ta yêu ngươi cùng Tiểu Lam, tựa như tha món lợi nhỏ uyển giống nhau. Các ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân. Lý Bân nói khéo léo. Thẩm Hàm lập tức nghe mặt mày hớn hở lên. Tiểu Bân, kia mẹ về sau nhiều phẫn phẫn Tiểu Lam. Ngươi nhìn Tiểu Lam động lòng, liền đến thịt mẹ, liền đem mẹ đợi thành Tiểu Lam, tận tình thịt mẹ được không? Ngươi muốn chơi như thế nào mẹ thân thể đều có thể. Thẩm Hàm gương mặt thỏa mãn chiều đỏ mặt, mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu. Nghe được nhạc mẫu đề nghị, Lý Bân chỉ là khẽ gật đầu, có lệ lầm bầm một tiếng tốt. nhân vật sắm vai loại chuyện này, lần một lần hai tạm được, nhưng là nhiều cũng liền không có ý nghĩa. Thịt nhạc mẫu giả trang Ôn Lam, nào có thật cùng Ôn Lam ân ái đến thỏa mãn đến kích thích. Thích xong sau, Lý Bân hiện tại không chỉ có không có cảm giác một chút giải khát, đối với Ôn Lam khát vọng cùng tình yêu, ngược lại càng trở lên đặc hơn, càng trở lên không thể vãn hồi. Mẹ, ta thực sự là vô cùng yêu thích Tiểu Lam, kỳ thật, Tiểu Lam cũng yêu thích ta, nếu như ta cùng Tiểu Lam tại cùng một chỗ rồi, ngươi duy trì chúng ta sao? Lý Bân thừa dịp cái này cơ hội, thăm dò hỏi Thẩm Hàm nói. Tiểu Bân, mẹ đều đem thân thể cho ngươi. Đều cùng ngươi làm như vậy tội ác sự tình. Ngươi còn hỏi mẹ cái này làm gì? Ngươi mới vừa nói, mẹ cảm thấy kỳ thật cũng đỉnh đúng. Mẹ kỳ thật cũng nghĩ làm Tiểu Lam một mực lưu tại bên người. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra đến, ta này ba đứa con gái, hiểu rõ nhất đúng là Tiểu Lam, mẹ luyến tiếc nhất, cũng là Tiểu Lam. Nhưng là Tiểu Lam đứa nhỏ này hoạt bát hướng ngoại, liền thích đến chỗ sấm, yêu thích ngoạn, tìm người bạn trai kia, vẫn là cái vẫy tay nhiều cái tỉnh phần đất bên ngoài người, vì chuyện này, ta đều nhanh buồn chết. Nếu Tiểu Lam nguyện ý lưu lại trong nhà, mẹ nghĩ, kỳ thật cũng rất tốt, là được, chính là Tiểu Uyển chỗ đó. Mẹ cầu ngươi, trăm vạn đừng tổn thương Tiểu Uyển, đừng làm cho Tiểu Uyển thương tâm, Tiểu Uyển là một hào hài tử, ta này ba đứa con gái, Tiểu Uyển là tối nhu thuận, thiện lương nhất. Cũng là đơn thuần nhất, chỉ cần ngươi không tổn thương tới Tiểu Uyển, mẹ kỳ thật không ngại ngươi và Tiểu Lam sự tình. Thẩm Hàm ngữ khí trung tuy rằng mang theo ô buồn cùng rối rắm, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn duy trì Lý Bân cùng nữ nhi Ôn Lam không chỉ chi yêu. Dù sao, là nàng và con rể loạn luân trước đây, nàng cũng không dám trách móc nặng nề con rể cùng nhị nữ nhi có nhiễm. Chẳng qua, Ôn Uyển cảm nhận, lại vẫn luôn là Thẩm Hàm trong lòng không thể vượt qua khảm. Thẩm Hàm quan tâm nhất, cũng hiểu được nhất áy náy, chính là Ôn Uyển. Tốt mẹ, vẫn là mẹ ta ngươi tốt nhất, hiểu rõ ta nhất. Mẹ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Uyển thương tâm khổ sở. Tiểu Uyển bên kia, ta nghĩ nàng cũng nhất định sẽ đồng ý. Không chỉ có là đồng ý ta cùng Tiểu Lam sự tình, đến lúc đó, ta và ngươi sự tình, ta cũng có thể nghĩ biện pháp làm Tiểu Uyển không ngại. Lý Bân nghe Thẩm Hàm đáp ứng xuống. Trong lòng lập tức trong lòng hớn hở, trên mặt mày hớn hở, nói không ra hài lòng, ôm Thẩm Hàm, ôm lấy hai khỏa vú lớn chính là một trận làm nũng. Có nhạc mẫu Thẩm Hàm đồng ý, muốn dạy dỗ thê tử của mình cùng hai cái cô em vợ, vậy trở nên đơn giản nhiều. Nếu như nhạc mẫu có thể bang chính mình lời nói, vậy thoải mái hơn rồi. Nhạc mẫu tại trong nhà địa vị, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Ba cái cô gái nhỏ. Đối với chính mình vị này nhạc mẫu đại nhân, đơn giản là sợ như sợ cọp, nói gì nghe nấy. Cũng chỉ có Ôn Lam phản nghịch một chút, ngẫu nhiên dám cùng nhạc mẫu cưỡng hơn mấy câu, nhưng là chỉ cần Thẩm Hàm động thật sự, Ôn Lam cũng bình thường đều sẽ nhượng bộ. Như vậy nhìn đến, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, đơn giản là tha thiết ước mơ cả nhà thùng, còn thật có cơ hội thành sự thật. Con rể tốt chỉ cần ngươi thật tốt đau mẹ, nhiều bồi bồi mẹ, mẹ về sau cái gì đều đáp ứng ngươi. Cái gì đều thuận theo ngươi được không? Mẹ không thể không có ngươi. Mẹ đã rời không được ngươi ngươi biết không? Thẩm Hàm gương mặt u oán nhìn Lý Bân, trong mắt đã là tràn đầy tình yêu cùng đậm đặc dục hỏa. Là Lý Bân làm nàng nếm được trước nay chưa từng có cao trào, làm nàng tìm đến thuộc về nữ nhân lạc thú, cũng để cho nàng tìm về chính mình thanh xuân, chính mình xem như nữ nhân sung sướng. Thẩm Hàm yêu tha thiết con rể của mình, yêu tha thiết hắn tốt. Yêu tha thiết thân thể hắn, yêu tha thiết hắn côn thịt. Loại này cùng con rể yêu đương vụng trộm kích tình cùng đổi nhạc, làm Thẩm Hàm như si như say, lâm vào nghiện. Thẩm Hàm rất rõ ràng, mình đã mê luyến con rể của mình, về sau rốt cuộc rời không được con rể đại côn thịt, rời không được con rể lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cần có thể làm nàng có thể nhiều cùng con rể ân ái, Thẩm Hàm cái gì đều nguyện ý bỏ đi, cái gì đều nguyện ý đi làm. Mẹ, người đâu? Đi nơi nào đi, thật sự là, đem ta đuổi đi đi mua tắm khiết tinh, chính mình lại không biết chạy đi đâu. Tỷ phu, đang tại hai người ôn tồn lúc, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận Ôn Đình la lên tiếng. Chương 519 tỷ phu ngươi làm gì thế? Lý Bân cùng Thẩm Hàm đều là dọa nhảy dựng, kinh hoàng chung hai người một trận hoảng loạn, khẩn trương luống cuống tay chân, sợ tới mức mặt đỏ tai hồng, nhất thời có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Tùy theo dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng kêu to tiếng càng ngày càng gần, Thẩm Hàm gấp gáp bò dậy, lung tung toàn bộ sửa lại một chút mặc trên người Ôn Lam quần áo, hướng về ngoài cửa càng ngày càng gần la lên tiếng đáp lại nói làm sao. Đòi mạng đâu thúc giục, kêu như vậy cấp bách làm gì, ta ở đây. Thẩm Hàm đáp lại kêu một tiếng, quay đầu đối với Lý Bân nói ngươi tại Tiểu Lam trong phòng trốn trong chốc lát, ta đi ra ngoài trước đem Tiểu Đình đuổi đi. Nói xong, Thẩm Hàm khẩn trương ho khan một tiếng, bước nhanh đi ra cửa bên ngoài, tướng môn gắt gao đóng lại, hướng về đi lên cầu thang đến Ôn Đình nói bảo ta làm sao. Ta đều tính toán ngủ. Tắm khiết tinh mua được, Ôn Đình ngửa đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, phát hiện mẫu thân cư nhiên mặc lấy tỷ tỷ cũ váy, lập tức tò mò hỏi mẹ, ngươi làm sao mặc nhị tỷ váy à? Này quần áo nhỏ như vậy, ngươi mặc không biết là lạc sao? Hơn nữa, ngươi như vậy, cũng không sợ bị tỷ phu nhìn đến. Ôn Đình có chút e lệ liếc mắt nhìn mẫu thân ngực hang sâu khe ngực cùng dưới làn váy nhược ảnh nhược hiện quần lót. Ba người các ngươi không lương tâm không cho mẹ mua quần áo mới, mẹ vẫn không thể xuyên các ngươi cũ quần áo. Tiểu Đình, ngươi bây giờ liền mẹ ngươi đều phải xía vào đúng không? Thẩm Hàm bị Ôn Đình vừa nói như vậy, lập tức khẩn trương dọa nhảy dựng, ngoài mạnh trong yếu dùng răn dậy khẩu khí đối với Ôn Đình quát lớn nên để làm chi đi, mẹ buồn ngủ. Nghe được nữ nhi lời nói, Thẩm Hàm trong lòng một trận ngại ngùng thẹn thùng, chính mình này thân quần áo, không phải là vì xuyên cấp bảo bối của mình con rể nhìn nha. Nghĩ nghĩ vừa mới chính mình cư nhiên mặc lấy nhị nữ nhi quần áo, cấp đại con rể hung hăng thịt, còn giả trang là nhị nữ nhi dốc sức kêu la tỷ phu thịt ta, Thẩm Hàm liền xấu hổ mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên. Ta đây cũng đi tắm rửa ngủ, Ôn Đình ủy khuất liếc mẫu thân liếc nhìn một cái, tự mình đi đi lên lầu. Nhìn đến nữ nhi lên lầu, khẩn trương cả người run rẩy Thẩm Hàm lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, vội vàng bước nhanh trở lại Ôn Lam gian phòng đối với thu thập gian phòng Lý Bân nói Tiểu Bân, người mau đi lên lầu A, Tiểu Đình đi tắm, người cẩn thận một chút, chớ bị nàng phát hiện. Nhìn đến nhạc mẫu khẩn trương bộ dạng, Lý Bân bình tĩnh cười cười. Kỳ thật cấp Ôn Đình nhìn thấy Lý Bân cũng hiểu được không có gì cái gọi là. Ôn Đình cô gái nhỏ này, kỳ thật hoàng vô cùng, làm nàng nhiều kiến thức một chút dâm loạn tình cảnh, về sau cũng tốt thuận tiện chính mình dạy dỗ. Tốt, mẹ, nơi này ngươi lại thu thập một chút, ta lên rồi. Lý Bân gật gật đầu, đi lên trước tại nhạc mẫu mông bự thượng hung hăng bóp một cái, rồi sau đó chạy như một làn khói đi ra ngoài, đem Ôn Lam một mảnh hỗn độn khuê phòng để lại cho nhạc mẫu dọn dẹp. Vừa mới đi lên lâu, Lý Bân liền nghe được phòng tắm nội truyền đến một trận dễ nghe hừ tiếng hát. Nhẹ nhàng dễ nghe tiếng hát, làm chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một hồi Lý Bân không khỏi bị hấp dẫn. Không nghĩ tới, Tiểu Đình ca hát dễ nghe như vậy, phía trước như thế nào không có nghe nàng ca hát đâu. Lý Bân dựa vào cửa phòng tắm bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe Ôn Đình hừ hừ làn điệu. Hoa lạp lạp hoa lạp lạp, lúc này, phòng tắm nội vang lên hoa lạp lạp tiếng nước, dần dần che mất Ôn Đình tiếng hát. Nghe phòng tắm nội Ôn Đình dễ nghe tao nhã hừ khúc tiếng cùng vòi phun lâm thủy âm thanh, Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông có chút dinh dính khó chịu. Tao nhạc mẫu dâm thủy cùng tinh dịch của mình còn dính tại côn thịt phía trên, hiện tại làm sao đó, đã cảm thấy một trận dinh dính khó chịu. Đặc biệt trên bắp đùi cùng bụng thượng còn phun đầy nhạc mẫu dâm thủy. Lý Bân hiện tại đột nhiên thực nghĩ hết tình tắm rửa một cái. Nhưng là, phía sau, cô em vợ Ôn Đình còn tại bên trong tắm rửa đâu. Ôn Đình cô gái nhỏ này tắm rửa bình thường đều rất chậm, vì việc này, Lý Bân phía trước vẫn cùng Ôn Đình cãi nhau. Đợi Ôn Đình giặt xong, cũng không biết là lúc nào. Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy có chút không kịp đợi, thật hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, toàn thân thật tốt dội gặp một chút, đem trên người dính dính dâm thủy cùng tinh dịch rửa sạch. Trong lòng nghĩ, Lý Bân đột nhiên thăng lên một cái tà ác và điên cuồng ý nghĩ. Hôm nay chính mình xem như cấp Ôn Đình giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Hơn nữa, Ôn Đình cô gái nhỏ này, hôm nay hình như thái độ đối với chính mình, cũng đã xuất hiện 180 độ đại chuyển biến. Nếu là mình bây giờ ra trang trong lúc vô tình vọt vào, Ôn Đình nói không chừng không có khả năng cự tuyệt đâu. Dù sao, Ôn Đình cũng coi như cấp chính mình nhũ dao quá một lần rồi, hai người đã không tính là xa lạ. Lý Bân càng nghĩ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng nghĩ càng là thèm nhỏ dãi bên trong Ôn Đình kia mạn rượu trẻ tuổi đồng thì cùng cặp kia non mềm mượt mà, no đủ tuyết trắng vú lớn. Ngoá nó, bất kể, tiến đi thử một chút, nếu không đi, cùng lắm thì lại xã hội tử vọng một lần. Sắc tâm cùng một chỗ, Lý Bân tặc đảm liền càng lúc càng lớn, trong lòng có quyết đoán, Lý Bân liền nói làm liền làm, trực tiếp đem trên người quần áo quần lột xuống nhét vào cửa phòng tắm miệng sau đó, trần trụi thân thể, nhẹ nhàng ấn chốt cửa, đẩy ra cửa phòng tắm trực tiếp xâm nhập Ôn Đình phòng tắm, một tay lấy môn oành một tiếng đóng lại. Chương 520 tỷ phu giúp ngươi tắm rửa. A, tỷ phu, ngươi làm gì thế? Một tiếng kinh hoàng thét chói tai âm thanh lên, Ôn Đình sợ tới mức cả người đều lui, liều mạng dùng tay che chắn chính mình mẫn cảm bộ vị đồng thời, Ôn Đình hướng về Lý Bân khẩn trương kinh hô tỷ phu. Ta đang tắm đâu, ngươi mau đi ra. Nhìn trần trụi thân thể tỷ phu đứng ở cửa nhìn chằm chằm thân thể của mình, Ôn Đình gần như bản năng thét chói tai ngồi ngã xuống đất, đem thân thể của chính mình che cản lên. Tiểu Đình, đừng kêu, đừng làm cho mẹ nghe được, hư. Lý Bân lập tức đưa ngón trỏ ra đặt ở bờ môi, khoát tay ý bảo Ôn Đình cấm tiếng. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì à? Ta đang tắm đâu, ngươi như thế nào tiến vào? Tại Lý Bân ý bảo phía dưới, dần dần đã theo kinh hoàng trung tỉnh táo lại Ôn Đình cũng là an yên tĩnh xuống, chính là cảnh giác nhìn Lý Bân, gương mặt nghi ngờ nháy mắt nhẹ giọng hỏi nói. Lý Bân dâm loạn nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Đối với Lý Bân, lần này chuyện này sau đó, Ôn Đình đối với Lý Bân ngược lại cũng không có này sao phản cảm, đối với tỷ phu đột nhiên xâm nhập, Ôn Đình cũng không có biểu hiện quá kinh hãi, chính là đối với Lý Bân lửa nóng ánh mắt có chút khẩn trương. Nhà đầu ngốc, ta còn có thể làm sao? Ta tiến đến tắm rửa a. Lý Bân lập tức cười đi lên trước hai bước, thăm dò Ôn Đình phản ứng, thong dong bình tĩnh cười nói ta còn có thể đối với ngươi làm gì thế? Ta muốn đối với ngươi làm gì thế? Không còn sớm liền làm rồi hả? Còn phải đợi mẹ tại thời điểm như vậy. Hơn nữa, ngươi có gì phải sợ, thân thể của ngươi, tỷ phu lại không phải là chưa có xem qua. Sờ đều sờ qua, ôm cũng ôm qua đúng không? Kia, vậy cũng không thể một cái bắt chuyện không đánh liền xông vào của ta phòng tắm nhìn trộm ta. Hơn nữa ngươi còn như vậy. Tốt hạ lưu, tỷ phu, ngươi tốt như vậy đáng khinh ngươi biết không? Người đây là nhìn trộm cô em vợ tắm rửa. Ôn Đình gương mặt khinh bỉ bĩu môi, có chút tức giận đối với Lý Bân khiển trách. Ta này đâu phải là nhìn trộm, ta đây là quang minh chính đại được không? Ta chính là tiến cùng ta đáng yêu cô em vợ tắm rửa. Nhìn đến Ôn Đình không có quá lớn phản ứng, Lý Bân lá gan càng gia tăng, trực tiếp vừa xài bước tiến bồn tắm lớn, đứng ở Ôn Đình bên cạnh cười nói đến, tiểu muội, tỷ phu giúp ngươi xoa lưng. Không muốn, tỷ phu, ngươi nhưng đừng nghĩ đối với ta động không đứng đắn suy nghĩ. Ta biết ngươi muốn làm gì. Ta muốn đi ra ngoài. Ta tắm xong, Ôn Đình cảnh giác liếc nhìn một cái Lý Bân, mang theo hèn mọn trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, dùng hai tay bảo vệ chính mình hai khỏa tròn vo tuyết nộn viên thịt cùng chính mình hạ thân, cảnh giác đứng lên muốn né tránh Lý Bân chạy ra phòng tắm. Đến miệng thịt béo, Lý Bân tự nhiên không chịu như vậy buông tha. Tuy rằng Lý Bân hôm nay làm vài lần, đối với Ôn Đình cũng không có quá lớn ý tưởng, cũng không có ý định bắt buộc Ôn Đình cùng mình làm yêu, nhưng là, cùng dáng người mê người, xinh đẹp đáng yêu cô em vợ cùng nhau tắm rửa, cũng là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Cô em vợ Ôn Đình này tinh tế trắng nõn làn da, này no đủ vú cùng ngạo nghễ phình lên mật đào mông, còn có kia đầy đủ một ôm bằng phẳng eo nhỏ, chính là cách camera nhìn trộm, cũng có thể làm cho Lý Bân kìm lòng không được đánh máy bay sóc, hiện tại chân nhân lộ ra toàn bộ. Cả người ướt sũng đứng ở trước người của mình, loại này cám dỗ, càng làm cho Lý Bân cảm xúc mênh mông, tâm lý thỏa mãn. Nhìn Ôn Đình đứng lên, Lý Bân đột nhiên một phen từ phía sau ôm lấy Ôn Đình, duỗi tay mở ra vòi phun, tùy ý ấm áp nước tắm phun tại Ôn Đình cùng trên thân thể của mình, cười tùm tìm giọng ôn nhu tại Ôn Đình bên tai nói ngươi mới vừa vặn tắm, làm sao lại tắm xong. Tiểu Đình, ngươi yên tâm, tỷ phu không có gì ý đồ xấu, chính là muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Cho ngươi cho ta xoa xoa lưng. Nói, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn liền nhẹ nhàng cầm chặt Ôn Đình đầy đủ một ôm eo nhỏ, ôn nhuận dòng nước chảy xuôi, trơn bóng tinh tế làn da trơn mượt, Lý Bân gương mặt hưởng thụ tại Ôn Đình eo nhỏ thượng nhẹ nhàng âu yếm. Ân tỷ phu, không muốn, ngươi đừng như vậy. Ôn Đình cả người run, lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cẩn thận bần một trận rầm loạn nhảy, khẩn trương chân tay luống cuống. Nhất thời căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Phòng tắm nội hơi nước mờ mịt, không khí lập tức trở nên vô cùng mập mờ. Ôn Đình trước mặt trạng thái thẹn thùng, khẩn trương, hoảng loạn, ngượng ngùng, sợ hãi. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Đình trước mặt trạng thái, trừ bỏ có chút sợ hãi cùng khẩn trương bên ngoài, Ôn Đình cũng không có bao nhiêu phản đối trạng thái. Điều này đại biểu Ôn Đình đối với chính mình kỳ thật chẳng phải là thực kháng cự. Tiểu Đình, đừng sợ, ta là tỷ phu ngươi, ngươi coi như ta là anh ngươi, ca ca cấp muội muội tắm rửa, không có gì. Lý Bân khóe miệng mang theo cười tà, giọng ôn nhu thì thầm tại Ôn Đình bên tai nói đến, tỷ phu giúp ngươi lau sạch điểm sữa tắm. Chương 521 mông đít nhỏ nhếch lên đến. Cùng lúc đó, Lý Bân duỗi tay đang tắm nhũ thượng nhấn ép một chút, lau sạch tràn đầy một đoàn màu trắng sữa tắm rửa nhũ, hai tay xuyên qua Ôn Đình thân thể yêu kiều hai bên, khép lại tại cùng một chỗ xoa xoa, dòng nước xông qua, tắm rửa nhũ lập tức trở nên càng thêm trơn trượt, từng viên tuyết trắng tắm rửa nhũ bọt khí căng phồng lên. Lý Bân hai tay lau sạch tắm rửa nhũ, nhẹ nhàng dán tại Ôn Đình sau lưng trơn bóng non mịn tuyết cơ bên trên, ôn nhu vuốt ve đều đều. Trơn trượt tắm rửa nhũ, làm Ôn Đình tinh tế trơn bóng, tinh khiết không tì vết nhanh đến làn da trở nên càng thêm trơn bóng. Lý Bân tay nhẹ nhàng tại Ôn Đình bằng phẳng thẳng tắp xinh đẹp lưng bên trên hoạt động. Một trận tê tê dại dại cảm giác, làm Ôn Đình không khỏi cả người run rẩy, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng dồn dập. Tỷ phu. E hèm, tỷ phu, không muốn, tốt, rất ngứa, tỷ phu, ngươi đừng như vậy, ngươi để ta đi ra ngoài đi, ta thật tắm xong. Ôn Đình trên miệng kháng cự, thân thể cũng không có di chuyển, chính là xấu hổ run rẩy. Tùy ý Lý Bân ma trào tại trên thân thể của mình vỗ về chơi đùa. Tuyết trắng khí phao cùng tắm rửa nhũ rất nhanh liền xoa đầy Ôn Đình lưng, phòng tắm dịu dàng lét dưới ánh đèn, trơn mượt lưng phản xạ rực rỡ ngọn đèn, tuyết nộn không tì vết làn da, nhìn càng thêm giàu có mỹ cảm, tràn đầy thiếu nữ độc đáo cám dỗ. Lý Bân ma trào chậm rãi thăm dò vào Ôn Đình eo nhỏ phía dưới, đột nhiên nhất trượt, hai tay nhẹ nhàng cầm chặt Ôn Đình nhanh đến ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Trơn mượt mềm mại mông đít nhỏ, nói không ra có xúc cảm. Hai tay tại trơn bóng nhơ nhấp ngạo nghễ vểnh lên mông đít nhỏ thượng hoạt động, có loại tuyệt không thể tả khoái cảm. Đến, Tiểu Đình, đem mông đít nhỏ nhếch lên đến, tỷ phu cho ngươi đem cái mông khâu lau điểm tắm rửa nhũ, nơi này muốn rửa sạch nga. Lý Bân sắc mắt híp nhìn chằm chằm Ôn Đình hai bên mông cong, hai bên trắng nõn mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mật mông ở giữa, phấn nộn mông câu nhìn vô cùng mê người. Lý Bân đặc nghĩ thưởng thức, cô em vợ Ôn Đình non mềm lỗ nít nhỏ là màu gì? Ôn Đình làn da trắng nõn tinh tế, này mông nít nhỏ càng là tuyết trắng, giống như mỡ đông bình thường tinh tế trơn bóng, tinh khiết không tì vết, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Như vậy lỗ nít nhỏ, cũng tuyệt đối là rất non mới đúng. Hử ân, tỷ phu, như vậy, tốt như vậy xấu hổ, ta mới không muốn. Ôn Đình gắt gao dùng hàm răng cắn môi, nhíu mày quay đầu nhìn Lý Bân sắc mắt híp nhìn chằm chính mình mông đít nhỏ, xấu hổ không muốn hay không. Nhưng mà, Lý Bân lúc này, đã trực tiếp duỗi tay thăm dò vào Ôn Đình mông câu bên trong, ngón trỏ lướt qua Ôn Đình nhanh đến mông câu, sữa tắm trơn mượt trơn trượt trơn bóng tinh tế mông nhỏ đàn, nhẹ nhàng ma sát tại Ôn Đình non mềm lỗ đít nhỏ tử, theo sau, trượt vào Ôn Đình đáy chỗ, bị Ôn Đình khẩn trương run rẩy chân đẹp một phen kẹp chặt. À, tỷ phu, không muốn, không thể chạm vào chỗ đó. Tuyệt đối không được, Ôn Đình cảm giác tiểu huyệt của mình chỗ một trận tê dại, lập tức xấu hổ nũng nịu rên rỉ. Hư, Lý Bân dâm đãng đưa lấy vừa mới lướt qua Ôn Đình mông đít nhỏ câu ngón trỏ đặt ở bờ môi làm một cái ra dấu im lặng, hai tay đẩy Ôn Đình mông đít nhỏ hướng lên nhất trượt, thẳng người dán tại Ôn Đình trơn mượt non mịn ngọc thể, dùng chính mình nhuyễn nằm sấp côn thịt dán vào Ôn Đình trơn mượt nhanh đến mông câu ôn nhu nói tiểu muội, đừng nói chuyện. Đợi sau khi mẹ nghe được, tiến đến nhìn đến chúng ta như vậy. Về sau hai chúng ta còn như thế nào gặp người? Nói, Lý Bân tay lại lần nữa theo Ôn Đình trơn bóng tinh tế eo nhỏ thượng hướng lên nhất trượt, trơn mượt bàn tay từ dưới hướng lên, nhẹ nhàng cầm Ôn Đình hai khỏa mượt mà tuyết nộn mỹ nhũ. Ân hà a, không muốn, tỷ phu, không thể, cảm giác được vú của mình bị tỷ phu cầm chặt Ôn Đình, lập tức duỗi tay ngăn trở Lý Bân tiếp tục hướng thượng thăm dò bàn tay, khẩn trương run rẩy, thẹn thùng vô cùng cầu xin nói tỷ phu van ngươi. Không muốn, ta là muội ngươi không thể như vậy. Không có việc gì, tiểu muội, tỷ phu không có khả năng cùng ngươi làm loại chuyện đó, tỷ phu chính là giúp ngươi tắm rửa. Đến, tỷ phu giúp ngươi đem phía trước cũng lau sạch một chút tắm rửa nhũ. Lý Bân hự hự thở hổn hển, hưng phấn tim đập rộn lên, trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười, hai tay Ôn Nhu bắt lấy Ôn Đình cổ tay, hống liên tục mang lừa dùng sức đem Ôn Đình bảo vệ vú của mình hai tay chậm rãi rất ra ngoan, nghe lời, tỷ phu lại không phải là không sờ qua vú của ngươi, ngoan, làm tỷ phu rửa cho ngươi tắm, sớm một chút rửa xong, ngươi liền về sớm một chút nghỉ ngơi, tỷ phu còn muốn tắm, đợi sau khi chị ngươi trở về, nhìn đến chúng ta như vậy, về sau ngươi còn như thế nào đối mặt với ngươi tỷ tỷ nha. Ân, e hèm, hừ, hừ hừ, tỷ phu, ta sợ hãi. Ôn Đình khẩn trương nhắm mắt tình, trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, hàm răng cắn chặt nũng nịu môi hồng, cố nhịn thẹn thùng cùng khẩn trương, chậm rãi giang hai tay ra, đem chính mình hai khỏa ướt sũng tuyết nộn mỹ nhũ hoàn toàn bày ra ở tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân hai tay lập tức nhất trượt, trơn mượt tràn đầy bọt biển bàn tay nhất nắm chắc hai khỏa mềm mại đầy đặn tuyết nộn mỹ nhũ, nhẹ nhàng cân nhắc sau đó, liền nhẹ nhàng vuốt ve lên. Chương 522 tỷ phu cùng cô em vợ tắm rửa. Tiểu Đình vú sữa thật sự rất đại, so tỷ tỷ ngươi còn muốn lớn hơn một chút đâu. Hơn nữa, thật đáng yêu, thật mềm. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, dâm đãng tại Ôn Đình bên tai Ôn Nhu nói nói, bàn tay chậm rãi vuốt ve lúc, Ôn Đình buộc chặt thân thể dần dần bắt đầu tùng mềm xuống. Trơn mượt non mịn mỹ nhũ mượt mà và mềm mại, ta ở trong tay trơn mượt mềm mềm, đặc biệt thoải mái. Kia hai khỏa phấn nộn mê người vú mềm đầu, lúc này đã ở Lý Bân dưới sự trêu đùa dần dần kích đột. Lý Bân vuốt ve vân vê vú đồng thời, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ một phen nắm Ôn Đình hai khỏa đầu vú, nhẹ nhàng xoa lấy. Mẫn cảm vú bị tỷ phu ta ở trong tay điêm làm vuốt ve vân vê, hai khỏa cực độ mẫn cảm đầu vú, càng là bị tỷ phu ngón tay bóp hơi hơi có chút tê dại cùng đau đớn, Ôn Đình không chịu khống chế vậy rung rung, khó chịu nũng nịu rên gì tiếng càng ngày càng dồn dập. E hèm, tỷ phu không muốn, ngứa, ngứa, rất ngứa, tốt như vậy xấu hổ, thực khó chịu, tỷ phu, không thể, ân, e hèm, Ôn Đình trên miệng kêu la không muốn, thân thể lại thành thực than mềm xuống, mềm mềm tựa vào Lý Bân trong ngực, hơi hơi giơ cao vú, tùy ý Lý Bân tùy ý chà đạp chiêu đùa. Sung túc mượt mà mỹ nhũ nặng trịch, mềm mại no đủ, sở Lý Bân yêu thích không buông tay, trong mắt càng là nhìn gương mặt lửa nóng. Mà Lý Bân dưới hông côn thịt, lúc này cũng dần dần lại khôi phục lực lượng, tùy theo côn thịt nhẹ nhàng tại trơn mượt non mềm mông câu ở giữa ma sát, côn thịt trở nên càng ngày càng cứng rắn. Hơi hơi cương lên côn thịt đội lên Ôn Đình hai bên tuyết nộn tinh tế trơn mượt mông đàn ở giữa nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, loại này bị hơi hơi bao bọc, ma sát trơn mượt tinh tế mông cảm giác, thế nhưng cũng có một loại đặc biệt tuyệt vời. Hai tay điêm làm vuốt ve Ôn Đình mượt mà mềm mại tuyết nộn mỹ nhũ. Côn thịt tại Ôn Đình ngạo nghễ phình lên đầy đặn mông ở giữa ma sát, thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, làm Lý Bân thích híp mắt, gương mặt hưởng thụ. Không muốn, hổn hển, hà a, tỷ phu, không muốn, ta vẫn là ta còn nhỏ, tỷ phu, ta không nghĩ như vậy, cầu ngươi, ha ha, e hèm, hổn hển cảm nhận được khoái cảm tê dại cùng nam nhân lửa nóng khí tức Ôn Đình. Cũng có một chút kìm lòng không được mềm mại, quyến rũ thở gấp dồn dập và khó chịu, Lý Bân nghe được đi ra, Ôn Đình hiện tại rất là dãy rủa. Tuy rằng Lý Bân thực nghĩ liền thừa dịp cái này cơ hội đoạt lấy cô em vợ Ôn Đình, nhưng là, loại này bán cám dỗ bán hiếp bức cưỡng hiếp chính mình cô em vợ cảm giác, làm Lý Bân cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Ngược lại như vậy mập mờ, càng làm cho Lý Bân hưởng thụ. Có lẽ là vừa mới bị nhạc mẫu thịt hy qua đầu. Lý Bân hiện tại tuy rằng lại cứng rồi, nhưng là tính dục nhưng cũng không mãnh liệt. Hảo muội muội, ngoan, tỷ phu không có khả năng như vậy, chỉ cần ngươi nghe tỷ phu lời nói, ngươi yên tâm, tiểu muội, tỷ phu nói được thì làm được, tuyệt sẽ không đả thương hại ngươi. Ngươi buông lòng, làm tỷ phu thay ngươi thật tốt tắm rửa. Lý Bân một bên vỗ về Ôn Đình, một bên đem đã đút vào Ôn Đình mông câu chung đẩy Ôn Đình nộn lỗ nít côn thịt rút ra. Trơn mượt hai tay thuận theo hình chữ S đường cong eo nhỏ chậm rãi trượt xuống, Lý Bân thân thể ngồi xổm, lại lần nữa đem bắt đầu bao trùm tại Ôn Đình mông cong bên trên, rồi sau đó hai tay tại trơn mượt mông cong thượng một trận vỗ về chơi đùa, nhẹ nhàng đẩy ra Ôn Đình hai bên tuyết nộn mông cong. E hèm, ân hà a, tỷ phu, không muốn nhìn chỗ đó, tốt tốt xấu hổ, tỷ phu, không thể, e hèm, Ôn Đình xấu hổ mím môi. khẩn trương nhìn tỷ phu đẩy ra chính mình bờ mông hướng về chính mình dưới hông một trận mãnh nhìn, khẩn trương thẹn thùng thở gấp rên rỉ, trong đầu trống rỗng, tựa như nhỏ nhặt giống như, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Tỷ phu lửa nóng thân thể, phòng tắm nội mập mờ không khí, làm Ôn Đình cũng bản năng xuân chiều phun trào. Tuyết nộn tinh tế mỹ lệ trên hai má, đã dơ lên một chút nóng rực đỏ ửng, mắt to như nước trong veo tình càng là uẩn nhưỡng mê muội cách xa nước mắt hoa. Ngoan, tiểu muội, nơi này là bẩn nhất bẩn địa phương, tỷ phu nhất định phải thật tốt thay ngươi tắm rửa, nghe lời, nói mông nít nhỏ nhếch lên đến, chân tách ra, làm tỷ phu thật tốt thay ngươi tắm rửa. Lý Bần ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, xí ngốc nhìn chằm chằm Ôn Đình mông câu ở giữa kia nhược ảnh nhược hiện phấn nộn lỗ nít nhỏ từ cùng chỗ sâu phấn phấn đen sẫm, thật cao văn khởi ngoại môi âm hộ cùng bao bọc bên ngoài môi âm hộ ở giữa hai bên phấn nộn hơi hơi mở ra còn đang chảy xuôi thủy dịch đáng yêu hồ điệp môi. Chương 523 cô em vợ nộn lỗ nít. E hèm, tỷ phu, chỗ đó tốt xấu hổ, có thể không thể không muốn tắm, ta chính mình có thể. Ôn Đình xấu hổ nhắm mắt tình, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là nhu thuận hơi hơi nhếch lên mềm mại đầy đặn tuyết trắng mật đào mông. Thon dài mượt mà gợi cảm đại chân dài hơi hơi tách ra, thân thể nghiêng về trước, hai tay đặt tại phòng tắm bức tường phía trên. Hai khỏa tuyết trắng mượt mà mềm mại mỹ nhũ lay động, vòi phun dòng nước cọ rửa tại Ôn Đình trên người, theo hai khỏa đầu vú bên trên không ngừng chảy xuôi trong suốt ấm áp thủy dịch. Dòng nước thuận theo tuyết nộn mạn diệu thân thể yêu kiều chảy xuôi xuống, cuối cùng hội tụ tại Ôn Đình mở ra mê người nộn huyệt tiêm, theo trắng nõn thuần khiết hai bên hồ điệp cánh vậy nội môi âm hộ thượng chảy xuống, là tốt rồi giống như Ôn Đình tại đi tiểu giống như, liên tục không ngừng chảy xuôi. Nhìn Lý Bân thật nghĩ nhất miệng ngậm chặt kia trắng nõn nà mê người nộn huyệt, tận tình mồm to mút hút này cam liệt chất lòng. Lý Bân hưng phấn đưa ra tay run rẩy trường, say mê híp mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng phất qua Ôn Đình phấn nộn hậu môn. Làm sạch phấn nộn hậu môn tại Lý Bân ngón tay dưới sự kích thích, lập tức khẩn trương co rút lại một chút. Ôn Đình cả người run run, khẩn trương và thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Tỷ phu, hà a, e hèm, tỷ phu, không muốn, tốt xấu hổ, chỗ đó, sẽ rất bẩn, không thể, tỷ phu. Tiểu muội mông nít nhỏ thuần khiết như vậy xinh đẹp, sao có thể nói bẩn đâu này. Đáng yêu mông nít nhỏ làm tỷ phu thật muốn hút thượng một ngụm. Lý Bân dâm đãng liếm liếm đầu lưỡi, gương mặt tham lam nhìn chằm chằm Ôn Đình lỗ nít, trong lòng bắt đầu ảo tưởng, côn thịt cắm vào Ôn Đình co lại kẹp hút phấn nộn lỗ nít, bị lỗ nít cơ vòng gắt gao bao bọc cảm giác. Này phấn nộn lỗ nít nhỏ tử, nhất định thực nhanh thực nhanh. Điều quan trọng chính là, Ôn Đình nộn lỗ nít thật sự là quá non quá thuần khiết rồi, thuần khiết có chút không giống là một cái lỗ nít. Đến, tiểu muội, tỷ phu thay ngươi tắm rửa đi tiểu địa phương, chỗ đó, nhất định còn không có rửa sạch a. Lý Bân si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Đình phấn nộn no đủ lỗ lồn, kia hai bên trắng nõn là hồ điệp đôi cánh vậy khép lại môi âm hộ, nhìn Lý Bân thật nghĩ nhất miệng ngậm chặt, tận tình bú liếm. Đem đầu lưỡi đưa vào kia mỹ diệu hai bên môi âm hộ ở giữa nhanh đến tiểu huyệt. Không muốn tỷ phu, chỗ đó không được, tuyệt đối không được, van ngươi, tỷ phu, không muốn tổn thương ta. Ta là muội muội ngươi, ngươi nói phải bảo vệ ta đấy. Ngươi nếu ép ta vậy ngươi cùng Vương Sâm Kiệt lại có cái gì khác biệt. Ôn Đình khẩn trương khép lại hai chân, một phen kẹp chặt Lý Bân tham hướng tiểu huyệt của mình bàn tay heo ăn mặn. Ôn Đình có thể tiếp nhận bị tỷ phu dâm loạn đùa giỡn, thậm chí có thể tiếp nhận bị tỷ phu trêu đùa vú của mình cùng lỗ nít, cho dù là cấp tỷ phu bú liếm, Ôn Đình cũng có thể thừa nhận. Nhưng là kia mẫn cảm đến cực điểm nơi riêng tư, cũng là Ôn Đình tuyệt đối điểm mấu chốt. Ôn Đình đem chính mình lần thứ nhất, nhìn vô cùng nặng rất nặng. Tại Ôn Đình nhìn đến, chỉ cần không bị căn kia côn thịt cắm vào chính mình âm đạo, kia chính mình liền còn là xử nữ, chính mình liền vẫn là sạch sẽ. Nàng vốn không có cùng tỷ phu phát sinh xấu hổ mà tội ác dâm đãng loạn luôn việc. Ôn Đình trước mặt trạng thái kháng cự, khẩn trương, xấu hổ, chán ghét, mâu thuẫn, phân khích, khó chịu, dục vọng, ý loạn tình mê, kìm lòng không được. Lý Bân cảm nhận được Ôn Đình kháng cự, liếc mắt nhìn Ôn Đình trước mặt trạng thái, lập tức tiện ý thức đến, hiện tại Ôn Đình, tuy rằng có thể cấp chính mình dâm loạn trêu đùa, nhưng là muốn có được Ôn Đình thân thể, đem côn thịt cắm vào Ôn Đình trắng nõn nà tiểu huyệt. Chiếm lấy nàng xử nữ, chỉ sợ còn gắn liền với thời gian còn sớm. Bất quá, Lý Bân vốn là cũng không vội vàng. Hôm nay, Lý Bân đã làm ba lượt, đối với cùng nữ nhân ân ái khát vọng đã trở nên không có mãnh liệt như vậy. Ôn Đình dù sao cũng là tiểu muội của mình, tuổi tác cũng bất quá mới 16, 7 tuổi, hướng đến nhận thật nói, kỳ thật coi như vị thành niên. Tuy rằng Ôn Đình mỹ diệu thanh xuân đồng thể cám dỗ Lý Bân lại lần nữa cương lên, xương tấy cứng rắn côn thịt cứng rắn tựa như một cây thiêu hỏa côn. Nhưng là trong lòng tính xúc động, ngược lại cũng không có mãnh liệt như vậy. Trải qua hệ thống cải tạo sau thân thể, càng ngày càng cường hãn, Lý Bân hiện tại cũng có chút kinh ngạc thán phục ở thể chất của mình, vừa mới thịt hoàn tao nhạc mẫu, bắn nhạc mẫu nhất từ cung tinh dịch, hiện tại, này côn thịt lại có dâng trào cương lên, hung ác dữ tợn. Cho dù Lý Bân lên cao trung đại học lúc ấy, tinh lực cũng không như vậy tràn đầy. Lý Bân nhớ rõ chính mình lúc ấy mạnh nhất chiến tích chính là cùng Thang Vũ Tình lần thứ nhất mướn phòng cùng ở, đó là Lý Bân cùng Thang Vũ Tình lần thứ ba ân ái. Hai người đều là mới nếm trai cấm, đối với tình yêu đúng là tò mò nhất tối tràn ngập hướng tới thời kỳ trưởng thành. Hai người một đêm phía trên, dòng dã làm năm thứ, Lý Bân cuối cùng bắn ra tinh trùng, đều đã là trong suốt được rồi. Chương 524 phòng tắm kiều diễm. Thang Vũ Tình khi đó cũng bị Lý Bân thịt hai chân như nhũn ra, kêu la ép ép bên trong đau. Ngày hôm sau rời giường, Lý Bân trực tiếp đẩy hai cái đại mắt quầng thâm, hai chân đều tải như nhũn ra. Mà bây giờ, cho dù là liên tiếp không ngừng làm, Lý Bân cũng thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, như có chưa dùng hết khí lực, bắn không xong tinh dịch. Tiểu muội, người nghĩ gì thế? Tỷ phu chính là giúp ngươi tắm rửa, nhìn nhìn ngươi phát dục như thế nào, tỷ phu như thế nào bắt buộc ngươi làm loại chuyện đó. Tỷ phu quả thật quá yêu thích ngươi, cũng thực muốn cùng ta thân ái cô em vợ tại cùng một chỗ, nhưng là, tỷ phu tuyệt không đối với bức bách ngươi làm loại chuyện này. Lý Bân cười đứng lên, sắc mắt híp nhìn chằm chằm Ôn Đình đỏ bừng gò má cùng ngập nước mắt to, Ôn Nhu duỗi tay vuốt ve Ôn Đình trơn bóng tinh tế bả vai trấn an nói đến, tỷ phu nhìn ta một chút ra tiểu muội ngực phát dục như thế nào đây. Tỷ phu, ngươi lại không phải là chưa có xem qua. Có cái gì tốt nhìn. Ôn Đình có chút thẹn thùng duỗi tay che lấy chính mình hai khỏa tuyết trắng mượt mà mỹ nhũ, thẹn thùng mím môi, nũng nịu nói. Ôn Đình bộ dạng này lại sợ vừa thẹn, vừa khẩn trương lại có một chút mong chờ bộ dáng, nhìn Lý Bân một trận tâm động. Cô gái nhỏ này nũng nịu bộ dáng, thật đúng là mê người nhanh. Người còn tại thời kỳ sinh trưởng, mỗi ngày đều sẽ có biến hóa, tỷ phu phải nhiều kiểm tra một chút. Lý Bân sắc mắt híp duỗi tay bám Ôn Đình thân thể, chừng hai mắt tham lam nhìn Ôn Đình ướt sũng vẽ trơn bóng sữa tắm cặp vú. Ôn Đình hai tay khép lại, dùng bàn tay thẹn thùng che chắn lông mờ u của mình, song trường áp bách mượt mà no đủ yêu kiều nhũ, chèn ép hai khỏa tuyết trắng mềm mại viên thịt căng phồng, hàng sâu khe ngực, quả thực muốn đem Lý Bân ánh mắt đều hút đi vào. Trong suốt dòng nước theo Ôn Đình cổ chảy xuôi xuống, tại cặp vú hình dáng hội tụ phía dưới, chảy vào kia mê người hồn phách nhiếp nhân khe ngực. Hai khỏa nũng nịu phấn nộn đầu vú kích đột, nói không ra phấn nộn cám dỗ. Tỷ phu, ngươi mạnh khỏe sắc, ngươi ức hiếp ta, nào có tỷ phu kiểm tra cô em vợ vú phát dục. Ngươi đây là đùa bỡn ta. Nhìn thấy Lý Bân cũng không có tiếp tục tiến thêm một bước động tác, cũng không có chân chính thăm dò vào chính mình tối khẩn yếu nhất nơi riêng tư, Ôn Đình trong lòng ngược lại phóng khoáng rất nhiều. Này cũng đã không phải là Ôn Đình lần thứ nhất bị tỷ phu dâm loạn rồi, Ôn Đình đối với Lý Bân, kỳ thật trong lòng vẫn là yên tâm. Tiểu muội vú ghê gớm thật, nhìn thật mê người, Lý Bân hưng phấn chừng hai mắt tham lam nhìn Ôn Đình hai khỏa tuyết trắng đại viên thịt, đưa ra tay run rẩy chừng một tay một cái, đem hai khỏa tuyết nộn tinh tế, mềm mại trơn bóng mỹ nhũ một phen nắm ở trong tay, hai tay hơi hơi chen ép, nhanh đến no đủ mềm mại mỹ nhũ rất co giãn. Lửa nóng bàn tay trơn mượt vỗ về chơi đùa tại Ôn Đình mỹ nhũ bên trên, làm Ôn Đình gò má càng thêm ửng hồng thẹn thùng, nũng nịu đỏ ửng hai má bên trên, nộn tựa như muốn chảy nước nhi. Mê ly mắt to ngập nước, chớp động đáng yêu rực rỡ lệ quang, làm Ôn Đình nhìn đáng yêu lại có một chút vô tội. Tiểu muội, cũng liền ngươi thừa kế mẹ vú lớn, người khác hai cái tỷ tỷ vú sữa, đều không lớn bằng ngươi. Chờ ngươi lại lớn lên điểm, vậy khẳng định cùng mẹ có liều mạng. Nếu mang thai, còn lớn hơn nữa càng đỉnh. Lý Bân hưng phấn thưởng thức Ôn Đình vú, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ôn Đình non nớt đầu vú, Ôn Nhu mút hút phía dưới, đầu lưỡi càng là liên tục không ngừng khiêu khích Ôn Đình đầu vú. E hèm, không muốn, tỷ phu, ngứa, ngứa ha ha, e hèm, tỷ phu, ngứa, khó chịu, không muốn liếm, nha, nha hả, hả, ha ha, tỷ phu, ngứa. Ôn Đình Vũ cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt hai khỏa phấn nộn như đậu nành vú mềm đầu, càng là mẫn cảm đến cực điểm, bị Lý Bân lần này trêu đùa phía dưới, Ôn Đình liền lập tức có phản ứng. Khoái cảm tê dại theo đầu vú thượng tán phát hướng các nơi, chưa bao giờ trải qua khai phá non mềm tiểu huyệt, lúc này đã ở khoái cảm tê dại hạ bị kích thích một trận nhồi máu, liên tục không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy. Tiểu muội, vú của ngươi thật quá mê người rồi, tỷ phu thật nghĩ ngày ngày ôm cặp vú lớn đi ngủ. Lý Bân gương mặt hưởng thụ đem đầu trực tiếp tựa vào Ôn Đình cặp vú lúc, tham lam tại mềm mại tinh tế vú bên trên ma sát, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Vừa mới đến Ôn gia thời điểm Lý Bân biết được mình và cô em vợ Ôn Đình là ở cùng tầng, xài chung một cái phòng vệ sinh cùng phòng tắm, thời điểm Lý Bân phản ứng đầu tiên chính là có thể đủ cùng xinh đẹp như vậy cô em vợ xài chung một cái phòng tắm, vậy thì thật là nghĩ nghĩ đều mỹ diệu đến cực điểm. Tại Ôn Uyển gia lần thứ nhất tắm rửa, Lý Bân liền không nhịn được tại trong toilet cầm lấy Ôn Đình tiểu nội nội ảo tưởng cùng Ôn Đình tại phòng tắm đến đây một lần ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó kích thích đến đây một hồi kiều diễm thâu hoan, dựa vào ảo tưởng hung hăng tuốt một ống. Hiện tại, chính mình thế nhưng thật đem cô em vợ Ôn Đình ôm vào trong ngực, hai người trần trụi thân thể, tại trong phòng tắm tắm nguyên ương. Loại này mỹ diệu thỏa mãn, người bình thường là không thể nào hiểu được. Chương 525 thay tỷ phu tắm rửa. Chỉ có kia một chút biết rõ không có khả năng, lại vô cùng khát vọng, cuối cùng lại thật mộng tưởng thành thật người, mới có thể cảm nhận được Lý Bân lúc này thỏa mãn cùng hưng phấn. Tỷ phu, ngươi, các ngươi nam nhân liền đều như vậy yêu thích vú của nữ nhân sao? Cái này có cái gì tốt? Ta phiền nhất chính là vú của ta quá lớn, mỗi lần thượng khóa thể dục, đều tốt phiền. Ôn Đình lúc này cũng đã thích ứng loại này mập mờ kích thích không khí. Nhìn Lý Bân gương mặt hưởng thụ thỏa mãn tựa vào vú của mình thượng vuốt ve chính mình vú sữa, Ôn Đình có chút tò mò hỏi. Đó là người có mới không biết là quý giá. Nam nhân yêu thích vú lớn, đó là bản năng, theo vừa sinh ra liền có bản năng. Người nghĩ à, vú sữa càng lớn, sữa thì càng nhiều, trẻ con mới càng ăn no, vô luận là chính mình ăn no vẫn là chính mình tương lai đứa nhỏ ăn no, vú sữa có phải hay không càng lớn càng tốt. Lý Bân cười khanh khách ôm Ôn Đình. Một bên vuốt ve trong ngực Ôn Đình hai khỏa tròn vo tuyết nộn đại viên thịt, một bên giọng ôn nhu tại Ôn Đình bên tai giáo huấn oai môn tà thuyết. Tỷ phu e hèm, người nói cũng là nguyên lai e hèm, nguyên lai lưu manh như vậy sự tình, còn có thể bị ngươi nói như vậy tươi mát thoát tục. Hừ, lưu manh, Ôn Đình hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, che miệng xinh đẹp cười nói. Bị Lý Bân như vậy nhất đùa giỡn, Ôn Đình trạng thái lập tức so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Khẩn trương trạng thái cũng hình như thư giãn xuống, nguyên bản cảnh giác càng là dần dần buông lỏng, đối với Lý Bân bàn tay heo ăn mặn tại chính mình thân thể yêu kiều thượng giở trò vỗ về chơi đùa, Ôn Đình chính là khẩn trương bảo vệ tiểu huyệt của mình vị trí, những địa phương khác chính là tùy ý Lý Bân tùy ý vuốt ve chiêu đùa. Tiểu muội, tỷ phu rửa cho ngươi tốt lắm, hiện tại đến phiên ngươi bang tỷ phu tắm sạch. Lúc này Lý Bân tà ác cười, đột nhiên đề nghị. À, còn muốn ta rửa cho ngươi nha. Ôn Đình không nghĩ tới tỷ phu Lý Bân đề xuất làm nàng cho hắn tắm rửa, nhất thời có chút không biết làm sao. Lý Bân trực tiếp duỗi tay nhấn một chút tắm rửa nhũ, một phen vẽ loạn ở tại Ôn Đình ngạo nhân tuyết nộn mỹ nhũ bên trên, cười hì hì nói tiểu muội, đến, thay trên người ta lau sạch điểm tắm rửa nhũ. Lý Bân hưng phấn nhìn Ôn Đình hai khỏa tuyết trắng tròn vo mềm mại mỹ nhũ, nước miếng đều phải chảy ra. Sữa tắm trơn bóng vẽ loạn tại tuyết trắng phấn nộn ngạo nhân vú to bên trên, phản xạ rực rỡ ngọn đèn, nhìn siêu có cảm xúc, tràn đầy vô tận cám dỗ. Tỷ phu, ngươi làm gì thế, ngươi đem tắm rửa nhũ hướng đến trên ngực ta lau khô thôi nha. Đơn thuần Ôn Đình ngốc ngốc nhìn tỷ phu đem tắm rửa nhũ vẽ loạn tại chính mình ngạo nghễ vỉnh lên mượt mà mỹ nhũ bên trên, nhất thời có chút không hiểu được. Dùng tiểu muội đáng yêu vú. Thay tỷ phu vẽ loạn tắm rửa nhũ. Cái loại cảm giác này, nhất định phi thường tuyệt vời. Lý Bân sắc mắt híp nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình hai khỏa mỹ nhũ kích động nói. A, dùng ngực cấp tỷ phu lau sạch tắm rửa nhũ. Tốt cảm giác không được tự nhiên. Ôn Đình có chút ghét bỏ liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, nhưng là cũng không có kháng cự Lý Bân đề nghị, mà là nhu thuận cắn môi, nâng lấy hai luồng tuyết trắng mềm mại yêu kiều nhũ. Thẳng tắp dán tại Lý Bân ngực. Quên đi, coi như coi như là tỷ phu đoạn thời gian này đối với ta tốt như vậy báo đáp a. Tỷ phu, Vương Sâm Kiệt sự tình, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không có ngươi nói, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. May mắn, có tỷ phu ngươi, Ôn Đình nũng nịu mím môi, cúi đầu nhu nhu nhỏ giọng nói. Đỏ bừng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ càng thêm hồng nhuận, nhìn Lý Bân nhịn không được hôn một cái, cười nói ngươi là muội muội của ta, làm ca ca không bảo vệ ngươi, ai bảo hộ ngươi. Tiểu muội, ngươi yên tâm, có ca ca tại, ai cũng đừng nghĩ ức hiếp ngươi. Có thể nghe được Ôn Đình phát ra từ thật tình cảm tạ, Lý Bân trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hạnh phúc, khỏi phải nói có bao nhiêu ngọt. Nếu là đổi trước kia, Ôn Đình gặp được chuyện như vậy, Lý Bân chỉ sợ ngay cả lời đều nói không một câu, càng không nói bang Ôn Đình. Hiện tại, nhìn đến trong nhà các nữ nhân ỷ lại chính mình, tin tưởng chính mình, Lý Bân trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng nhàn nhạt kiêu ngạo. Có thể bảo hộ chính mình nữ nhân, vốn là một loại thiên đại hạnh phúc. Chính mình làm đây hết thảy, có thể đổi lấy Ôn Đình phát ra từ thật tình nhận thức có thể cùng ỷ lại, Lý Bân cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Người khác không ức hiếp ta, liền tỷ phu ngươi ức hiếp ta có phải hay không? Hừ, Ôn Đình hờn dỗi trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, cong lên đáng yêu phấn nộn môi, thẹn thùng nói ngươi tên sắc lang này tỷ phu, cưới ta xinh đẹp như vậy tỷ tỷ còn không thỏa mãn, còn muốn chiếm hai chúng ta cô em vợ tiện nghi, ăn chúng ta đậu hủ, tỷ phu ngươi cũng là đại phôi đàn. Chúng ta, Lý Bân nghe được Ôn Đình lời nói, không khỏi hơi hơi ngẩn người, cảm giác Ôn Đình lời này, như vậy có xương cốt là lạ hương vị. Chương 526 toi mạng đề. Tỷ phu, ngươi hãy thành thật bàn giao. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không cùng nhị tỷ? Cũng cái kia, Ôn Đình chậm rãi uốn hẹo thân thể, một bên nhẹ nhàng dùng vú của mình tại Lý Bân trên người hoạt động, mềm mại tế trượt vú chen ép Lý Bân ngực, một bên e lệ đột nhiên hỏi. Mềm mại tinh tế no đủ kiều nhũ tại ngực trơn mượt hoạt động, làm Lý Bân thoải mái cả người run run, nghe được Ôn Đình vấn đề, Lý Bân lại lập tức dọa nhảy dựng. Nghe Ôn Đình ý tứ này, giống như đã biết mình và Ôn Lam mập mờ. Cô gái nhỏ này cổ linh tinh quái, so với ai khác đều tặc, phòng đều không phòng được, cũng không biết là làm thế nào thấy được đến. Lý Bân có cảm giác cô gái nhỏ này biết quá nhiều, nếu không phải có thể đem Ôn Đình cô gái nhỏ này hàng phục, tương lai nhất định sẽ bị cô gái nhỏ này chỉnh ra việc. Cái gì cái kia rồi? Tiểu muội, ngươi cũng không thể nói bậy a. Ta và ngươi nhị tỷ hiện tại quan hệ thật là tốt, có thể tuyệt đối không có. Không có cái kia, Lý Bân có chút có tật giật mình. Lý Bân cãi lại nói tiểu muội, ngươi vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Xem, tỷ phu, có tật giật mình đi à nha, còn nói không có cái kia, ta ngày đó đều nhìn thấy. Ôn Đình đắc y bĩu môi cười. Trêu đùa nhìn Lý Bân thần bí nói. Ngươi thấy gì, ngươi chừng nào thì nhìn đến? Lý Bân có chút khẩn trương truy vấn nói. Tuy rằng mình và cô em vợ Ôn Đình hai người quan hệ cũng là thật không minh bạch hết sức mập mờ, nhưng là dù sao cũng là có tật giật mình, bị Ôn Đình phát hiện mình và Ôn Lam bí tân, làm Lý Bân vẫn là có chút khẩn trương. Ta nhìn thấy, hì hì, nhìn đến ngươi và nhị tỷ tại ngươi và đại tỷ trên giường hôn môi. Ta còn chứng kiến ngươi sờ nhị tỷ ngực, ta còn chứng kiến nhị tỷ bắt tay đưa đến quần lót ngươi bên trong nhích tới nhích lui. Giống như là như vậy, Ôn Đình nói, còn cố ý duỗi tay cầm chặt Lý Bân xương tấy cứng rắn côn thịt tuốt vài cái làm mẫu nói hai người các ngươi, lúc ấy nhìn đều tốt đầu nhập, ta ở ngoài cửa trộm nhìn, các ngươi cũng không phát hiện ta. Cũng là may mắn là bị ta nhìn thấy rồi, nếu như bị đại tỷ hoặc là mẹ nhìn đến, ngươi và nhị tỷ nhất định phải chết. Ôn Đình đắc ý cười, tặc hề hề nhìn Lý Bân nói tỷ phu, ta thay ngươi và nhị tỷ giữ bí mật, ngươi báo đáp thế nào ta? Ngươi và nhị tỷ sự tình, nếu ta nói cho mẹ, ngươi và nhị tỷ nhất định phải chết. Nói xong, Ôn Đình đẩy hai khỏa trơn mượt mềm mại mỹ nhũ, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, tròn vo vú to lao Lý Bân phần bụng trượt vào Lý Bân phần hông, trơn mượt mềm mại mỹ nhũ lập tức bọc lại Lý Bân cứng rắn con thịt, thích Lý Bân đột nhiên run run, nhịn không được buồn hừ một tiếng. Hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Tiểu muội, nếu ngươi đã đều nhìn thấy, kia ca ta cũng không gạt ngươi, ca cùng ngươi nói thật a, ta cùng Tiểu Lam quả thật xúc động phía dưới làm một chút xúc động sự tình, bất quá, ta cùng Tiểu Lam cũng không có làm loại chuyện đó. Cũng chính là, cái kia, không có ân ái, Lý Bân lúc này cũng không nghĩ giấu giếm Ôn Đình rồi, trực tiếp đương nói tựa như ta và ngươi quan hệ không sai biệt lắm, bất quá, Tiểu Lam là chủ động, tiểu muội ngươi liền có chút miễn cưỡng. Lý Bân cũng không sợ Ôn Đình đem mình và Ôn Lam sự tình nói cho nhạc mẫu hiện tại đã bị chính mình côn thịt chị dễ bảo, phỏng chừng làm nhạc mẫu bang chính mình công lược Ôn Lam, nhạc mẫu chỉ sợ cũng không có khả năng cự tuyệt. Ôn Đình đi nói cho nhạc mẫu, Lý Bân phải không sợ, Lý Bân sợ nhất chính là Ôn Đình đem chuyện này nói cho Ôn Nguyền. Ôn Nguyền hiện tại ý tưởng, Lý Bân còn đoán không ra, Lý Bân lo lắng nhất chính là Ôn Nguyền đã biết mình và Ôn Lam sự tình sau luẩn quẩn trong lòng, vì thế thương tâm khổ sở, thậm chí vì vậy mà phá hỏng hai người bọn họ tình cảm vợ chồng. Ôn Nguyền bây giờ là thai phụ vốn yếu ớt, Lý Bân là tuyệt không nghĩ Ôn Nguyền nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Tỷ phu, kia ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi tối thích nhất chính là ta đại tỷ hay là ta nhị tỷ? Vẫn là, Ôn Đình đột nhiên có vẻ có chút khẩn trương đỏ bừng lên mặt, hàm răng cắn chặt môi, thẹn thùng vô cùng cúi đầu líu díu nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Lý Bân bị Ôn Đình hỏi lập tức ngẩn người. Lúc này, Ôn Đình đã đứng ở chính mình dưới hông, màu mỡ mượt mà tuyết trắng vú to kẹp lấy chính mình côn thịt phía trên hạ hoạt động, mang cho côn thịt một loại tuyệt không thể tả tê dại khoái cảm. Mềm mại vú thịt tựa như đám mây bình thường đem côn thịt ngay ngắn nhì bao phủ, mềm nhũn vú thịt kẹp chặt côn thịt, đang tắm nhũ cùng thủy dịch trơn trượt hạ liên tục không ngừng cao thấp ma sát. Ôn Đình kia hai khỏa trắng nõn là nũng nịu vú mềm đầu kích đột, đội lên Lý Bân bụng cùng giữa hai chân cao thấp hoạt động. Kỳ diệu tê tê dại dại mềm mại tinh tế ma sát cảm giác, khiêu khích Lý Bân thân thể một trận thoải mái run rẩy. Chương 527 Ôn Đình nhỏ mọn. Ôn Đình vấn đề này đơn giản là toi mạng đề. Ôn Nguyễn, Ôn Lam, Ôn Đình, này ba tỷ muội, Lý Bân đều yêu không được. Như nhất định phải nói yêu nhất, Lý Bân tự hỏi lòng mình, yêu nhất tự nhiên chính là Ôn Lam. Lý Bân đối với Ôn Lam yêu, đã đến khó có thể ức chế tình cảnh. Xinh đẹp, hoạt bát, tịnh lệ, thanh xuân, gợi cảm, xinh đẹp, lại quá yêu thích người cô em vợ, tỷ phu nào có thể không thích. Có lẽ là càng là không chiếm được, càng là trong lòng yêu thích, tựa như Lý Bân đã từng ngoạn đồng hồ thời điểm càng là mua không nổi cái kia một chút, thì càng yêu thích, càng là muốn ngừng mà không được trúng độc, mua lãng cầm, lại nghĩ Âu Mỹ cả, mua Âu Mỹ cả, lại nghĩ mua lao động sĩ, đợi toàn đủ tiền đổi lao động sĩ, lại muốn mua bảo phách, tích ra, Lý Bân cuối cùng dứt khoát tìm trên WeChat nhận thức đại biểu ca Zibayao Dianyang, đem chính phẩm lao động sĩ bán, đổi một đống lớn phục khắc giải độc. Cuối cùng là đem kia kịch độc giải. Lý Bân hiện tại đối với Ôn Lam yêu, giống như là khi đó nghĩ lao động sĩ lại mua không nổi, cả ngày chỉ có thể lên mạng nơi nơi nhìn, vắt hết não chất lòng muốn tìm biện pháp kiềm lậu một cái khi giống nhau, có chút ma sừng sốt. Nhưng nếu nói là cảm tình sâu nhất, lại vẫn là Ôn Nguyền. Lý Bân rất rõ ràng, cùng Ôn Nguyền tại cùng một chỗ tuy rằng vẫn luôn không có bao nhiêu kích tình, hiện tại càng không có bao nhiêu lãng mạn, cũng cơ hồ đã không có mới mẻ cảm giác. Nhưng là, Lý Bân biết, chân chính yêu tha thiết chính mình, vô luận chính mình như thế nào đều không chia cách không rời xa nữ nhân, chỉ có vợ chưa cưới của mình Ôn Nguyền. Lý Bân cùng Ôn Nguyền ở giữa cảm tình, sớm đã siêu thoát rồi tình yêu, biến thành thân tình. Mình đời này có thể cô phụ toàn bộ mọi người, duy chỉ có thể tử Ôn Nguyền, tuyệt đối không thể cô phụ. Mà Ôn Đình, nói thật, Lý Bân đối với Ôn Đình cái này nghịch ngợm gây sự, thông minh lanh lợi lại tranh chua cô gái nhỏ, ngay từ đầu là thật có một chút thầm hận. Cho dù là hiện tại, đó cũng là vừa yêu vừa hận. Cô gái nhỏ này, có đôi khi đáng yêu thanh thuần làm người ta yêu thương, có đôi khi, lại lúc nào cũng là làm một chút nói một chút làm cho không người nào so đau đầu lời nói, làm người ta hận nghiến răng. Giống như là hiện tại, nhìn Ôn Đình cố gắng dùng chính mình tuyết nộn mỹ nhũ cấp chính mình côn thịt nhũ dao kia nghiêm túc bộ dạng, Lý Bân trong lòng vô cùng yêu thích, nhưng là này nha đầu chết tiệt kia lời trong lời ngoài mang theo uy hiếp giọng điệu, làm Lý Bân vừa hận nghiến răng. Ôn Nguyễn, Ôn Lam, Ôn Đình, này ba cái chính mình quý giá nhất nữ nhân, liền Ôn Đình cái này nha đầu chết tiệt kia Lý Bân nhất đoán không ra. Cho nên, luận cảm tình cùng yêu trình độ, Lý Bân tự hỏi lòng mình, nhất định là Ôn Đình xếp hạng cuối cùng. Bất quá, Lý Bân cũng không là thằng nam, Lý Bân tâm lý rất rõ ràng, Ôn Đình hỏi như vậy, muốn có được đáp án, tuyệt đối là nàng. Này ba tỷ muội hàng ngày đều sẽ vì việc nhỏ tranh giành tình nhân. Tại loại này đại sự phía trên, Ôn Đình cô gái nhỏ này, khẳng định cũng là hy vọng chính mình vượt qua hai cái tỷ tỷ, được đến chính mình nhiều nhất yêu. Ôn Đình hỏi vấn đề này, kỳ thật đối với Lý Bân tới nói, cũng tuyệt tính là một chuyện tốt, ít nhất chứng minh, Ôn Đình đã theo vừa mới bắt đầu kháng cự chính mình, chán ghét chính mình, cảnh giác chính mình, chuyển biến thành yêu thích chính mình, muốn chiếm lấy mình. Vẫn là, chúng ta đáng yêu tiểu muội đâu này. Phản ứng cực nhanh, Lý Bân còn chưa chờ Ôn Đình ôn nguyền, trực tiếp tiếp lấy Ôn Đình nói cười nói tiểu muội, nói thật, kỳ thật tỷ phu thích nhất ngươi. Nếu không tỷ phu cũng không có khả năng bốc lên nhiều như vậy nguy hiểm cùng ngươi như vậy. Hơn nữa, tính là lại khó có thể tiếp tục thụ, lại không nín được, cũng không ép vội vã ngươi cho ta. Tỷ phu, ngươi, nói đúng thật, ngươi có phải hay không ai hỏi ngươi ngươi đã nói yêu nhất ai? Nếu như là nhị tỷ hỏi ngươi, ngươi khẳng định nói yêu nhất nhị tỷ đúng hay không? Nếu như là đại tỷ hỏi ngươi, ngươi đã nói yêu nhất đại tỷ, đúng hay không? Ôn Đình gương mặt nghi ngờ ngẩng đầu đánh giá Lý Bân, hình như nghĩ tại Lý Bân trong mắt nhìn đến chân tướng. Đối phó Ôn Đình loại này mới ra đời cô gái nhỏ, Lý Bân tự nhiên là tiện tay niêm đến, đối mặt Ôn Đình nghi ngờ, Lý Bân lập tức gương mặt kiên định chăm chú nhìn Ôn Đình, nghiêm túc nói tiểu muội, ngươi sao có thể như vậy nghĩ tới ta? Ba người các ngươi, đều là của ta bảo bối, nhưng ngươi muốn hỏi ta thương yêu nhất, đương nhiên là ngươi, bởi vì ngươi nhỏ tuổi nhất, cũng nhất đáng yêu. Đặc biệt ngực của ngươi, tỷ phu thật yêu chết rồi. Người đại tỷ cùng nhị tỷ tuy rằng cũng lớn, nhưng là nào có ngươi như vậy mê người. Ôn Đình cúi đầu liếc mắt nhìn vú của mình, rất có một chút đắc ý gật gật đầu, tỷ phu Lý Bân nếu là nói cái khác, nàng khẳng định không tin, cần phải nói là ngực. Ôn Đình ngược lại tin. Đại tỷ Ôn Huyền cùng nhị tỷ Ôn Lam ngực Ôn Đình tự nhiên là gặp qua rất nhiều lần, tại nàng phía trên lớp 10 lúc ấy, ngực của nàng liền so hai cái tỷ tỷ lớn. Tỷ phu nói thích nhất ngực của mình, thương yêu nhất chính mình, Ôn Đình ngược lại cảm thấy tỷ phu không có nói sai. Chương 528 rốt cuộc là ai? Lấy sắc sắc tỷ phu tính nết, ngược lại đích xác rất yêu thích ngực to nữ nhân. Nhìn tỷ phu nhìn bộ ngực của mình cái kia si mê điên cuồng ánh mắt, Ôn Đình liền có thể cảm giác được, tỷ phu đến cỡ nào yêu thích bộ ngực của mình. Cũng không biết sao, Ôn Đình không khỏi cảm thấy trong lòng một trận đắc ý cùng hạnh phúc. Dù sao chỉ cần là so hai cái tỷ tỷ ưu tú, nàng đã cảm thấy chính mình rất cảm giác thành tựu. Đặc biệt hai cái tỷ tỷ đều yêu thích tỷ phu thích nhất chính là chính mình, càng làm cho Ôn Đình trong lòng hớn hở, tâm tình thật tốt, tựa như đánh một cái thắng trận lớn bình thường cao hứng. Ôn Đình cùng ngài độ thân mật 585 thân mật. Hừ, coi như ngươi thật tinh mắt, cho ngươi một cái khen thưởng. Ôn Đình đắc ý khóe miệng giơ lên một chút đáng yêu nụ cười, đột nhiên mở ra nũng nịu môi hồng. Thừa dịp tuyết nộn mỹ nhũ trượt xuống, côn thịt đẩy ra khe ngực lúc, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi tại quy đầu thượng một trận quấn quanh, non mềm khoang miệng dồn dập mút hút. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm Lý Bân cả người chấn động, một trận ôn nhuận bao bọc cảm cùng khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, Lý Bân thích cả người đột nhiên run lên hai cái, thoải mái hơi hơi nheo lại ánh mắt, thân thể hơi hơi một cái lảo đảo, thích suýt chút nữa ngã sắp xuống tại bồn tắm lớn. Thật không rõ đại tỷ vì sao như vậy yêu thích cấp tỷ phu ngươi hút cái này sắc sắc phá hư ra hỏa. Hơn nữa còn như vậy hưởng thụ, ta hút, thế nào cảm giác không có cảm giác đâu này. Ôn Đình mút hút trong chốc lát, đem côn thịt một ngụm nhổ ra, phun trắng nõn nà mềm mại đầu lưỡi ghét bỏ nói. Cái gì, Ôn Đình nói làm Lý Bân lại lần nữa ngẩn người, này mới nghĩ đến phía trước Ôn Huyền tại hàng hiên vụng trộm cấp chính mình bú liếm bị Ôn Đình nhìn đến sự tình. Không nghĩ tới. Việc này đối với Ôn Đình ảnh hưởng như vậy đại, Ôn Đình cô gái nhỏ này, nguyên lai là bởi vì tò mò, vừa mới tốt bụng như vậy chủ động cấp chính mình bú liếm. Hơn nữa, kia bú liếm tư thế, cùng Ôn Huyền cũng là cực kỳ giống. Nguyên lai, Ôn Đình cô gái nhỏ này là đang tại bắt trước tỷ tỷ nàng. Không có gì, không dễ chơi, ta tắm xong, tỷ phu ngươi chậm rãi tắm, ta đi trước một bước. Ôn Đình hoạt bát hướng về Lý Bân thẻ lưỡi. Thừa dịp Lý Bân không chú ý, nhanh như chớp lay động tuyết trắng mật đào mông cong rung động hai luồng tuyết trắng màu mỡ vú mềm trốn ra phòng tắm. Nhìn Ôn Đình thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát đáng yêu mê người đồng thể biến mất, Lý Bân cúi đầu nhìn chính mình vừa mới bị Ôn Đình câu lại lần nữa sưng tấy côn thịt, có chút khó chịu liếm liếm khô ráo đầu lưỡi. Đáng chết, dục vọng của mình, cư nhiên lại bị câu. Cô gái nhỏ này, thật đúng là mê người nhanh. Lúc nào cũng là lơ đãng có thể câu dẫn ra nam nhân nội tâm tà ác dục vọng. Lý Bân hiện tại âm thầm có chút hối hận, vừa rồi thì không nên khinh địch như vậy Thảo Ôn Đình, nói không chừng, chính mình kiên trì nữa trong chốc lát, lại mạnh mẽ thế một chút, cô gái nhỏ này, không thể ớ mờ đi vào khuôn khổ. Ôn Đình tiểu huyệt lại no đủ vừa non mềm, thuần khiết trắng nõn tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, chính là nghĩ nghĩ, cảm giác kia đều nhất định phi thường tuyệt vời. Côn thịt cắm vào Ôn Đình kia non mềm no đủ, thuần khiết tươi mới tiểu huyệt, tuyệt đối là thích tuyệt không thể tả. Cho dù là ngậm tại trong miệng bú liếm trong chốc lát, cũng khẳng định vô cùng hưởng thụ a. Nếu là có thể cùng Ôn Đình tới một lần 69 thức, kia tuyệt đối kích thích đến không được, cũng tuyệt đối thích bảo. Lý Bân tiến lên từng bước, đem vòi nước điều chỉnh đến nước lạnh, tùy ý lạnh lùng dòng nước cọ rửa tại trên thân thể của mình. Bị Ôn Đình lại lần nữa gợi lên đến dục hỏa, Lý Bân nhất thời có chút không biết nên như thế nào phát tiết. Có đôi khi, thân thể quá tốt cũng là một loại phiền não a. Lý Bân sâu kín thở dài một hơi, cẩn thận tắm một cái, ngâm nga tiểu khúc trở lại phòng ngủ, nằm tại trên giường có chút chằn chọc chăn trở. Nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã là buổi tối 9 giờ rưỡi nhiều, Ôn Huyền không sai biệt lắm cũng nên trở về. Lý Bân sờ sờ xương tấy khó nhịn côn thịt, nghĩ đợi sau khi Ôn Huyền trở về, nếu không khiến cho Ôn Huyền cấp chính mình hút ra được. Thùng thùng thùng, đang tại Lý Bân tùy ý lật đưa tay cơ chằn chọc chăn trở thời điểm Lý Bân đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa. Quỷ dị tiếng gõ cửa, làm Lý Bân lập tức kỳ quái ngồi dậy, đem phòng ngủ đèn mở ra, nhẹ giọng hỏi nói ai à. Ấn đạo lý, cái này thời gian hẳn là đúng lúc là Ôn Huyền tăng ca trở về, nhưng là, Ôn Huyền tiến phòng ngủ của mình, tại sao phải gõ cửa? Khẳng định không phải là Ôn Huyền, kia, thì là ai? Nhạc Mẫu, Ôn Đình, Tôn Nhất Ninh, vẫn là Ôn Lam. Chẳng lẽ là Ôn Đình cô gái nhỏ này mới vừa rồi bị chính mình câu dẫn cũng không nhịn được, vụng trộm chạy qua tìm chính mình. Ủng ục Lý Bân nuốt nước miếng một cái, hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, cái khả năng này giống như là lớn nhất. Nhưng là, Ôn Huyền lập tức liền muốn trở về, tiểu muội lúc này tiến đến cùng chính mình thân thiết, mình là nên liều lĩnh happy một chút, hay là nên cự tuyệt đâu này. Này thật là muốn cái mạng già của mình. Đang tại Lý Bân rối rắm lúc, môn lại bị ngoài cửa người nhẹ nhàng đẩy ra. Tỷ phu, là ta, một cái kiềm chế nhẹ nhàng giọng nữ lén lút nói. Này âm thanh có chút lạ quái, Lý Bân nghe không ra là Ôn Đình vẫn là Ôn Lam, này ba tỷ muội âm thanh vốn rất giống, lại tăng thêm hết sức ép lấy âm thanh, Lý Bân căn bản nghe không ra là cái nào. Bất quá, kêu chính mình tỷ phu, khẳng định không phải là Ôn Huyền, vậy chữ Ôn Đình chính là Ôn Lam. Dù sao chính là hai cái này chính mình tha thiết ước mơ cô em vợ chung một cái. Chương 529 động dục Ôn Lam. Tiểu Đình, Lý Bân bò dậy, tò mò hướng về khe cửa bên trong nhìn xung quanh. Nhược ảnh nhược hiện lúc, chỉ thấy là một đầu rối tung đen nhánh tóc dài, mặc lấy một thân màu trắng ngắn tay quần áo trong cùng một đầu màu lam nhạt quần sót jean một cái nữ nhân đứng ở cửa. Đợi Lý Bân muốn nhìn rõ Sở A Dung thời điểm, phòng ngủ đợi liền bị người kia đóng. Tỷ phu, là ta, Tiểu Lam, hư, nhẹ chút, không ra đèn, đừng nói chuyện, đừng làm cho mẹ cùng Tiểu Đình phát hiện. Lúc này đối phương lại ép lấy cổ họng cẩn thận nhỏ giọng nói. Tiểu Lam, Lý Bân ủng ục một tiếng hưng phấn nuốt nước miếng một cái, vừa mới nhìn đến mặc lấy cùng kiểu tóc, thật là Ôn Lam. Kia thân quần áo Lý Bân còn ký ức hãy còn mới mẻ, chính là chính mình được đến hệ thống ngày đó, bị Ôn Lam bắt được chính mình tại nàng trong phòng thủ dâm ngày đó xuyên cái kia bộ. Tiểu Lam, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Lý Bân có chút tò mò nhìn hắc ám chung dần dần đến gần bóng người, khẩn trương hô hấp dồn dập nhịp tâm đập nhanh. Không, không có chuyện gì, là được, chính là nghĩ tỷ phu. Tỷ phu, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Nói, nhất làn gió thơm đập thẳng vào mặt, Lý Bân chỉ thấy một đoàn màu trắng bóng dáng chợt lóe, liền cảm giác trong ngực một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương, kiều mị đôi môi mềm mại, càng là thẳng hôn môi đi lên. Tiểu Lam, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Lý Bân bị Ôn Lam này đột nhiên bất ngờ chủ động, làm cho có chút thất kinh. Thậm chí như là Ôn Lam bình thường bộ dạng. Đây quả thực như là Ôn Lam ăn xuân dược phát tình. Tỷ phu, ta rất nhớ ngươi, đừng nói chuyện, hôn ta. Ôn Lam không chút nào lý Lý Bân kinh ngạc cùng hoảng loạn, chính là dốc sức chủ động hôn lấy Lý Bân. Mềm mại ngọt lành hôn nồng nhiệt, liên tục không ngừng mút lấy Lý Bân môi, làm Lý Bân cũng bị khiêu khích vô cùng hưng phấn lên. Tha thiết ước mơ cô em vợ, thế nhưng chủ động tới trầm thượng vụng trộm chạy vào phòng của mình ở giữa đến yêu thương nhung nhớ, chủ động hôn chính mình, đây quả thực giống như là nằm mơ đi em Mỹ Diệu. Tiểu Lam, ta không có khả năng là đang nằm mơ chứ. Lý Bân hô hấp dồn dập liếc mắt nhìn trong ngực mỹ nhân, hắc ám bên trong, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến Ôn Lam linh động mắt đẹp chung chứa đầy xuân tình. Đứa ngốc, hôn ta, Ôn Lam chưa từng có nhiều lời, chính là lại lần nữa hôn nồng nhiệt đi lên, Lý Bân cũng không tiếp tục nói thêm nữa, trực tiếp nhiệt tình hôn trở về. Hai người triền miên thân thể, kịch liệt như lửa ôm hôn, thơm ngọt cam liệt nước miếng bị Lý Bân mút lấy, miệng đầy thơm ngát, tựa như cam liệt mỹ vị rượu dịch, làm Lý Bân như si như say. Hai cây mềm mại đầu lưỡi dây dưa, tại trong miệng liều chết triền miên. Tỷ phu, ta muốn ngươi. Một phen hôn nồng nhiệt sau đó, Ôn Lam càng trở lên nhiệt tình như lửa, trực tiếp đẩy ra Lý Bân đồ ngủ, mềm mại ướt át môi, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường hôn môi tại Lý Bân cổ bên trên. Lửa nóng mút hút, Ôn Nhu liếm láp, từng đợt tê dại tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân như si như say, dục tiên dục tử. Đây hết thảy, đương chân tướng là giống như nằm mơ mỹ diệu. Nhiệt tình như lửa Ôn Lam quyến rũ vô cùng, như liệt như lửa thiêu đốt Lý Bân địch củi. Nhưng là lúc này, Lý Bân trong lòng còn sót lại một tia lý trí. Cái này thời gian, Ôn Huyền hẳn là đã tan tầm, ấn đạo lý, hẳn là lập tức liền muốn trở về. Mình nếu là nhịn không được, cùng Ôn Lam tại trong phòng ngủ liều chết triền miên, tuyệt đối sẽ bị Ôn Huyền bắt gian tại trận. Cũng không biết Ôn Lam là uống lộn thuốc gì, như thế nào có lá gan lớn như vậy, vào lúc này đến phòng ngủ của mình chủ động tác yêu. Tuy rằng đối mặt Ôn Lam như lửa nhiệt tình Lý Bân có chút muốn ngừng mà không được, thật hận không thể không quan tâm cùng Ôn Lam tận tình giao hoan. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình làm như vậy thực có khả năng tổn thương Ôn Nguyễn, Lý Bân chớp mắt liền bình tĩnh lại. Hơn nữa, Ôn Lam cử động hôm nay, thật sự là có chút khác thường. Làm Lý Bân hoàn toàn có chút bó tay cuốn chiếu. Việc có khác thường tất có yêu, Lý Bân cố gắng khắc chế trong lòng xúc động dục vọng, đẩy ra Ôn Lam thờ hồn hển hỏi Tiểu Lam. Ngươi làm sao vậy đây là? Chị ngươi hiện tại đã tan việc, hẳn là lập tức liền trở về, ngươi mau trở về đi thôi. Tỷ phu, ngươi không quan tâm ta. Ôn Lam ép lấy âm thanh có chút tức giận giọng Ôn Nhu làm nũng nói. Không phải là tỷ phu không muốn ngươi, là hiện tại địa điểm này, cái này thời gian, thật sự không phải lúc. Ta không muốn để cho chị ngươi nhìn đến chúng ta bộ dạng này. Ta sợ chị ngươi không tiếp thụ được, ngươi hiểu chưa? Tỷ phu quả thật thực yêu ngươi, nhưng là, ta tuyệt đối không thể cho ngươi tỷ khổ sở thương tâm. Nhân lúc hiện tại còn kịp, ngươi mau trở về. Lý Bân thở hổn hển, khẩn trương ấn Ôn Lam bả vai lo lắng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguy hiểm cũng càng ngày càng gần, Lý Bân có cảm giác Ôn Huyền tùy thời đều tiến đến. Nếu là lấy hướng đến, cái này thời gian, Ôn Huyền hẳn là trở về. Chương 530 Ôn Lam khác thường. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Ôn Lam không chút nào một vẻ khẩn trương sợ hãi, ngược lại xì một tiếng cười trộm. Không có việc gì, tỷ phu, ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi tỷ, đại tỷ hôm nay có chuyện, phải thêm ban đến 11 điểm nhiều ni, còn nói muốn mang cho ngươi bữa ăn khuya, trở về khẳng định 12 điểm nhiều, xem đem ngươi sợ tới mức. Ôn Lam cười trộm che miệng ép lấy âm thanh nhỏ giọng nói. Thật, chị ngươi chính xác là muốn 12 điểm nhiều trở về. Này không được a, trễ như vậy về nhà, quá nguy hiểm, nàng bây giờ là thai phụ, sao có thể tăng ca trễ như vậy. Lý Bân chỉ hơi hơi vui vẻ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến Ôn Huyền trễ như vậy về nhà nguy hiểm, có chút kích động muốn đứng dậy nói không được, ta muốn đi công ty tìm nàng, tăng ca trễ như vậy sao được. Thật sự không được liền từ chức tại trong nhà nghỉ ngơi, hiện tại nhà chúng ta lại không thiếu tiền. Ôn Lam lại lần nữa buồn cười cười trộm. Hình như đối với Lý Bân phản ứng thật cao hứng coi như ngươi coi như có lương tâm. Không có việc gì rồi, tỷ nay thiên khai mẹ trên đường đi làm, lái xe trở về thực an toàn, thật sự không được, chờ một lát ngươi lại đi nhận lấy nàng thôi. Ôn Lam ngọt ngào một đầu chôn ở Lý Bân trong lòng, hé môi đột nhiên ngậm vào Lý Bân đầu vú, phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi khiêu khích Lý Bân đầu vú, làm Lý Bân lập tức cả người quả quyết, cả người không thể ức chế tô mềm xuống. Mẫn cảm đầu vú là Lý Bân yếu hại, bị Ôn Lam như vậy ngậm khiêu khích, Lý Bân liền lập tức không được. Nguyên bản vừa rồi cũng đã bị Ôn Đình Câu dục hỏa đốt người, Ôn Lam lại như vậy điên cuồng chủ động, khiến cho Lý Bân tuy rằng trong lòng quan tâm Ôn Huyền, lo lắng Ôn Huyền đột nhiên trở về bắt kẻ thông dâm chính mình, nhưng là như trước còn chưa phải thụ khống chế mồm to thở gấp, muốn ngừng mà không được nhất nắm chắc Ôn Lam mỹ nhũ. Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc là thế nào? Hổn hển, hôm nay ngươi có cái gì không đúng? Là có chuyện gì không? Lý Bân hưởng thụ ngẩng đầu lên, thoải mái híp mắt, tùy ý Ôn Lam môi hồng tại lồng ngực của mình từng miếng mút hút, tùy ý Ôn Lam mềm mại linh hoạt đầu lưỡi liếm láp chính mình đầu vú. Mãnh liệt tê dại khoái cảm giống như điện lưu vậy kích thích Lý Bân thân thể, làm Lý Bân run rẩy không thôi. Loại kích thích này khẩn trương yêu đương vụng trộm, thật sự là làm người ta hưng phấn không được. Lý Bân chỉ cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra. Đặc biệt trước mắt cái này nữ nhân, vẫn là chính mình tha thiết ước mơ, nằm mơ đều muốn có được cô em vợ Ôn Lam. Là ở chỗ nào? Ta chính là nghĩ tỷ phu ngươi. Nghĩ tỷ phu ngươi hôn ta, ôm ta, thật tốt bồi ta. Ôn Lam làm nũng một phen đẩy ra cổ áo của mình, đem bên trong mềm mại no đủ tuyết trắng vú mềm trực tiếp trần trụi đi ra. Hắc ám bên trong, Lý Bân chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng chợt tiết ra, mềm mại no đủ mỹ nhũ tại hắc ám bên trong có một chút nói dối. Tỷ phu, hôn ta nơi này. Ôn Lam hai tay đem cổ áo của mình rộng mở, giơ cao mỹ nhũ ngửa đầu thở gấp rên rỉ âm thanh yêu kiều rên rỉ. Hồn hền Lý Bân lúc này nơi nào còn chống đỡ được như vậy cám dỗ. Ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc khắc chế không nổi xung động trong lòng, hai tay một phen nắm Ôn Lam hai khỏa mỹ nhũ, cúi đầu đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ôn Lam hai khỏa phấn nộn đầu vú, thiên nhiên mồm to mút hút. Ha ha, hừ, ha ha, tỷ phu, hút ta muốn, thật thoải mái, tỷ phu, thích không tỷ phu? Ôn Lam kiềm chế âm thanh ngửa đầu nũng nịu rên rỉ, hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu đặt ở lồng ngực của mình, hưởng thụ nhẹ nhàng run rẩy. Thích lắm, yêu thích, tỷ phu quá thích, tiểu lam, tỷ phu yêu ngươi chết mất, tỷ phu không được, tỷ phu muốn ngươi, hiện tại liền muốn ngươi. Lý Bân giống như dã thú gầm nhẹ, đột nhiên một phen níu lại Ôn Lam quần áo trong, xì một tiếng trực tiếp đem Ôn Lam quần áo trong xé rách, một tay lấy Ôn Lam đẩy ngã ở trên giường. Như si như cuồng hôn nồng nhiệt Ôn Lam mỗi một tấc tinh tế trơn bóng tuyết nộn làn da. Hai tay liều mạng lôi kéo Ôn Lam quần sót jean, dã man một tay lấy Ôn Lam quần sót jean gạt. Không được, tỷ phu, quần lót không thể cởi. Đang lúc Lý Bân cùng hung cực ác bình thường muốn lột xuống Ôn Lam tiểu nội nội thời điểm ngây thơ chủ động Ôn Lam đột nhiên kéo lại quần lót của mình, kiên định ngăn cản Lý Bân nói. Lại là này dạng, Lý Bân nhịn không được khóc tang oán trách một câu tiểu Lam. Người đây là cha tấn ta. Mỗi lần đều như vậy, tỷ phu đều phải bị ngươi ép điên rồi. Còn có lần đó như vậy. Hừ, ta mà là ngươi cô em vợ, ngươi chiếm chút tiện nghi có thể, bất quá, của ta lần thứ nhất không thể. Ôn Lam làm nũng đẩy Lý Bân ngực một phen mơ mơ hồ hồ nói. Lúc này, Lý Bân lại lần nữa cảm giác được một tia khác thường. Chương 531 bất đắc dĩ nan đề. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Dù sao cũng cảm giác hôm nay Ôn Lam không thích hợp, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, Lý Bân lại nghĩ không rõ lắm. Tinh trùng lên óc phía dưới, Lý Bân cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một phen nhào vào Ôn Lam trên người, hồng hộc thờ hồn hển bá đạo nói không được. Tỷ phu hôm nay nhất định phải được đến ngươi, nếu không ta chính xác là muốn nghẹn chết rồi. Tiểu Lam, ngươi có biết tỷ phu có bao nhiêu thích ngươi nhiều yêu ngươi sao? Vì sao ngươi muốn như vậy tra tấn ta? Lý Bân vừa thốt lên xong, hắc ám trung Ôn Lam hình như đột nhiên ngẩn người, rồi sau đó nghiêm túc hỏi tỷ phu, vậy ngươi trước trả lời ta, nếu như cùng ta tại cùng một chỗ tỷ phản đối, ngươi sẽ chọn ta vẫn là tuyển chọn tỷ? Tại ngươi tâm lý, ngươi càng yêu tỷ vẫn là càng yêu ta? Ôn Lam vấn đề, lập tức làm Lý Bân sừng sốt, trên tay dã man muốn lột xuống Ôn Lam quần lót động tác cũng đột nhiên cứng ngắc tại chỗ đó. Ôn Lam vấn đề này, hoàn toàn làm Lý Bân bình tĩnh lại. Ta, Tiểu Lam, ta là thực yêu ngươi, nhưng là ta cũng thực yêu chị ngươi. Ta tuyệt đối không thể không có nàng, cũng tuyệt không cô phụ nàng. Nếu như các ngươi cũng có thể làm lão bà của ta thì tốt. Lý Bân có chút thống khổ xoay người dựa vào ở trên giường, rối rắm nắm một cái mái tóc, rất là suy sút bất đắc dĩ nói Tiểu Lam, ngươi mau trở về đi thôi. đợi sau khi chị ngươi nếu trước tiên trở về, kia. Chúng ta đây như thế nào nói với nàng? Hiện tại làm nàng biết chúng ta sự tình, nàng khẳng định không thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi đi nhanh đi, nhân lúc ta hiện tại còn khống chế ta chính mình. Ngươi mau trở về đi thôi. Tỷ phu, như vậy có phải hay không rất khó chịu? Ôn Lam đột nhiên lại lần nữa dựa vào Lý Bân trong lòng, nhu tình như nước duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân côn thịt, ôn nhu hỏi nói. Lý Bân đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình nóng lên, Ôn Lam cô gái nhỏ này, đây là khóc. Lý Bân nghĩ nghĩ cũng là chua xót, rõ ràng là yêu nhau hai người, lại không thể tại cùng một chỗ, đây đúng là đỉnh thống khổ sự tình. Tiểu Lam, ta không sao, ngươi trở về đi, để ta bình tĩnh lập tức tốt lắm. Lý Bân có chút đau lòng vuốt ve Ôn Lam mềm mại thuận theo trực tóc dài, thở dài một hơi nói. Tỷ phu, nếu như tỷ đồng ý ngươi cùng ta tại cùng một chỗ, hơn nữa không có khả năng vì thế sinh khí, không sẽ vì ta mà rời đi ngươi. Ngươi cao hứng sao? Ôn Lam đột nhiên nhẹ giọng líu díu nói. Ôn Lam âm thanh có chút lạ quái, hình như có chút do dự. Lý Bân hơi ngẩn người, hít sâu một hơi thở dài nói nếu quả thật là như vậy lời nói, vậy thật tốt quá. Nhưng là ta không biết làm sao cho ngươi tỷ tiếp nhận. Càng không mở được cái miệng này. Ta nghĩ, tỷ tiếp nhận, chỉ cần ngươi về sau còn như là như bây giờ yêu nàng không thay đổi. Ôn Lam đột nhiên cười nói, giống như là như chút được gánh nặng giống như, dùng tay nhẹ nhàng phất qua Lý Bân âm nang. Mẫn cảm âm nang đột nhiên căng thẳng, Lý Bân thoải mái thở dốc một tiếng, khó chịu nói Tiểu Lam, ngươi đừng. Đừng như vậy, ta khó chịu, ta nhịn không được. Lý Bân còn chưa có nói xong, liền đột nhiên cảm giác Ôn Lam thân thể nhất trượt, tiếp lấy, côn thịt bị một ngụm cắn nuốt, tựa như trượt vào mềm mại ôn nhuận lại nhanh đến tinh tế lỗ lồn, một trận vô cùng thoải mái mút hút cảm theo côn thịt bên trên truyền đến, tuyệt vời khoái cảm cuốn tới, Lý Bân bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm cho buồn hừ một tiếng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, là tốt rồi giống như hít thuốc phiện kẻ nghiện cuối cùng được đến thuốc phiện, cái loại này tuyệt vời khoái cảm. Làm Lý Bân hưởng thụ thẳng băng thân thể. Cô suy Ôn Lam nhẹ nhàng mút lấy côn thịt, bắt đầu lay động đầu, không ngừng phun ra nuốt vào xương tấy cứng rắn côn thịt. Côn thịt tại mút lấy trong khoang miệng ra vào, ma sát mềm mại khoang miệng bức tường đồng thời, mềm mại tinh tế đầu lưỡi lại linh hoạt quấn quanh tại quy đầu bên trên nhẹ nhàng rung động khiêu khích. Tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân ngây ngốc. Tỷ phu như vậy thoải mái một chút sao? Ôn Lam đem Lý Bân côn thịt phun ra. Đưa lấy mềm mại ướt át đầu lưỡi tại Lý Bân lỗ tiểu thượng khiêu khích ôn nhu nói. Thư, thoải mái, Tiểu Lam, thật thoải mái, Lý Bân kiềm chế muốn rên gì khoái cảm, kích động run rẩy tiếng đáp lại nói. Cô suy một tiếng, Ôn Lam lại lần nữa một ngụm nuốt sống côn thịt, lại lần nữa đánh bất ngờ khoái cảm, làm Lý Bân trực tiếp rên gì thành tiếng ách ha. Tiểu Lam, thật thoải mái, thật thoải mái. Này vẫn là Ôn Lam lần thứ nhất cấp chính mình bú liếm, Lý Bân không nghĩ tới, Ôn Lam lần thứ nhất bú liếm, thế nhưng sẽ như thế thành thạo, làm cho Lý Bân sảng khoái không thôi. Loại này sinh lý thượng khoái cảm, lại xa xa không có trên tâm lý thỏa mãn đến kích thích, đến làm Lý Bân thỏa mãn cùng hưng phấn. Đối với Ôn Lam khát vọng, làm Lý Bân thống khổ không thôi. Mà bây giờ, nhìn Chiếu Tư Mộ nghĩ, yêu mà không được cô em vợ ghé vào chính mình dưới hông ra sức cấp chính mình bú liếm, Lý Bân bị đè nén rất lâu đối với Ôn Lam dục vọng cùng tình yêu, tại khoảnh khắc này được đến khó được phóng thích. Duy trì tác giả thỉnh thêm nhóm 1.019.817.244. Vừa nghĩ đến đang tại quất cắm khoang miệng là cô em vợ Ôn Lam khoang miệng, Lý Bân liền hạnh phúc tột đỉnh. Một trận mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Lý Bân đột nhiên cả người run run, kêu rên một tiếng sau đó. Tinh phiệt mở rộng, tinh dịch mãnh liệt dâng lên mà ra, tại Ôn Lam trong khoang miệng chợt tiết. Chương 532 dĩ nhiên là Ôn Nguyền. Ách ách ha, Tiểu Lam, đừng có ngừng, Tiểu Lam, ha ha, ách, thật thoải mái, ta muốn toàn bộ đều cho ngươi đem của ta sở hữu đều cho ngươi. Ách, hà ha, hà ha. Lý Bân thoải mái dễ chịu hai tay ôm lấy Ôn Lam đầu, cả người run rẩy lúc, đem tinh dịch của mình toàn bộ tận tình bắn vào Ôn Lam trong miệng. Ôn Lam chút nào không ngại mồm to mút lấy, đem Lý Bân nồng đặc tinh dịch nuốt vào trong bụng đồng thời, đầu lưỡi còn đang không ngừng khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu, khoang miệng một trận dồn dập kẹp hút, tựa như muốn ép khô Lý Bân bên trong thân thể tinh dịch bình thường mồm to mút hút, Lý Bân chỉ cảm thấy khoái cảm một trận còn hơn một trận, tinh dịch tựa như không ngăn được núi lửa bình thường tại Ôn Lam trong miệng tùy ý dâng lên. Nữ nhân cao trào đến trình độ cực cao, chính là chiều phun, nam nhân cao trào đến trình độ cực cao, chính là xuất tinh, mà Ôn Lam hữu lực mút hút cùng đầu lưỡi dồn dập khiêu khích, làm Lý Bân xuất tinh liên tục không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tinh dịch bắn tới cuối cùng, thậm chí đã rót đầy Ôn Lam khoang miệng, làm Ôn Lam căn bản nuốt không kịp. Kia nồng đặc tinh dịch cũng là càng ngày càng hy, cuối cùng phun ra, đã là trong suốt dâm thủy. Lý Bân cuối cùng chân chính cảm nhận được một lần bị ép khô cảm giác. Chân chính cảm nhận được thân thể bị ép khô, hoàn toàn phóng thích chính mình, đem chính mình chạy không, toàn thân thoải mái dễ chịu, mềm mại cảm giác vô lực. Thật giống như cả người đều mất đi trọng lực, chậm rãi phiêu đãng, khoái hoạt giống như thần tiên giống như, phiêu phiêu dục tiên. Ách, Lý Bân phóng thích thẳng băng thân thể đột nhiên run run, đem cuối cùng một giọt tinh dịch ép khô sau đó, cả người mềm nhũn, hoàn toàn sụi lơ ở tại trên giường. Ùm ục Ôn Lam đem Lý Bân tinh dịch nuốt vào, le đầu lưỡi đem Lý Bân côn thịt thượng lưu lại tinh dịch cẩn thận liếm sạch sau lại lần nữa cuốn vào bụng bên trong, kiều cười hỏi tỷ phu hôm nay bắn thật nhiều nha cùng cô em vợ ân ái, nhất định thật thoải mái, có phải hay không à? Tỷ phu. Chính đắm chìm trong vừa mới cao trào bên trong Lý Bân không giả suy nghĩ gật gật đầu, hồng hộc thở hổn hển hưởng thụ đáp vâng. Đúng vậy, tốt, thật thoải mái, rất thư thái, Tiểu Lam, người thật quá tuyệt vời. Nói cho hết lời, Lý Bân đột nhiên cả người rung lên, trong đầu hiện lên một đạo sấm sét, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, cả người đột nhiên ngồi dậy, kinh hãi nhìn trước mắt tha thiết ước mơ trong mộng tình nhân Ôn Lam. Vừa mới trước mắt cái này giấu ở hắc ám chung mơ hồ nữ nhân nói chuyện âm thanh không có hết sức áp chế, mà là không chút nào che giấu trực tiếp cùng trêu chọc. Liên tưởng đến vừa mới Ôn Lam kỳ quái đến cực điểm hành động cùng hỏi cái kia một chút không hiểu được vấn đề, Lý Bân đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này nữ nhân, khẳng định không phải là Ôn Lam, mà là, thê tử Ôn Miển. Cho dù hai tỷ muội nói chuyện âm thanh giống nhau, nếu không phải là hết sức che giấu, Lý Bân vẫn có thể phân biệt đi ra. Dù sao, Ôn Uyển là chính mình sớm chiều tương đối vài năm thê tử. Tiểu Uyển, Lý Bân đột nhiên duỗi tay mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn. Âm u phòng ngủ bị chiếu sáng lên, tóc dài, quần áo hỗn độn, lộ ra hai khỏa tuyết nộn mỹ nhũ mỹ nhân rõ ràng xuất hiện ở Lý Bân trước mắt. Chợt vừa nhìn, Lý Bân còn thật tưởng rằng Ôn Lam. Nhưng là nhìn kỹ lại, Lý Bân liền lập tức hoảng hồn. Tỷ phu, còn muốn sao? Ân. Ôn Nguyễn đắc ý lộ ra một cái trêu chọc nụ cười, nhìn đến Lý Bân bộ dạng này kinh hoàng bộ dáng, lập tức che miệng cười duyên. Ôn Nguyễn hôm nay thật là lưu tâm, không chỉ có mặc Ôn Lam quần áo, quần lót, còn cố ý làm một cái cùng Ôn Lam giống nhau như đúc kiểu tóc. Thậm chí, từ trước đến nay đều không hóa trang Ôn Nguyễn, hôm nay còn cố ý cùng Ôn Lam giống nhau hóa đạm trang, lau lên son môi, lau lên má phấn, sửa mỹ mạo cùng lông mi. Hai tỷ muội vốn là có chút rất giống, Ôn Uyển có thể trang điểm phía dưới, chợt vừa nhìn, còn thật tưởng rằng Ôn Lam. Tiểu Uyển, ngươi như thế nào, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi, Lý Bân nhất thời không từ ngữ phản bác, nghĩ đến vừa mới chính mình thích thời điểm nói những lời này, Lý Bân lập tức cảm giác mặt đỏ tai hồng, xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Loại cảm giác này, giống như là bị người khác phơi bày nội tâm tà ác xấu hổ ý tưởng. Đem chính mình lột sạch quần áo trần trụi nhìn tinh quang. Tại Ôn Uyển hơi trêu chọc ánh mắt bên trong, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình tại Ôn Uyển trước mặt đã không chỗ nào che giấu. Ta làm sao vậy, ta cái này không phải là muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng nha. Ta phía trước không phải là nhắc nhở qua ngươi, hai ngày này có thể cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng lễ vật, nhạ, đây chính là ta cho ngươi kinh ngạc vui mừng lễ vật, thích không? Thân ái tỷ phu, còn nghĩ không muốn. Một lần nữa cosplay. Ôn Uyển khanh khách cười tại Lý Bân đùi thượng bấm một cái, vỗ vỗ hoàn toàn sửng sốt Lý Bân ngực hờn dỗi nói làm sao? Ngươi như thế nào choáng váng giống nhau? Ngây ngốc làm sao? Ngươi không vui sao lão công? Ủng ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, tuy rằng vừa mới chính mình nói những lời này thực xấu hổ, làm chính mình có chút không thể đối mặt thê tử, nhưng là Lý Bân cũng chỉ có thể kiên trì ứng đối sắp đến không biết cuồng phong đột nhiên phóng túng. Chương 533 vợ chồng thẳng thắn thành khẩn. Lý Bân lúc này duy nhất may mắn chính là, chính mình vừa rồi tại đối mặt Ôn Uyển giả trang Ôn Lam tử vong vấn đề thời điểm kiên giữ được điểm mấu chốt, ít nhất hiện tại nhìn đến, chính mình cũng không sẽ chết quá thảm. Cũng vừa may chính là hôm nay Lý Bân mới vừa cùng Tần Mạn Văn trộm hoàn tình lại trộm nhạc mẫu, trên người sao động dục hỏa tháo bỏ xuống hơn phân nửa, vừa mới có thể khắc chế chính mình dục hỏa, còn có một tí lý trí cùng bình tĩnh. Nếu là tinh trùng lên óc nói không nên lời nói, bị thương Ôn Uyển tâm, kia có thể thật cũng không cách nào vãn hồi rồi. Thật là đáng chết vô cùng, chính mình cư nhiên tinh trùng lên óc phía dưới, không đem Ôn Uyển nhận ra. Việc này, nói ra phải đem chính mình mất mặt quang chết. Lão bà, ngươi như vậy là có ý gì? Ta thừa nhận ta chính là yêu thích Tiểu Lam. Nhưng là ta biết ngươi không thể tiếp nhận, cho nên ta đều một mực thực khắc chế, nhưng chính là yêu thích cô em vợ là nam thiên tính của con người, ngươi. Ngươi vừa mới như vậy câu dẫn ta phỏng chừng bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không nhịn được. Loại chuyện này, ta khẳng định không mấy nam nhân có thể kinh chịu nổi khảo nghiệm. Lý Bân từ cùng vắt hết não chất lỏng muốn thay chính mình giải thích, cuối cùng phát hiện chính mình trong lòng thật sự là mất mặt đối với thê tử. Nói đến cuối cùng, Lý Bân trực tiếp nằm ngửa nhận sai nói lão bà, dù sao ngươi cũng biết. Ta cùng Tiểu Lam xác thực, quả thật có một chút mập mờ. Nhưng là chúng ta là trong sạch, ta có thể phát thề ta tuyệt đối không có cùng Tiểu Lam lướt qua tuyến. Ta chính là yêu thích Tiểu Lam, nhưng là ta càng để ý cũng là ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm quá mức sự tình. Tại lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Giải thích sau đó, còn phải tuyên thệ nguyện trung thành. Lý Bân trong lòng âm thầm cầu nguyện chính mình chiêu này dỗ nữ nhân phương pháp hữu dụng. Ôn Uyển chính là yên lặng nhìn Lý Bân, như nước trong veo ánh mắt chớp động, khóe miệng mang theo mỉm cười, một mực đợi cho Lý Bân túng quẫn khốn khó nói xong, Ôn Uyển lúc này mới cười nói ngốc lão công, ngươi nói nhiều như vậy làm sao? Ta vừa không có trách ngươi cái gì, ngươi này hoàn toàn là có tật giật mình đi à nha. Khanh khách nhìn đem ngươi sợ tới mức. Ta tất cả nói, hôm nay là cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, cho ngươi đoạn thời gian này biểu hiện tốt như vậy lễ vật. Nói, Ôn Uyển cúi người tiến lên, ôn nhu tựa vào Lý Bân trong lòng, ngọt ngào cười nói lão công, ta kỳ thật sớm cũng cảm giác được ngươi và nhị muội hai người có một chút đặc thù cảm tình. Ta là lão bà ngươi, ta cũng ngươi con run trong bụng, ta biết, ngươi quá yêu thích Tiểu Lam, ngươi thực tham món lợi nhỏ Lam, hy vọng Tiểu Lam có thể cùng ta giống nhau làm vợ của ngươi tử, ngươi nữ nhân. Nhưng là bởi vì ta, ngươi lao thẳng đến phần này cảm tình giấu ở tâm lý, Tiểu Lam cũng bởi vì ta mà vẫn luôn thống khổ cùng ngươi giữ một khoảng cách. Cho nên ta vừa mới chính xác là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, cho ngươi thỏa mãn một chút đối với ngươi xinh đẹp cô em vợ ảo tưởng cùng khát vọng. Lão bà, ngươi thật không phải là đang thử tham ta. Ngươi thật không ngại ta cùng Tiểu Lam sự tình. Lý Bân có chút khó có thể tin nhìn thê tử Ôn Uyển, khẩn trương miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, gian nan thăm dò hỏi. Nói thật, ta quả thật bởi vì ngươi và Tiểu Lam sự tình, tâm lý thương tâm quá, khó chịu quá, thậm chí hoài nghi ngươi căn bản cũng không yêu ta. Nhưng là mới vừa, ngươi mới để cho ta biết, ta tại ngươi tâm lý vị trí, là trọng yếu như vậy, ta mới biết được, nguyên lai ta thân ái lão công như vậy yêu ta, vì ta, có thể bỏ đi hấp dẫn như vậy. Ta vừa mới thật sự rất cảm động, thật hạnh phúc, tốt thỏa mãn. Chỉ cần có ngươi phần này yêu, ta cảm thấy, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Ôn Uyển thẹn thùng đỏ mặt, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, đưa ra ôn nhuận tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân gương mặt, nói nghiêm túc nói lão công, nếu như ngươi thật yêu thích Tiểu Lam cũng thật thích ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận, dù sao cổ đại tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nếu như Tiểu Lam có thể lưu lại trong nhà, cùng chúng ta một mực sống được, ta cảm thấy, kỳ thật cũng rất tốt. Thật, Tiểu Uyển, ngươi không phải là đang cùng ta hay nói giỡn thăm dò ta đi. Lão bà, ta đối với tình cảm của ngươi cũng biết. Ta tuyệt đối không có khả năng cõng ngươi làm loại chuyện đó. Ta tính là lại yêu thích Tiểu Lam, ngươi cũng tuyệt đối là đệ nhất vị. Hạnh phúc đến quá đột ngột, làm Lý Bân có chút trở tay không kịp. Mãnh liệt cầu sinh dục. Làm Lý Bân lần nữa cường điệu chính mình đối với Ôn Uyển trung thành. Khanh khách Ôn Uyển nhìn cầu sinh dục rất mạnh trượng phu, không khỏi lại là một trận buồn cười, nhẹ nhàng bấm một cái Lý Bân ngực sau đó, Ôn Uyển nóng bỏng gò má nhẹ nhàng dán tại Lý Bân trần trụi ngực, nói nghiêm túc nói ta nói đúng thật, Ngốc lão công, chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, người còn không hiểu ta nha. Ta không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nhiễu lai nhiễu khư ta không có khả năng, ta là thực sự muốn minh bạch, thật đáp ứng ngươi và Tiểu Lam tại cùng một chỗ, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta vài cái yêu cầu. Chương 534 được thê như thế phu phục cần gì? Thật, thật, Lý Bân Mục trừng miệng ngốc nhìn thê tử của mình, như trước vẫn có một chút khó có thể tin, này hạnh phúc bây giờ tới là quá mức đột nhiên, làm Lý Bân trở tay không kịp đồng thời lại bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện hướng trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa rồi chính mình còn tại trằn trọc trăn trở nghĩ nói như thế nào phục Ôn Huyền tiếp nhận mình và Ôn Lam sự tình, hiện tại, Ôn Huyền thế nhưng chủ động nói ra đi ra, hơn nữa, còn chủ động đáp ứng mình và Ôn Lam khâm phục người. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ, tựa như ảo mộng, làm Lý Bân thủy chung cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng là, Lý Bân biết thê tử Ôn Huyền tính nết, Ôn Huyền nói ra như vậy lời nói, hẳn là nghiêm túc, cũng là trải qua cân nhắc, Ôn Huyền nói như vậy, trên cơ bản chính là thật đáp ứng. Lão bà, kỳ thật, cùng với làm Tiểu Lam đến địa phương xa như vậy, gả cho cái kia không đáng tin cậy Hoa Hoa công tử bạn trai, còn không bằng làm nàng ngốc tại trong nhà, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đúng không? Chúng ta hiện tại người một nhà cùng một chỗ, đỉnh hạnh phúc, ta vừa nghĩ đến Tiểu Lam phải gả xa nhà, lòng ta khó chịu, ngươi khẳng định cũng khó chịu. Các ngươi tìm muội hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình lại thích, về sau ở cùng một chỗ, cũng khẳng định thật cao hứng. Được rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi, Tiểu Lam từ nhỏ đi theo ta phía sau cái mông lớn lên, ta cũng luyến tiếc nàng, ngươi nếu dỗ ở Tiểu Lam, làm Tiểu Lam không lấy chồng xa nhà, lưu lại trong nhà làm cho ngươi tiểu lão bà, coi như là bản lĩnh của ngươi, nhưng là có mấy vấn đề ta phải cho ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ôn Huyền mỉm cười điểm một chút Lý Bân mũi, nói nghiêm túc nói. Điểm thứ nhất, Tiểu Lam nếu lưu lại trong nhà, làm ngươi tiểu lão bà, ngươi có nghĩ tới không, người khác đồn đại nhảm nhí làm sao bây giờ. Tiểu Lam một mực không lấy chồng người, người khác nhất định phải nói nàng, đến lúc đó những lời đồn đại kia chuyện nhảm, Tiểu Lam như vậy sĩ diện người, đến lúc đó như thế nào thừa nhận. Ngươi không thể bởi vì ngươi nhất thời khoái hoạt, phá hủy Tiểu Lam cả đời. Thứ hai, Tiểu Lam đến lúc đó mang thai, chúng ta như thế nào cùng bằng hữu thân thích cùng hàng xóm giải thích. Tiểu Lam thanh danh làm sao bây giờ. Nếu Tiểu Lam theo ngươi, ngươi cũng muốn làm Tiểu Lam cùng ta giống nhau, cho ngươi sinh cái bảo bảo, ta là nữ nhân, ta tối hiểu rõ nữ nhân đời này, nếu như không có con của mình, liền có khả năng như là thiếu một bán sinh mệnh giống nhau cô độc cùng tịch mịch. Mặt khác, chỉ cần chúng ta càng tốt, ngoại nhân khả năng nhìn không ra, nhưng là thời gian lâu dài, ba và má nhất định sẽ phát hiện ngươi và Tiểu Lam sự tình, đến lúc đó, chúng ta như thế nào cùng ba mẹ bàn giao. Chỉ cần ngươi có thể đem này mấy vấn đề giải quyết rồi, ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần Tiểu Lam nguyện ý, ta sẽ không phản đối với các ngươi tại cùng một chỗ. Đối mặt Ôn Huyền hữu thần ánh mắt, Lý Bân có chút lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, Ôn Huyền vấn đề thiết trung yếu điểm, thật là một cái vấn đề rất lớn. Đặc biệt nhạc phụ của mình, lấy nhạc phụ tính tình, đến lúc đó đoán chừng phải chém chết chính mình không thể. Càng phải mệnh chính là, chính mình còn đem nhạc mẫu cũng ngủ. Giấy không gói được quá, chính mình làm những cái này chuyện hạ lưu, nhạc phụ sớm hay muộn có một ngày sẽ phát hiện. Đây thật là một cái thiên đại phiền toái. Lão bà, ta đã biết, ta nhất định suy nghĩ kỹ càng. Lý Bân gật gật đầu, nói nghiêm túc nói tại giải quyết mấy vấn đề này phía trước, ta với ngươi cam đoan, ta tuyệt đối không có khả năng cùng Tiểu Lam làm ra khác người sự tình. Có làm hay không là một chuyện khác, trước tiên đem Ôn Huyền trấn an nói sau. Đây mới là ta phụ trách tốt lão công. Ôn Huyền vừa lòng lộ ra một cái nụ cười, ôn nhu tựa vào Lý Bân trong lòng nói trước lúc này, vì để cho ngươi chẳng phải khó chịu, ta có thể thường xuyên phẫn một chút Tiểu Lam, mãn, thỏa mãn ngươi, được không? Nghe được Ôn Huyền nghiêm túc lời nói, Lý Bân lập tức cảm động tột đỉnh. Được thê như thế, phu phục cần gì? Đặc biệt vẫn là tại thấy được Kiều San San như vậy xuất quỹ người vợ, cấp chồng của người khác đội nón xanh sau đó, Lý Bân càng là cảm thấy thê tử của mình tốt, càng là quý trọng trong lòng cái này ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý tốt thê tử. Mình đời này nửa đời không như ý, hơn nửa sinh duy nhất làm Lý Bân cảm thấy may mắn nhất, hạnh phúc nhất, chính là thê tử của mình Ôn Huyền. Xem như nam nhân, có thể cưới được tốt như vậy thê tử, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh, kiếp trước tu đến có phúc. Tại lập tức cái này nữ quyền giữa đường, xuất quỹ có Lý Thế Đạo, Ôn Huyền giống như là một trận gió mát, làm Lý Bân cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái cùng ấm áp. À, còn ngoạn cosplay à, lão bà, người có phải hay không ngoạn nghiện, nếu không, người lần sau sắm vai một chút tiểu đình như thế nào đây? Lý Bân tặc hề hề cười, khiêu khích đối với Ôn Huyền nói. Ha ha, người thật sự là thật đa, lừa ta nhị muội, còn nghĩ đem tiểu muội cũng lừa. Người ngược lại nghĩ sướng vãi à, người còn nghĩ đem chúng ta Ôn gia ba tỉ muội một lưới bắt hết à. Nghe được Lý Bân trêu chọc, Ôn Huyền lập tức hung hăng bóp Lý Bân một phen cười hờn dỗi nói. Cái này không phải là ngoạn nhân vật sắm vai thôi, một đám sắm vai mới kích thích thôi. Lý Bân lập tức chắn Ôn Huyền quyền, cợt nhả nói. Kia người phía dưới thư yếu ta sắm vai tiểu lam vẫn là tiểu đình. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Ôn Huyền thế nhưng nghiêm túc nhìn chính mình hỏi. Nhìn bộ dạng này, dĩ nhiên là tưởng thật. Chương 535 khóc tôn nhất ninh. Nếu không ngươi lần sau sắm vai mẹ ta như thế nào? Lý Bân thăm dò tiện hề hề đề nghị. Lý Bân kỳ thật thực nghĩ nói cho Ôn Huyền, chính mình không chỉ có đã đem Ôn Lam cùng Ôn Đình muốn làm nửa thành chín, liền nhạc mẫu đại nhân cũng đã bị chính mình muốn làm lên giường mấy lần. Nếu là Ôn Huyền có thể tiếp nhận, vậy quá mẹ hắn có ý tứ. Chính là nghĩ, đều mẹ nó kích thích, quả thực tính phúc không muốn hay không. Mẫu nữ hoa tìm muội, nhạc mẫu thêm thê tử thêm hai cái cô em vợ, mỗi trời tối cùng giường chung gối hầu hạ chính mình. Này mẹ nó phải là nhiều diễm phúc, này phải là mấy đời tu đến có phúc. Tốt nhất, ma quỷ, người cư nhiên liền mẹ đều mượn, người thật sự là sắc đảm ngập trời. Ôn Huyền bị Lý Bân lần này khiêu khích, ngược lại cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại tưởng rằng Lý Bân hay nói giỡn, cùng Lý Bân cười đùa giỡn tại cùng một chỗ. Hai người náo loạn một trận, lại chi tâm ôm tại cùng một chỗ hàn huyên một trận, liền đều cảm giác mỏi mệt, trong lúc bất chi bất giác, cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ô ô ô, hỗn đản, vì sao hắn có thể như vậy? Ô ô ô. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh Lý Bân bị một trận như có như không tiếng khóc đánh thức. Tối hôm qua bị Ôn Huyền ép cái tinh quang, nghỉ ngơi một đêm thượng Lý Bân, lại ngược lại là thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng thích. Nghe được tiếng khóc, Lý Bân tò mò bò dậy, mặc lấy một cái quần lót duỗi một cái eo mỏi, lảo đảo đi đến cửa thang lầu nghiêng tai lắng nghe. Nghe này âm thanh, giống như là Tôn Nhất Ninh đang khóc. Lý Bân nhìn thời gian, hiện tại mới 9 giờ không đến. Này Tôn Nhất Ninh sáng sớm phát cái gì bệnh thần kinh? Nhất Ninh, quên đi, đừng khóc, nhân gia là thủ phủ con, có quyền thế, chúng ta làm sao đấu hơn được nhân gia? Cùng lắm thì chúng ta về sau lui võng là được. Một cái xa lạ nữ nhân âm thanh. Đúng vậy à, Nhất Ninh, hắn hắc ngươi khiến cho hắn hắc, cùng lắm thì ngươi về sau không ngoạn trực tiếp là được, lấy thông minh của ngươi tài trí, làm chút gì không kiếm tiền nha, thật sự không được liền đi mở tiệm bán quần áo. Ôn Lam hình như đã ở khuyên bảo Tôn Nhất Ninh. Lý Bân cũng không dùng đoán, cái kia đang tại nức nở nữ nhân, tuyệt đối là Tôn Nhất Ninh. Tôn Nhất Ninh nữ nhân này bề ngoài nhu nhược, kỳ thực nội tâm cương ngạnh cuột cường, có thể làm cho Tôn Nhất Ninh khóc, nhất định là làm Tôn Nhất Ninh bị rất lớn ủy khuất. Dựa vào cái gì hắn có tiền liền có thể lung tung nói ta? Hắn sao có thể như vậy nói xấu ta? Ta không thích hắn, không làm hắn bạn gái làm sao vậy? Vương Tư Thông tên khốn kiếp này chính là cái hoa hoa công tử, thuần túy chính là chiêu đùa nhân gia thân thể nữ nhân, chơi chán liền đem nhân quăng. Ta chính là không thích cái này nhân làm sao vậy, không cho hắn trên giường hắn liền có thể như vậy không kiêng nể gì ức hiếp ta sao? Dựa vào cái gì, Tôn Nhất Ninh có chút điên cuồng khóc lớn. Nhưng là, có thể là chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tư Thông lại có tiền lại có quyền, ngành streamer đại nhân vật cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Liền kia một chút đại minh tinh cũng phải cho hắn mặt mũi, đối với hắn giận mà không dám nói gì, chúng ta. Mấy người chúng ta người bình thường, làm sao có khả năng đấu thắng hắn. Cái kia xa lạ nữ sinh cũng theo sát nức nở, hình như vì Tôn Nhất Ninh rất khó chịu. Nghe ba người lời nói, giống như là Tôn Nhất Ninh bị Vương Tư Thông hiếp bức, sau đó Tôn Nhất Ninh không đáp ứng, Tôn Nhất Ninh bị Vương Tư Thông bêu xấu. Có ý tứ, Lý Bân càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Việc này còn thực sự có một chút thú vị. Không thể, lần này Tôn Nhất Ninh gặp được phiền toái, đúng lúc là chính mình công lược Tôn Nhất Ninh, làm Tôn Nhất Ninh cái này ngạo mạn giảo hoạt tâm cơ biểu thuần phục tại chính mình dưới hông một lần tuyệt hảo cơ hội. Kỳ thật Vương Tư Thông loại người này cũng chính là nhất thời quật khởi, người bây giờ trước đừng trực tiếp rồi, cũng đừng đi để ý đến hắn, quá một đoạn thời gian, hắn đem ngươi đã quên, sự tình tự nhiên đi qua. Ôn Lam đã ở một bên khuyên nhủ. Không, ta tuyệt đối không thể làm hắn như vậy nói xấu ta. Hắn như vậy ép ta, ta cùng lắm thì cùng hắn cá chết lưới rách. Có bản lĩnh làm nàng giết ta, ta chết còn không sợ, ta chẳng lẽ còn sợ hắn Vương Tư Thông. Tôn Nhất Ninh rất là quật cường đột nhiên nói nghiêm túc nói ta cùng hắn nói chuyện phiếm ghi lại đều bảo tồn, chỉ cần ta đem nói chuyện phiếm ghi lại phát ra ngoài, dư luận liền nhất định đảo hướng ta bên này. Đến lúc đó, Vương Tư Thông hắn mình cũng muốn thân bại danh liệt. Vô dụng, Nhất Ninh, hắn có tiền, có thể mua được nhỏ bé phong sát ngươi, có thể thuê thủy quân đổi trắng thay đen, tại trên mạng, hắn có thể đem chết nói thành sống, sống nói thành chết, kia một chút bàn phím hiệp bạn trên mạng, nhiều nhất chính là cật qua xem cuộc vui. Sau đó nói mát, không có người nào chân chính giúp ngươi, sự tình nháo đại rồi, chỉ đối với ngươi bất lợi. Xa lạ giọng nữ tiếp tục khuyên nhủ mấy năm nay chúng ta nhìn đến còn thiếu sao. Có tiền liền có thể nắm giữ dư luận, trên mạng lại nào có cái gì chính nghĩa cùng chân tướng đáng nói. Chương 536 chú ý cùi bắp. Ô tỷ nói đúng, Nhất Ninh, nhỏ bé cùng trên mạng kia ít nước quân là mặt hàng gì ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần có tiền. Bọn hắn sự tình gì đều làm ra đến, đại bộ phận dân trên mạng, chính là một đám không não ăn dưa quần chúng, bọn hắn căn bản không có khả năng động não nghĩ chuyện này ai đúng ai sai, bọn hắn cũng căn bản không quan tâm chân tướng, đến lúc đó Vương Tư Thông thỉnh vài cái đại vê viết một chút tiểu viết văn hắc ngươi một chút, bạch cũng thay đổi thành đen. Ôn Lam cũng theo sát khuyên nhủ. Bọn hắn có thể thỉnh thủy quân, chúng ta cũng có thể thỉnh thủy quân, này có cái gì tốt sợ. Vương Tư Thông đã không lúc trước Vương Tư Thông rồi. Hắn việc buôn bán thua thiệt mười mấy ức, hắn lão ba Vương Kiện Lâm hiện tại lại đắc tội phía trên tự thân khó bảo toàn, chỉ cần chúng ta có lý có cứ, cùng hắn đấu một trận cũng là khó không thể nha, nói không chừng, việc này còn có thể mượn này làm Nhất Ninh lửa một phen. Lúc này, Lý Bân cuối cùng nhịn không được đi đến cửa thang lầu mở miệng nói. Ba cái nữ nhân đồng loạt hướng về trên lầu nhìn lại, đúng dịp thấy Lý Bân ở trần, chỉ mặc một cái quần lót nghiêm trang đứng ở cửa thang lầu. Càng phải mệnh chính là Lý Bân lúc này còn tại thần bột cứng buổi sáng trạng thái, mạnh mẽ côn thịt chống đỡ quần lót biến thành một cái lều trải, hình ảnh kia thật sự thật đẹp, làm ba cái nữ nhân đều mặt đỏ tai hồng cúi đầu. Tỷ phu, ngươi có thể hay không mặc lên quần áo lại nói với chúng ta. Chú ý hình tượng được không? Ôn Lam nhịn không được ghét bỏ đối với Lý Bân hờn dỗi một câu. Lý Bân này mới nhớ tới, chính mình còn không có mặc quần áo quần, liền hết cái thân thể mặc lấy một cái quần lót đứng lấy. Ngượng ngùng, ta không chú ý, Nhất Ninh, chờ ta rửa mặt một chút, ta xuống lần nữa tới tìm các ngươi, ta đến thay ngươi bày mưu tính kế. Việc này nói không chừng là một chuyện tốt, Lý Bân có chút hưng phấn vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm, vô cùng lo lắng rửa mặt một chút, tùy tiện chụp vào một kiện quần áo cùng quần, liền bước nhanh chạy xuống lâu nói Nhất Ninh, có thể nói với ta vừa nói sự tình trải qua sao? Xem ta có thể hay không giúp ngươi chút gì? Ta hận nhất đúng là Vương Tư Thông loại này dựa vào vài cái tiền dơ bẩn, nơi nơi ức hiếp nữ nhân cặn bã. Tôn Nhất Ninh gặp Lý Bân nhiệt tình như vậy, biết Lý Bân cũng là ý tốt, liền nức nở cùng Lý Bân nói tối hôm qua phát sinh sự tình. Nghe Tôn Nhất Ninh cùng ô tìm một người nhất miệng nói trải qua, Lý Bân đại thể đã biết sự tình trải qua. Vương Tư Thông gặp sắc này lòng tham, muốn Tôn Nhất Ninh làm hắn pháo hữu, kết quả Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này tinh vô cùng. Ngay từ đầu hẳn là xem người ta quốc dân lão công nổi danh bên ngoài có chút động lòng, liền cùng Vương Tư Thông ngoạn trong chốc lát mập mờ. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện Vương Tư Thông này điều nhân 2 năm qua lăn lộn xóa, tiền tiêu vặt theo mấy trăm mấy ngàn vạn biến thành mấy chục vạn, đối với nữ nhân cũng là chục chục tác tác keo kiệt vô cùng. Lại tăng thêm Vương Tư Thông mấy năm nay chơi nhiều như vậy võng hồng, nhân ra võng hồng liền lấy một chút tiền, không được đến những chỗ tốt khác, còn đem danh khí đập. Tôn Nhất Ninh gặp Vương Tư Thông trên người không vớt được chỗ tốt gì, liền bắt đầu cố ý trốn Vương Tư Thông, uyển chuyển một mực cự tuyệt Vương Tư Thông cầu hoan. Nhưng là tên trên dây cung phía trên, Vương Tư Thông mở cung không quay đầu lại tên, vốn là cho rằng cấp Tôn Nhất Ninh khen thưởng mấy chục vạn có thể cùng Tôn Nhất Ninh trên giường Vương Tư Thông phát hiện chính mình cư nhiên bị chơi xỏ, làm Vương Tư Thông khí không lớn một chỗ. Mấy năm nay Vương Tư Thông theo đuổi võng hồng, cái nào không phải là ngoan ngoãn rửa sạch huyệt dâm vỉnh mông cho hắn tùy tiện thịt, nhưng là đến Tôn Nhất Ninh bên này, hắn đập mấy chục vạn cư nhiên bọt nước đều không có, điều này làm cho Vương Tư Thông cảm giác bị chơi xỏ đồng thời, lại càng thêm muốn có được Tôn Nhất Ninh. Đã như vậy, Tôn Nhất Ninh càng là trốn Vương Tư Thông liền càng là điên cuồng quấn quýt không buông. Ầm ĩ đến cuối cùng, Vương Tư Thông cũng mất đi kiên nhẫn, giận dữ phía dưới trực tiếp ngả bài, lấy quyền thế của mình đến uy hiếp Tôn Nhất Ninh đi vào khuôn khổ. Tối hôm qua, Vương Tư Thông thậm chí trực tiếp đập đến Hàng Châu, tuyên bố Tôn Nhất Ninh nếu không phải đi ra thấy hắn, hắn khiến cho Tôn Nhất Ninh thân bại danh liệt. Hơn nữa, Vương Tư Thông còn cố ý tại chính mình nhỏ bé phát ra một đầu nhỏ bé, bảo là muốn bái ra Tôn Nhất Ninh trước kia gièm pha, còn nói xấu Tôn Nhất Ninh, nói Tôn Nhất Ninh sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đồng tính luyến ái là giả. Như vậy náo loạn một đêm phía trên, Tôn Nhất Ninh cuối cùng vẫn là tại cưỡng ép phía dưới hỏng mất. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Vương Tư Thông nhiều như vậy nữ nhân, làm sao thế nào cũng nhìn chằm chằm ngươi không để. Thật sự là, kẻ có tiền ý tưởng, thật đúng là xem không hiểu. Lý Bân sờ lên cằm lắc lắc đầu, cảm thấy Vương Tư Thông người này thật sự là có chút không hiểu được, nếu như mình là hắn, tuyệt đối không có khả năng treo ngược ở một thân cây phía trên, lão tử có lúc này lúc, ngoạn nộn khuôn cùng võng hồng hắn không thơm sao. Dù sao kẻ có tiền đều có chút kỳ quái mê, phỏng chừng này Vương Tư Thông liền yêu thích cái này điều điều. Dù sao phía trước nữ nhân được đến quá dễ dàng, mà Tôn Nhất Ninh là nàng thứ nhất muốn có được lại như thế nào cũng không chiếm được võng hồng. Tôn Nhất Ninh giống như là tại trong lúc vô tình ghét đến Vương Tư Thông điểm gờ lên. Kích phát rồi này người có tiền đặc thù mê cùng lửa giận trong lòng. Tỷ phu, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Biện pháp đâu, nói nhanh lên, Ôn Lam có chút khẩn cấp không chờ được kéo lấy Lý Bân truy vấn nói Vương Tư Thông loại này cha nam, nhất định không thể để cho hắn thực hiện được, ngươi nhất định phải bang Nhất Ninh trừng phạt cái này cha nam. Chương 537 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Tỷ phu, ngươi vừa mới nói, việc này có thể biến thành chuyện tốt. Làm Nhất Ninh lừa một phen, nói như thế nào, một bên ô ô tỷ cũng hứng thú mười chân truy vấn nói. Lý Bân ba một tiếng một cái vỗ tay vang lên, tự hỏi sau một lát nói võng hồng, chính yếu còn là cái gì? Muốn hồng thôi, kia cái gọi là võng hồng bên trong, danh khí lớn nhất, nổi tiếng cao nhất chính là ai? Vâng, là ai à? Ôn Lam tò mò nhìn Lý Bân hỏi là Lý Giai Kỳ. Sai, là Vương Tư Thông, Vương Tư Thông danh khí không thể so Lý Giai Kỳ đại. Vương Tư Thông không thể so Lý Giai Kỳ hồng. Lý Bân hắc hắc cười nói các ngươi nghĩ, Vương Tư Thông là người nào? Đây chính là giới giải trí kỳ kiểm ủy, quốc dân lão công, Trung Quốc thứ nhất phú nhị đại, hiện tại, liền Vương Tư Thông đều theo đuổi cầu Nhất Ninh, người nói, Nhất Ninh mị lực lớn không lớn. Chủ yếu hơn chính là, Vương Tư Thông còn đuổi không kịp Nhất Ninh, thật sự không có biện pháp chỉ có thể dùng uy hiếp phương pháp bức bách Nhất Ninh. Đã như vậy, kia một chút không rõ ràng cho lắm người, chợt nghe phía dưới, có phải hay không nhất định nghĩ, Tôn Nhất Ninh là cái gì thần tiên bình thường nữ nhân, có thể làm cho Vương Tư Thông điên cuồng như thế. Có thể làm cho Vương Tư Thông yêu mà không được. Lòng hiếu kỳ đi lên, nhiệt độ tự nhiên đã thức dậy, đến lúc đó, nhất định sẽ có liên tục không ngừng người đến Nhất Ninh phòng Livestream. Sau đó, chúng ta lại bán cá nhân thiết ta cũng nghĩ xong, Nhất Ninh nhân thiết chính là không sợ cường quyền dũng cảm bình dân thiếu nữ, nhận được Vương Tư Thông áp bách lại dũng cảm đấu tranh. Đã như vậy, kia một chút thù phú lão sắc ép nhóm nhất định đối với Vương Tư Thông hợp nhau tấn công, mà đối với Nhất Ninh, tuyệt đối là che chở trăm bề, Vương Tư Thông đối với Nhất Ninh nói xấu cùng công kích, đến lúc đó tự nhiên có những cái này lão sắc phê bang Nhất Ninh đi đối phó. Đợi Nhất Ninh danh khí có, khen thưởng linh tinh đến lúc đó cũng tuyệt đối không phải ít, này quả thực chính là làm Nhất Ninh một bước lên trời, trực tiếp trở thành một đường võng hồng. Các người cảm thấy Vương Tư Thông đây là tại hại Nhất Ninh, ta ngược lại là cảm thấy, Vương Tư Thông lần này là cấp Nhất Ninh tặng một cái đại lễ vật. Lý Bân nói cho hết lời, ba cái nữ nhân không khỏi đều đã mục trừng miệng ngốc. Lý Bân bộ này mưu kế xuống, hình như thật có thể đem chuyện này biến thành chuyện tốt. Này nguy cơ bên trong, chính xác tồn tại thật lớn kỳ ngộ. Nhưng là, Vương Tư Thông không phải là người bình thường, đến lúc đó, hắn dùng quyền thế áp bách chúng ta, thậm chí trực tiếp dùng hắc xã hội thủ đoạn bức bách chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Ô ô tỷ như trước vẫn là có chút bận tâm nói. Đúng, tỷ phu, chúng ta làm như vậy, tuyệt đối sẽ đem Vương Tư Thông ép, Vương Tư Thông quyền thế, thật ép, không theo quy củ đến, chúng ta không có biện pháp nào. Ôn Lam cũng rất là lo lắng lắc đầu nói ta nhìn, chúng ta vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, trực tiếp lui võng, trốn Vương Tư Thông quên đi. Không, tỷ phu nói vô cùng đúng, lần này là của ta một lần thiên đại kỳ ngộ, nếu như ta có thể đem nắm tốt, không chỉ có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, hơn nữa còn có thể nhất nhảy vọt trở thành ta tha thiết ước mơ một đường võng hồng. Tỷ phu lần này là đánh thức ta, ta biết nên làm thế nào rồi. Lúc này đây, ta muốn làm Vương Tư Thông trả giá đại giới. Tôn Nhất Ninh vốn tâm cơ thâm trầm, tâm tư nhanh nhạy, bị Lý Bân một chút như vậy bát, liền lập tức tại trong lòng có chủ ý. Kia, vậy nếu là Vương Tư Thông đến lúc đó không theo quy củ ra bài, không từ thủ đoạn đối phó Nhất Ninh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta làm như vậy, khẳng định sẽ đem Vương Tư Thông ép. Ô tỷ nhắc nhở lần nữa nói. Cái này hay, Lý Bân vừa muốn nói chính mình có biện pháp đối phó Vương Tư Thông, nguyện ý thay Tôn Nhất Ninh xuất đầu, nghĩ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền lập tức sửa lời nói cái này ta cũng không có biện pháp, ta dù sao cũng là một cái tiểu thị dân, có thể giúp Nhất Ninh đúng là giúp đỡ ra nghĩ kế, muốn đối phó Vương Tư Thông, vẫn phải là tìm có năng lực người, Nhất Ninh phen nhiều như vậy, phải có nhân có thể giúp ngươi à. Lý Bân nói hình như lại lần nữa để tỉnh Tôn Nhất Ninh. Lý Bân nhìn đến Tôn Nhất Ninh lập tức lấy ra điện thoại mở ra TikTok sổ truyền tin, cấp chính mình tài khoản gửi đi một đoạn tin tức. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh mắc câu, Lý Bân âm thầm lộ ra một tia cười tà, hướng về ba người khoát tay áo nói Tiểu Lam, ta hôm nay muốn trở về ba mẹ ta kia một chuyến, trong nhà xảy ra chút việc, nhất định phải trở về một lần, đêm nay khả năng không trở về, mẹ nếu hỏi đến, ngươi liền thay ta nó một tiếng. Nói xong, Lý Bân cũng không quản tam nữ cái gì biểu cảm. Tự mình đi xuống lầu, lái xe trực tiếp xuất môn, tìm một cái bữa sáng trải, vừa ăn tiểu lồng bao, một bên lấy ra điện thoại mở ra TikTok liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh phát đến tin tức. Yes, Bân Bân đại ca, ta gặp được điểm phiền toái, người có thể giúp ta sao? Quả nhiên, như Lý Bân sở liệu, Tôn Nhất Ninh thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình cái này Bân Bân lễ độ hào. Không có hắn, chính mình nói cho Tôn Nhất Ninh tại Hàng Châu, hơn nữa ra tay vô cùng hào phóng. Vừa nhìn chính là có quyền thế người, Tôn Nhất Ninh tìm người giúp đỡ, tuyệt đối thứ nhất nghĩ đến đúng là chính mình. Chương 538 cấp Tôn Nhất Ninh bộ. Bần bần lễ độ Nhất Ninh, làm sao vậy? Gặp được phiền toái gì sao? Ngươi nói. Lý Bần cố ý biểu hiện thành thục ổn trọng, khí phách thong dong một chút. Thành thục ổn trọng, khí phách thong dong nhân sĩ thành công, cấp mị lực của nữ nhân, tuyệt đối là mạnh nhất. Tiếp theo mới là mang một ít mỹ khí. Xuất lãng mạn tiêu sái soái ca. Để cho nữ nhân khinh bỉ, chính là chỉ các loại quỷ liếm, lại không có bao nhiêu tình thương điều ti. Lý Bân cấp Tôn Nhất Ninh bày ra, chính là một cái thành thục ổn trọng, khí phách thong dong, tao nhã, mỏng danh lợi thành công nam nhân. Yes, Bân Bân ca, ta hiện tại xác thực gặp được đại phiền toái rồi, ngài còn nhớ rõ lần trước tại phòng Livestream mắng người cái kia Vương hiệu trưởng sao? Hắn chính là Vương Tư Thông. Hắn ý có vài cái tiền dơ bẩn nơi nơi ăn hiếp người khác, hắn quấn ta đã lâu, một mực muốn ta làm hắn bạn gái, những ta căn bản cũng không yêu thích hắn, ta vẫn luôn rất rõ ràng cự tuyệt hắn, có thể hắn lại một mực quấn quýt không buông cuốn lấy ta chỉ tốt tận lực trốn hắn, không đi lý hắn, có thể hắn như trước còn chưa phải hết hy vọng, hắn uy hiếp ta nói muốn hoàn toàn phong sát ta, để ta tại trên mạng lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn hoàn toàn bại hoại tên của ta âm thanh. Để ta xã hội tính tử vong, ta hiện tại rất sợ hãi. Ta duy nhất có thể nghĩ đến người, cũng chỉ có ngươi. Ngươi có thể để bảo vệ ta sao? Hắn hiện tại đã vội vàng đến Hàng Châu rồi, ta không biết hắn đối với ta như thế nào, hắn nơi nơi phái người tìm ta. Ta rất sợ hãi, ta thật đã bị hắn ép không có biện pháp. Chẳng lẽ thật sẽ không nhân có thể để bảo vệ ta sao? Chẳng lẽ... Ta chính xác là muốn cấp một cái ta không thích người làm bạn gái. Đem thân thể của ta cấp cái này làm người ta ghê tởm hoa hoa công tử sao? Hừ, trà xanh kỹ nữ, này Tôn Nhất Ninh không làm diễn viên đáng tiếc. Lý Bân cười lạnh hừ một tiếng, này Tôn Nhất Ninh quả nhiên là võng hồng xuất thân, chính mình cho nàng lấy cá nhân thiết, nàng ngược lại rất nhanh liền thay vào rồi. Này ép trang, là tốt rồi giống như nàng là một cái đơn thuần vô tri vô tội thiếu nữ. Mà Vương Tư Thông chính là một cái hiêu chương bạt hổ ăn chơi trác táng. Trong lời nói không chút nào sách là nàng vừa mới bắt đầu muốn chiếm Vương Tư Thông tiện nghi, cố ý cùng Vương Tư Thông chơi trò mập mờ sự tình. Lời trong lời ngoài chính là Vương Tư Thông truy hắn, hắn không thích Vương Tư Thông, vẫn luôn thủ vững chính mình trinh tiết, muốn làm nàng giống như là cái trinh tiết liệt nữ. Người bình thường khi nhìn đến loại tình huống này, trên cơ bản đều sẽ chọn trợ giúp thiếu nữ, mà cùng Vương Tư Thông cái này hoàn khố ương ngạnh phú nhị đại đấu tranh rốt cuộc. Bần bần lễ độ còn có loại chuyện này. Hừ, Vương Tư Thông thật cho là hắn Vương gia có thể vô pháp vô thiên. Vương Tư Thông gia quả thật có quyền thế, không phải là người bình thường có thể chống lại, nhưng là nơi này là Hàng Châu, không phải là hắn Vương gia hậu hoa viên. Nếu là đi đại liền, ta khả năng quả thật không có biện pháp, nhưng là tại Hàng Châu, ta cam đoan hắn đừng nghĩ động tới ngươi một cây mái tóc. Lý Bân ra vẻ khí phách trả lời, cố ý lộ ra một loại bất phàm uy vũ cùng bá đạo. Lý Bân lời này vừa phát ra đi, bên kia Tôn Nhất Ninh tuyệt đối với chính mình tràn ngập tò mò đồng thời, lại tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. Tò mò, cảm kích, hạnh phúc, ỷ lại, này mấy loại cảm giác một khi theo một cái lòng của nữ nhân ra bên trong hiện, như vậy cái nữ nhân, khoảng cách bị cái này làm nàng có loại cảm giác này nam nhân chinh phục, đã không xa. Tôn Nhất Ninh lúc này, chính là kích động trong mắt chớp động nước mắt, trong lòng tràn đầy đối với Bân Bân lễ độ sùng bái cùng tò mò. Yes, thật vậy chăng, Bân Bân ca, ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Ngươi sẽ không sợ Vương Tư Thông sao? Ta sợ đến lúc đó liên lụy ngươi. Ngươi nếu sợ nói, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Tôn Nhất Ninh loại thời điểm này cũng không quên nói bóng nói gió kích thích chính mình, cố ý kích phát mình và Vương Tư Thông mâu thuẫn, dùng phép khích tướng dẫn đường chính mình đứng ra giúp nàng. Lý Bân tự nhiên nhìn thấu Tôn Nhất Ninh nhỏ mọn, chính là cười nhẹ sau đó, Lý Bân liền khéo léo trả lời. Bân Bân lễ độ ngươi này cũng là quá lo lắng, Vương Tư Thông đối với ta mà nói không có gì hay sợ, hơn nữa, Vương Tư Thông cũng không có khả năng bởi vì chuyện này cùng ta vạch mặt, tính là hắn nghĩ vạch mặt, chỉ sợ hắn ba ba cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy. Lý Bân những lời này, mình là đang nói không cần sợ hãi Vương Tư Thông, tựa như tại vỗ về Tôn Nhất Ninh. Kỳ thực trong lời nói biểu hiện ra một loại lơ đãng đối với Tôn Nhất Ninh đánh ép. Những lời này hướng đến chỗ sâu đi lý giải, chính là Vương Tư Thông quả thật có quyền thế rất lợi hại, nhưng là ngươi Tôn Nhất Ninh không đủ tư cách làm Vương Tư Thông cùng ta vạch mặt. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự tin Tôn Nhất Ninh, lập tức cảm nhận được một loại tự ti. Đang cùng nữ nhân, đặc biệt ngạo kiều, tự tưởng rằng nữ nhân giao du quá trình bên trong. Nam nhân tuyệt đối không thể bị loại này nữ nhân ngôn ngữ chung một cách tự nhiên biểu hiện ra đến cái loại này kỹ xào cấp dẫn đường, trở nên càng ngày càng thói quen đi thuận theo loại tâm cơ này biểu mạch suy nghĩ đi tự hỏi. Chương 539 về nhà. Mà là muốn thoát khỏi loại tâm cơ này biểu lời nói chung xáo lộ, ngược lại dùng một loại lơ đãng biểu hiện ra đến khinh miệt đi đánh ép tâm cơ biểu ngạo khí, dần dần tại hai người giao du quá trình chung chiếm cứ ưu thế. Đã như vậy, ngạo kiều, tự tưởng rằng tâm cơ nữ, liền không nhận thức được chậm rãi trở nên phục tùng ngươi, thậm chí liếm ngươi. Mà ngươi nếu là chúng tâm cơ nữ lơ đãng bày ra xáo lộ, thật bị tâm cơ nữ trời sinh liền một cách tự nhiên mang theo cao cao tại thượng ngạo kiều ép xuống. Như vậy, ngươi cuối cùng chỉ có thể luân lạc trở thành cái này nữ nhân lốp dự phòng, trở thành cái nữ nhân trung thực liếm chó. Vận khí tốt lời nói, cuối cùng may mắn có thể cưới được nữ thần sau đó hỉ làm cha. Vận khí thiếu chút nữa. Liếm vài năm sau đó, nữ thần gả cho phú hào hoặc là phú nhị đại, người còn chỉ có thể cười hề hề đi đưa lễ hỏi, nhìn nhân gia tuyên thệ tình yêu, các loại ân ái. Lý Bân mấy năm nay nghiên cứu PUA phao học, đối với đối phó Tôn Nhất Ninh loại này nữ nhân, vẫn có một chút tâm đắc, hiện tại lại có hệ thống trong bóng tối nhắc nhở, càng làm cho Lý Bân như hổ thêm cánh, đối với phao học kỹ xảo tiện tay niêm. Yes, không liên lụy ngươi là tốt rồi. Bân Bân ca, kia. Ta đây làm sao bây giờ? Ta là đi tìm ngươi sao? Còn, vẫn là ngươi tìm đến ta. Bân Bân lễ độ ngươi bây giờ là ở tại bằng hữu ngươi ra a. Vậy ở a, chỗ đó so với tiểu điếm những chỗ này an toàn, ta đến lúc đó phái người tại phụ cận nhìn, trong bóng tối bảo hộ ngươi, về phần bước tiếp theo như thế nào ứng đối, ta tự sẽ sắp xếp, Vương Tư Thông không phải là tại trên mạng nói xấu ngươi, bí mật uy hiếp ngươi sao? Vậy ngươi cũng thông qua internet, cho hắn trả lại. Hắn có thể nói xấu ngươi, ngươi không thể nói xấu hắn, nhưng là ngươi có thể đem các ngươi nói chuyện phiếm ghi lại phơi nắng đi ra, làm quảng đại bạn trên mạng chính mình đi phân tích thể nha. Lý Bân thần bí đối với Tôn Nhất Ninh phân phó nói, lơ đãng, còn cố ý tiết lộ ra tự mình biết Tôn Nhất Ninh hiện tại ở nơi nào, đây càng thêm có vẻ Bân Bân Lễ Độ cái này thần bí nhân thần thông quảng đại, làm Tôn Nhất Ninh đối với Bân Bân Lễ Độ càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại. Yes tốt, ta đây đều nghe ngươi, Bân Bân ca, ta tin tưởng ngươi. Yes Bân Bân ca, ngươi là làm cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Ta có thể gặp ngươi một chút sao? Ta muốn cùng ngươi gặp một mặt, nhìn thấy ngươi, ta mới cũng có cảm giác an toàn. Ta hiện tại thật sự rất sợ hãi, tốt cô độc, ta bây giờ có thể đủ tin được nam nhân, cũng chỉ có ngươi. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh bắt đầu tìm hiểu lai lịch của mình, Lý Bân chính là thần bí hồi phục một cái đến lúc đó ngươi sẽ biết sau đó, liền trực tiếp đóng lại TikTok. Bữa sáng ăn xong, cũng là nên trở về ra một chuyến. Bên kia dù sao cũng là cha mẹ ruột của mình cùng thân ca ca, trong nhà gặp phải phiền toái, Lý Bân xem như con, đệ đệ, xác thực hẳn là đi nhìn nhìn. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho người nhà một chút trợ giúp, chẳng sợ, chính mình những cái này trong nhà nhân từ đầu đến cuối đều không đem mình làm người một nhà. Chẳng sợ phụ mẫu cùng ca ca đều xem không lên chính mình. Dù sao, là huyết mạch tương liên người một nhà, dù sao, phụ mẫu đối với chính mình có dưỡng dục tri ân. Lý Bân thanh toán bữa sáng tiền, ngồi lên ô tô, hướng về tốc độ cao bay nha mà đi. Lý Bân nhà tại Hàng Châu bên cạnh một cái huyện thành nhỏ nông thôn, khoảng cách Hàng Châu cũng không xa, tốc độ cao càng là có thể thắng đến, một đường đi qua, không sai biệt lắm cũng liền ba cái tiếng đồng hồ hơn thời gian. Thuận buồm xuôi gió, Lý Bân mỏi mệt điều khiển chính mình tiểu Toyota chậm rãi lái vào thôn trang. Hai năm chưa có về nhà, nơi này biến hóa cũng không phải đại, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, cửa thôn đại thụ như trước vẫn là xanh biếc ý rồi rào, tươi tốt nồng đậm. Cửa thôn cái kia khối viết kẹp sơn thôn cột mốc đường cũng là một tầng không thay đổi sừng sững. Chẳng qua, tại cột mốc đường bên cạnh, nhiều nhất cục đá to lớn, phía trên viết kẹp sơn thôn vài cái chữ to. Tại tảng đá bên cạnh, một mặt đèn bài làm thành hồng kỳ cùng một hàng chúc mừng xây đảng 90 đầy năm đèn bài chữ to cho dù là ban ngày đã ở lập lờ ngọn đèn. Lý Bân xe mở vô cùng chậm, vừa lái xe hướng về trong nhà lái đi, một bên nhìn bốn phía phong cảnh. Nhớ lại chính mình trước đây từng ly từng tí. Chính mình từ nhỏ tại cái này có chút hẻo lánh tiểu sơn thôn lớn lên, đối với trước đây ký ức, cơ hồ tất cả đều là tại sơn thải quả dại, chóc điều bắt cá, cùng vài cái tiểu đồng bạn cùng một chỗ nơi nơi điên. Lý Bân nhớ rõ trước đây, nơi này còn không có thông đại lộ, mỗi lần đi ra ngoài, đều phải trải qua một đoạn sóc này bùn đường, khi đó, chính mình một năm chỉ sợ đều không có vài lần cơ hội đi thôn bên ngoài. Nơi này so sánh với góc ngoài núi mặt, chính xác là cái gì đều không được, nhưng là hoàn cảnh nhưng thủy chung là như vậy tao nhã, thanh sơn, nước biếc, không khí trong lành tươi mát, làm Lý Bân say mê, làm Lý Bân vô cùng hoài niệm. Chờ ta chán ghét bên ngoài cuộc sống, ta trở về đến nơi này xây nhất tòa trang viên, cùng Tiểu Uyển, Tiểu Lam các nàng cùng một chỗ quá ẩn cư cuộc sống. Lý Bân cảm khái nhìn cách đó không xa xanh mượt núi lớn, gương mặt hướng tới. Xe lái vào sơn thôn, liền lập tức bị trước mắt biến hóa kinh người làm cho hai mắt tỏa sáng. Hai năm không trở về, thôn biến hóa có chút ra ngoài Lý Bân đoán trước. Lý Bân nhớ rõ hai năm trước lúc trở lại, thôn nhà còn thực cổ xưa, phần lớn đều là hai tầng đồng hào bằng bạc phòng. Nhưng là hiện tại, nhìn một cái, dĩ nhiên là từng dãy tân phòng chính đang kiến thiết, nguyên lai đường xưa cũng đã biến thành hai đường xe chạy đường xi măng. Chương 540 tình huynh đệ. Mấy đại hoạt quật cơ đang tại Lý Bân trong trí nhớ một mảnh đất hoang thượng thi công, giống như là tại đại muốn làm kiến thiết. Tí tách, đang lúc Lý Bân chuẩn bị vòng qua công trường khi về nhà, nhất chiếc Audi A4L đột nhiên xông ra, trực tiếp để ngang Lý Bân xe phía trước, hướng về Lý Bân đánh vài cái loa. Lý Bân nhíu nhíu lông mày đang chuẩn bị mắng nhân thời điểm cửa xe đột nhiên mở ra, một cái quen thuộc thân ảnh trực tiếp theo trong xe xông ra. Bân ca. Ngươi xem như trở về. Lý Bân hơi sững sờ, cũng là kích động đẩy cửa xe ra, xông lên cho người kia một quyền cười mắng khải tử. Ta còn cho rằng ai đó, thiếu chút nữa liền muốn mắng người. Tiểu tử ngươi, hiện tại lăn lộn tốt như vậy, Audi đều lái. Trên xe xuống người, đúng là Lý Bân trước đây bạn bè Thẩm Khải. Ta nghe Trương Kiệt nói ngươi hôm nay muốn trở về đến, cho nên liền một mực nhìn trên đường, cũng là xảo, vừa rồi thật xa nhìn đến xe của ngươi. Liền tại trên đường đem ngươi cấp cắt. Không sai biệt lắm cơm trưa thời gian, vừa vặn, ta hiện tại gọi điện thoại cấp Kiệt tử bọn hắn, huynh đệ chúng ta vài cái thật tốt uống vài chén. Thẩm Khải kích động ôm Lý Bân cười nói. chính giữa chưa có gì uống ngon, ta về nhà trước nhìn nhìn, buổi tối ta mời ngươi nhóm. Lý Bân cũng lớn cười ôm Thẩm Khải, cao hứng nói. Động, Bân ca, chướng mắt huynh đệ, ngươi khó được trở về một chuyến, như thế nào cũng nên ta mời khách. Cho ngươi mời chúng ta, cái này không phải là đánh ta nhóm khuôn mặt sao? Thẩm Khải hưng phấn chỉ lấy không xa mấy đại hoạt quật cơ, đắc ý nói Bân ca, ngươi nhìn, này mấy đại hoạt quật cơ đều là của ta, hiện tại vùng này hoạt quật cơ công trình đều là ta tại thừa bao, trước đây nhà ta nghèo, toàn dựa vào mấy người các ngươi mua cho ta đồ ăn vặt, hiện tại ta cũng có tiền, ngươi như thế nào cũng phải cho ta một cái biểu hiện cơ hội a. Thẩm Khải lời này, nếu là người khác nghe xong, khả năng cảm thấy Thẩm Khải có chút phô bày giàu sang. Nhưng là tại Lý Bân nghe đến, cũng là tràn đầy cảm động. Lý Bân cùng Thẩm Khải là mặc lấy quần yếm cùng nhau lớn lên, Thẩm Khải trong nhà nghèo, phụ thân năm mới liền qua đời, từ nhỏ là bọn hắn mấy cái này bạn bè nghèo nhất, cho nên hắn và Trương Kiệt mấy người bọn hắn mỗi lần mua đồ ăn vặt, đều cấp Thẩm Khải mua một phần. Chuyện này, Thẩm Khải thế nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ. Lý Bân biết, Thẩm Khải cấp chính mình khoe ra chính mình hoạt quật cơ, chẳng phải là tại cấp Lý Bân khoe của, càng không có chút nào khinh thường ý của mình, mà là đánh đáy lòng muốn cùng chính mình chia sẻ vui sướng trong lòng. Thật tốt tốt, vậy tối nay thượng bữa ăn khuya, liền toàn bộ để cho chúng ta Trầm lão bản mời. Lý Bân nghe Thẩm Khải nói như vậy, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Khải tử, người bây giờ lăn lộn tốt như vậy, đêm nay, ta phải thật tốt tể ngươi một chút. Chúng ta muốn đi huyện ăn tốt nhất đó ha. Phải, Kiệt tử ngày hôm qua hạ vốn gốc mua ngũ mình mao đài, liền chờ ngươi trở về huynh đệ chúng ta vài cái uống lên. Thẩm Khải nói vội vàng theo trong túi lấy ra một hộp tử lợi đàn, đưa cho Lý Bân một cây, cố ý cấp Lý Bân điểm phía trên, chỉ lấy thôn nói Bân ca, ngươi cũng có 2 năm không trở về, chúng ta thôn không lúc trước rồi, hiện tại cuộc sống của mọi người đều quá tốt lắm. Ngươi về sau có rảnh, liền bình thường trở về nhìn ta một chút nhóm. 2 năm qua chúng ta quá nhớ ngươi, mỗi lần tụ tập sẽ thấy ngươi không ở, liền nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, lại sợ quấy rầy ngươi. Nghe được Thẩm Khải lời này, Lý Bân nghĩ đến chính mình mấy năm này không dễ, nhất thời trong lòng có chút khó chịu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Khải bả vai, cảm động nói Khải tử, kỳ thật 2 năm qua ta cũng rất nhớ ngươi nhóm. Chính là, 2 năm qua, ta thật sự không mặt mũi tới tìm các ngươi. Bân ca, ngươi nói cái gì nói? Chúng ta biết, ngươi nhất định còn bởi vì ngươi làm con rể tới nhà sự tình không thoải mái. Nhưng ngươi là chúng ta Bân ca, đời này đều là chúng ta Bân ca, chúng ta đời này đều là huynh đệ. Ngươi mấy năm này không liên hệ chúng ta tâm lý cũng không phải là mùi vị. Kỳ thật lẫn vào dễ lăn lộn không được khá lại như thế nào đây. Huynh đệ ta ở giữa lại không nhìn tiền, ta chính là có mấy cái ức, thấy ngươi cũng phải kêu ngươi một tiếng ca. Thẩm Khải có chút tức giận nện cho Lý Bân một vòng. Chân tình biểu lộ nói. Tốt lắm, Khải tử, ca biết sai rồi. Ca buổi tối hôm nay tự phạt tam chén, cho các ngươi chịu nhận lỗi còn không được sao. Về sau chúng ta mấy ca phải nhiều tụ tập. Lý Bân vụng trộm lau một cái nước mắt, đem loại này trầm trọng không khí huy đi, đại cười nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đêm nay chúng ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Ngươi không đi cũng phải đi. Thẩm Khải cao hứng xoa xoa đôi bàn tay, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Bân nhìn ra được, Thẩm Khải là thật cao hứng. Lão bản, ngươi nhìn một chút, nơi này có căn vòi nước. Lúc này, một cái tiểu tử đột nhiên chạy đi lên, chỉ lấy không xa công trường đối với Thẩm Khải hô. Khải tử, ngươi đi mau lên, ta về nhà trước một chuyến, trong nhà còn có một số việc muốn đi giải quyết, buổi tối chúng ta không gặp không về. Lý Bân vỗ vỗ Thẩm Khải, ý bảo Thẩm Khải đi bận rộn. Bân ca, ta đây đi làm việc, buổi tối ngươi cũng đừng quên a. Thẩm Khải có chút lưu luyến không rời ôm lấy Lý Bân, chạy chậm hướng về công trường chạy tới. Lý Bân cảm động cười lắc lắc đầu, ngồi lên xe hướng về trong nhà lái đi. Chương 541 ăn không ngon quá bánh chẻo, tốt chơi không lại tàu tử. Quen thuộc sơn trà cây, quen thuộc phòng cũ tử, quen thuộc cửa nhà giặt quần áo bản cùng tình. Hết thảy đều không có thay đổi. Chính là bên cạnh mấy gia đình đều đã dọn đi, chỉ để lại nhà mình vắng vẻ nhất hộ. Loang lổ tường ngoài có vẻ cũ kỹ, 2 tầng cao căn nhà lớn, cổ xưa cửa gỗ, cùng không xa đang tại đại muốn làm kiến thiết tam tinh công trình tiểu khu 3 tầng tân lâu có vẻ không hợp nhau. Lý Bân dừng xe ở ven đường đất trống phía trên, đi xuống xe liếc mắt nhìn cuộc sống này hai mươi mấy năm nhà cùng viên kia trước đây mỗi đến mùa hè đều có thể thải lại ngọt lại mỏng nước sơn trà cây. Tiểu Bân, ngươi trở về à? Đang tại Lý Bân phiền muộn nhớ lại chính mình tuổi thơ thời điểm gương mặt tiểu tụy mẫu thân kích động theo phòng ở đi ra, cao hứng hướng về Lý Bân chào hỏi ngần tại chỗ làm gì à? Nhanh về nhà à, vừa vặn, mẹ hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn bánh chèo. Hai năm không thấy, mẫu thân không ngờ là hai tấn hoa dâm, đã từng có chút xinh đẹp gò má, lúc này đã có rất nhiều nếp nhăn, lõm khõm gầy yếu thân thể, làm Lý Bân lập tức không thể tin được, trước mắt cái này phụ nhân, dĩ nhiên là mẫu thân của mình. Lý Bân nhớ rõ trước đây, mẫu thân coi như là trong thôn tính gia thượng mỹ nữ, hiện tại, như thế nào? Như thế nào lão thành rồi như vậy? Cuộc sống áp lực, thế nhưng làm mẫu thân như thế tiểu tụy. Lõm khõm lưng, là được thừa nhận nhiều gánh nặng. Một chớp mắt, Lý Bân trong mắt đã cầm đầy nước mắt. Mẹ, ta trở về, Lý Bân miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, cười đi lên trước đỡ lấy mẫu thân, cẩn thận nhìn mẫu thân khuôn mặt, nước mắt không khỏi chảy xuống mẹ, con bất hiếu, lâu như vậy không hồi tới thăm ngươi. Ai, nói những cái này làm gì chứ, có thể trở về đến là tốt rồi. Mau vào phòng A, anh ngươi cùng chị dâu ngươi hôm nay đều tại đâu. Mẫu thân Từ Phương cười khoát tay áo, kéo lấy Lý Bân đi vào nhà. Tiểu Bân trở về nha, mau mau mau, mau vào đến tọa, tẩu tử rót nước cho ngươi đi. Một tiếng thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia kiều mị giọng nữ vang lên, Lý Bân nhìn đến một cái mặc lấy màu xám đen tu thân trưởng tê tóc dài thiếu phụ cười khanh khách đón đi lên. Thiếu phụ đại khái 165 thân cao, tu thân trưởng tê bọc lấy mỹ lệ hình chữ S mạn diệu dáng người, mềm mại đầy đặn mật đào mông cùng trước ngực ngạo nhân no đủ nhìn thật là sung túc, lộ ra bên ngoài làn da tuyết nộn, tinh tế bắp chân cùng lộ ra một nửa đùi tròn trịa hữu lực. Loại này dáng người nhìn sung túc, quả thực chính là mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt cực phẩm thiếu phụ hình dáng người. Lại tăng thêm nữ nhân mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt cùng một đầu uyển chuyển hàm xúc cuốn lên nhu thuận màu cà phê tóc dài, làm nữ nhân có loại nói không ra mị lực cùng thiếu phụ đặc hữu nữ nhân vị. Loại này sung túc lại không mất thước tha mạn diệu dáng người cùng nữ nhân không có lúc nào là đều tại tỏa ra nữ nhân mị lực, làm Lý Bân nhìn lăng ngay tại chỗ. Tẩu, tẩu tử, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút thẹn thùng đỏ mặt kêu một tiếng nữ nhân, bộ dáng kia, có vẻ có chút quẫn bách. Nữ nhân tên là Triệu Nhu Nhã, là Lý Bân ca ca Lý Cường thê tử, cũng chính là Lý Bân thân tẩu tử. Ca ca Lý Cường cùng tẩu tử Triệu Nhu Nhã kết hôn thời điểm Lý Bân gặp qua Triệu Nhu Nhã một lần, về sau mang theo Ôn Huyền đến chúc Tết lại gặp một lần, Lý Bân tổng cộng cũng mới thấy qua chính mình cái này mê người xinh đẹp tẩu tử hai lần. Tại Lý Bân ký ức bên trong, tẩu tử Triệu Nhu Nhã dáng người thướt tha, tướng mạo quyến rũ, có một đôi mê người mắt to cùng lông mi thật dài, còn có kia hồng hồng sung túc môi càng làm cho nhân nhịn không được miên man bất định. Khi đó Lý Bân chỉ cảm thấy tẩu tử xinh đẹp, mê người. Bởi vì tự ti, Lý Bân thậm chí cũng không dám càng mê người tẩu tử nói chuyện, lại không dám nhìn nhiều tẩu tử liếc nhìn một cái. Hai năm không thấy, tẩu tử không chỉ có dáng người càng thêm sung túc mạn diệu, liền này da rẻ cũng càng thêm mỏng nước trắng nón, nộn tựa như muốn bóp xuất thủy. Trước ngực kia hai luồng tròn vo no đủ, tại thu thân trường tê bọc vào nhìn lại lớn lại đỉnh, hình như so Lý Bân trong trí nhớ lại lớn hơn rất nhiều. Còn có kia hình chữ S bờ mông. Kia hai bên bị quần áo gắt gao che phủ hình dáng rõ ràng mật đào mông, làm người ta nhìn quả thực muốn đi lên hung hăng cắn thượng hai cái, tận tình vuốt ve một phen. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã dáng người, quả nhiên là càng ngày càng có ý vị, càng ngày càng mê người rồi. Lại tăng thêm kia quyến rũ lông mi dài mắt to trung mị nhãn hàm xuân bộ dáng, giống như là một viên thành thục có thể chảy nước nhi đến mượt mà đào mật, quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé câu đi. Như thế nào, Tiểu Bân? Lâu như vậy không đến, liền tẩu tử cũng không nhận ra à. Như thế nào còn đỏ mặt, Triệu Nhu Nhã cười duyên nhìn Lý Bân, mị nhãn hàm xuân, trắng nõn gò má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nộn tựa như muốn bóp xót thủy nhi đến, mị nhân chứng ngỗng mặt mượt mà tinh tế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy một loại thiếu phụ đặc hữu nữ nhân vị, bởi vì ngạo nghễ vểnh lên mà hơi hơi cong lên môi hồng tỏa ra hồng nhuận sáng bóng trong suốt, này son môi vừa nhìn chính là cao đương hóa. Chương 542 thiếu phụ cực phẩm. Trên tay kia xuyến kinh thủ liên, Lý Bân cũng nhận thức, này thỏa thỏa chính là bảo cách lệ váy nhỏ từ dây xích tay, giá cả phòng chừng cũng phải 1-2 vạn. Nhìn đến ca ca Lý Cường đối với tẩu tử tuyệt đối không sai. Tẩu tử, đâu, nào có. Lý Bân bị tẩu tử Triệu Nhu Nhã như vậy nhất trêu chọc, mặt càng thêm đỏ. Cũng không biết vì sao, nhìn đến tẩu tử, tình trường lão thủ Lý Bân cũng không cấm xấu hổ, trái tim rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy, thế nhưng có chút khẩn trương. Nhìn đến Lý Bân bộ dạng này, tẩu tử Triệu Nhu Nhã hình như càng hăng hái, tiến lên kéo lấy Lý Bân tay cao thấp quan sát một chút Lý Bân, đem Lý Bân đặt tại trên ghế dự cười nói rốt cuộc là đi thành Hàng Châu bên trong, tiểu Bân hiện tại cả người đều khí chất đều không giống, tại Ôn Nguyên gia, quá có khỏe không? Tẩu tử trên người cũng không biết là lau nước hoa vẫn là thiên nhiên mùi thơm cơ thể, tiếp xúc gần gũi phía dưới, Lý Bân có thể ngửi được một loại nhàn nhạt nữ nhi hương cùng một loại độc đáo hương sữa. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái tẩu tử ngực, lúc này Lý Bân ngồi ở trên ghế dựa, Triệu Nhu Nhã đem Lý Bân ấn, thân thể vừa vặn cung, có chút rộng thùng thình cổ áo bất chi bất giác rộng mở, lộ ra bên trong một mảng lớn tuyết trắng màu mỡ. Tuyết nộn no đủ vú to tại áo ngực bọc vào lay động. Hang sâu khe ngực quả thực muốn đem Lý Bân linh hồn nhỏ bé cấp hút đi vào. Này vú sữa, chính xác là thật lớn, thật là trắng, thật tròn nhuận. Lý Bân lúc này mới nhớ tới, tẩu tử năm trước vừa sinh cháu, hiện tại hẳn là còn tại thời kỳ cho con bú. Này vú lớn như vậy, hẳn là thời kỳ cho con bú nguyên nhân. Tẩu tử này to trắng vú sữa, nhất định sữa phi thường chân. Lý Bân thật nghĩ duỗi tay đào đi vào, đào ra này to trắng vú sữa đi ra dần dần. Nhìn nhìn trong này có thể chen ra bao nhiêu dâm đãng sữa đến. Cũng may, cảm ơn tẩu tử quan tâm, tiểu Uyển đối với ta rất tốt. Lý Bân ủng ục nuốt nước miếng một cái, đỏ mặt thẹn thùng đáp. Tâm nhảy rầm rầm rầm một trận mãnh liệt gia tốc, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình cả người nóng lên, trán thượng đều mạo ra mồ hôi. Chính mình cái này thiếu tẩu tử, thật sự là quá mê người rồi. Lại tăng thêm là tẩu tử thân phận. Càng làm cho Lý Bân hưng phấn thèm nhỏ dãi đồng thời, lại có một chút tội ác cùng xấu hổ. Tỏa trong chốc lát, tiểu Bân, tẩu tử cho ngươi đi pha trà, đợi sau khi cho ngươi nhìn nhìn cháu của ngươi. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã quyến rũ cười, xoay người vặn vẹo mềm mại đầy đặn mật đào mông, hướng về trong phòng bếp đi tới. Kia lắc lư tròn vo mông cong, bị bao lấy bờ mông tu thân trưởng tê phác hỏa vô cùng rõ ràng, này ngạo nghễ phình lên màu mỡ mông đẹp. Nếu là hai tay ôm lấy hung hăng quất cắm, tuyệt đối có thể khoái chết. Tính danh Triệu Nhu Nhã, tuổi 28 tuổi, nhan chỉ 90 phân quyến rũ động lòng người, dáng người 95 Ana Đa Tư, ba vòng vòng ngực 95, vòng eo 68, vòng mông 91, thân cao 169. Quan hệ tẩu tử, là xử nữ hay không phủ? Trạng thái cao hứng, khoái trá. Phải chăng có được bạn trai trượng phu có trượng phu, đã sinh dục nhất tử. Độ thân mật 40 phân hữu hảo phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm hiền lành, ôn nhu, hiền lành, thiện lương, thành thật, nhiệt tình, ngoài mềm trong cứng, giản dị, thuần phác, bảo thủ. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham khát vọng chứng minh chính mình, vô khác đặc biệt hứng thú ham. Nhược điểm. 1. Gần nhất tình cảm vợ chồng không hợp, trưởng phu Lý Cường sinh ý bị nhục, lại cố chấp đã thấy hồ đồ ngu xuẩn, làm Triệu Nhu Nhã hận này không tranh. 2. Trưởng phu Lý Cường bởi vì gây dựng sự nghiệp thất bại, thiếu nợ lui lui mà thừa nhận áp lực cực lớn, song phương gần đây rất ít trao đổi, vô vợ chồng cuộc sống. 3. Trường kỳ tại trong nhà nấu cơm chiếu cố lão nhân và hài tử, thuộc về điển hình gia đình bà chủ, thường xuyên cảm giác cô độc tịch mịch. 4. Phi thường trân trọng con trai của mình, vì con có thể trả giá toàn bộ. 5. Ngoài mềm trong cứng, hiền lương thục huệ nữ nhân, khát vọng trợ giúp trưởng phu Đông Sơn tái khởi, khát vọng trợ giúp trưởng phu hoàn thanh nợ nần. 6. Khát vọng chứng minh chính mình nữ nhân, khắp nơi nuôi trong nhà dục con thời điểm vụng trộm làm vi thương bán tình thú đồ dùng, cũng không có cái gì sinh ý, làm Triệu Nhu Nhã phi thường buồn rầu. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm. Có thể hoàn thành công lược.